44. Ăn cơm tối xong sau khi, Trung Hạo liền lái xe rời khỏi. Trung Hạo đầu tiên là đi tới Diệp Lão sân nhận đao phòng, sau đó trực tiếp lái xe đi tới cùng Hứa Quân Sơn bọn họ hẹn cẩn thận quán bar, vậy chính là Thanh Hồng Quốc tế tiểu điểm phụ thuộc quán bar. Hứa Quân Sơn bọn họ đến muốn hơi sớm một ít, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ thành viên ở ngoài, còn lại thành viên đều trình diện. Thêm vào Trung Hạo cùng Đao Phong tổng cộng mười mấy người, cũng coi như là vô cùng náo nhiệt. Trung Hạo tự nhiên là sớm đính được rồi vị trí, đoàn người tại đơn giản đánh qua bắt chuyện sau khi, liền trực tiếp tiến vào trong quán rượu. Trung Hạo cũng không hề đính phòng khách, mà là trực tiếp tại đại sảnh đính một cái đại vị trí. Hắn cùng Hứa Quân Sơn bọn họ đã không phải lần đầu tiên uống rượu, tự nhiên là biết Hứa Quân Sơn thói quen của bọn họ. Tất cả mọi người yêu thích đại sảnh náo nhiệt khí phân, tại loại này khí phân dưới, uống rượu cũng là đặc biệt hăng hái đồng thời. Mà lúc này đây cũng là sống về đêm lúc mới bắt đầu, Trung Hạo bọn họ lúc này mới ngồi xuống không đến bao lâu, quán ba khí phân cũng đã là lên. Đao Phong cùng tổ thứ ba các huynh đệ hồi lâu không thấy, bọn họ những người này bình thường lúc ở bên ngoài tuy rằng mỗi một người đều là tính cách vô cùng lãnh khốc, thoại cũng rất ít, thế nhưng các huynh đệ ở chung một chỗ thời điểm, nói nhưng là so với bình thường muốn nhiều hơn rất nhiều. Một nhóm người hầu như đều là miệng lớn uống rượu, lớn tiếng thiếu, khí phân có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Thậm chí có mấy người tổ thứ ba thành viên vẫn nói dơ nói, chờ bọn hắn từ tổ thứ ba xuất ngũ sau khi, vẫn dự định cùng Đao Phong cùng làm một trận, tại thế giới dưới lòng đất cố gắng ngoạn trên một cái. Tuy rằng bọn họ vui đùa thành phần cư nhiều hơn chút, thế nhưng nếu như bọn họ thật sự nguyện ý đến, Trung Hạo tuyệt đối sẽ nâng hai tay tán thành. Tổ thứ ba mỗi một cái thành viên thực lực có thể đều là không như bình thường, từng cái thả tại cái gì quân khu đều là tuyệt đối trong tinh anh, nếu như có thể hơn nữa mấy cái tổ thứ ba thành viên, như vậy. Hạ giúp thực lực tuyệt đối có thể chân chính cường đại lên, liền tính hắn Trung Hạo không ra tay, cũng là có thực lực tại trong vòng nửa năm hoàn thành mở rộng. Đương nhiên, hiện tại nói mấy cái này đề tài mà nói, hơn nữa quán ba loại này nơi cũng không thích hợp giảng một ít khá là nhạy cảm đề tài, cho nên cuối cùng, tất cả mọi người là tự giác rời đi đề tài, trò chuyện những chuyện khác. Tôn Siêu Vân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mà đang ở một nhóm người uống trong rượu, đồng nhiên, Hứa Quân Sơn ánh mắt nhìn về Trung Hạo phía sau. Sau đó hơi có chút bất ngờ nói một tiếng. Nghe Hứa Quân Sơn nói, Trung Hạo theo bản năng quay đầu lại nhìn tới. Quả nhiên, ngay Trung Hạo phía sau cách đó không xa, Tôn Siêu Vân đang cùng mười mấy tên thanh niên cùng, hướng về Trung Hạo bọn họ nơi này đi tới. Không chỉ như thế, Tôn Siêu Vân ánh mắt vẫn trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi, ngay Trung Hạo xoay đầu lại một khắc kia, ánh mắt của hai người phảng phất giống như là lập lòe đốm lửa giống như vậy, đụng vào nhau. Trung Hạo có thể cảm nhận được Tôn Siêu Vân ý. Hơn nữa còn là hết sức rõ ràng, thậm chí Trung Hạo không cần nghĩ cũng biết, này Tôn Siêu Vân lại đây, chỉ sợ chính là hướng về phía hắn Trung Hạo mà đến. Mà trên thực tế, Trung Hạo suy đoán cũng coi như chính xác, Tôn Siêu Vân xác thực là hướng về phía hắn đến. Chuyện này kỳ thực rất khéo, Tôn Siêu Vân qua mấy ngày muốn đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên khuya hôm nay hãy cùng đặc chủng đại đội các huynh đệ đồng thời lại đây uống vài chén, nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này bính kiến Hứa Quân Sơn cùng Trung Hạo đám người. Tôn Siêu Vân trước hết nhìn thấy chính là Hứa Quân Sơn, Tôn gia cùng Hứa trong nhà vẫn đều có lui tới, Tôn Siêu Vân tại khi còn bé liền cùng Hứa Quân Sơn biết, hơn nữa quan hệ vẫn vô cùng không sai. Hơn nữa hiện tại Hứa Quân Sơn còn nhiều một cái thân phận đặc biệt, liền tính Tôn Siêu Vân không có nhìn thấy Trung Hạo, khẳng định cũng sẽ chủ động lại đây đánh một tiếng bắt chuyện. Mà tất nhiên Trung Hạo ở đây, Tôn Siêu Vân tự nhiên là càng thêm sẽ không bỏ qua. Hứa ca, các ngươi cũng ở nơi đây uống rượu a? Tôn Siêu Vân đầu tiên là hướng về Hứa Quân Sơn đánh một tiếng bắt chuyện, hắn số tuổi muốn so với Hứa Quân Sơn hơi nhỏ hơn, cho nên từ nhỏ đến lớn, hắn đều là gọi Hứa Quân Sơn vì làm Hứa ca, nói đến cũng có thời gian mười mấy năm. Siêu Vân, các ngươi làm sao cũng tới, nơi này vị trí đầy đủ, không bằng các ngươi cũng ngồi xuống đi, nhân nhiều hơn chút, vừa vặn cũng náo nhiệt một điểm. Hứa Quân Sơn đối với cùng Tôn Siêu Vân quan hệ hiển nhiên không sai, chỉ bất quá trong lúc nói chuyện, Hứa Quân Sơn ánh mắt nhưng là bỗng nhiên nhìn về Trung Hạo nơi. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng trong ánh mắt của hắn rõ ràng tránh qua một tia thần sắc khác thường. Cầu cũng không được, chúng ta đều sầu không có vị trí đây. Tôn Siêu Vân nhưng là cười ha ha, tại sau khi nói xong, liền trực tiếp bắt chuyện hắn các huynh đệ kia đều ngồi xuống. Tổ thứ ba cùng quân đội đặc chủng đại đội thường thường có hợp tác, Tôn Siêu Vân mang đến những người bạn này hầu như mỗi một người đều là quân đội đặc chủng đại đội tinh anh, trong đó tuyệt đại bộ phận phân càng là đã tham gia tổ thứ ba kiểm tra, đại gia tất cả đều là đã gặp mặt vài lần. Cũng sẽ không cảm thấy xa lạ hoặc là cái gì. Mà ở Tôn Siêu Vân những người này đều ngồi xuống sau khi, toàn bộ tình cảnh cũng là biến náo nhiệt hơn một ít. Mười mấy cái tổ thứ ba thành viên cùng mười mấy cái đặc chủng đại đội tinh anh ngồi cùng một chỗ, vô hình chung nhưng cũng là có một loại vô cùng mãnh liệt khí tràng, để phụ cận mấy bàn khách nhân mỗi một người đều có một loại phảng phất hô hấp không thuận cảm giác. Tôn Siêu Vân mục đích hiển nhiên là Trung Hạo, tại ngồi xuống sau khi, hắn đầu tiên là chúc rượu một vòng, cuối cùng hướng về Trung Hạo giơ chén rượu lên, sau đó nói, ngươi chính là Trung Hạo đi, ta xem qua ngươi nghĩa trận tiết mục, y thuật của ngươi thật sự rất tốt. Bình thường đi. Trung Hạo trả lời so sánh với đơn giản, đáp lại một câu sau khi, liền đem trong tay bia trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Tôn Siêu Vân cũng là đem trong tay bia uống xong, bất quá, hắn đem rượu bôi thả xuống sau khi, nhưng là nói rằng, Trung Hạo, ta có một ít chuyện muốn hướng về người thỉnh giáo một thoáng, không bằng chúng ta đi bên ngoài nói một chút đi, như thế nào? Tôn Siêu Vân muốn cùng Trung Hạo nói rõ ràng Hứa Tĩnh Di sự tình, bất quá, hắn nhưng là vì làm Trung Hạo lưu lại bộ mặt, đồng thời nói ra một cái vô cùng hợp lý cớ đi ra. Được rồi, vậy chúng ta đi ra ngoài nói đi. Trung Hạo không có từ chối, tại Tôn Siêu Vân đi tới thời điểm, hắn liền biết Tôn Siêu Vân là hướng về phía hắn mà đến. Cho nên sau khi nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp đứng lên đến, sau đó cùng Tôn Siêu Vân cùng hướng về quán ba đại sảnh ở ngoài đi ra ngoài. Nhìn một màn này, Hứa Quân Sơn hiển nhiên cũng là biết Tôn Siêu Vân muốn làm gì. Chỉ bất quá, hắn cũng không hề bất kỳ muốn ngăn cản ý tứ, bởi vì kết quả hắn gần như đã là đoán được. Đao Phong nhưng là nhìn lướt qua Trung Hạo cùng Tôn Siêu Vân bóng lưng, Đao Phong tuy rằng không có bất kỳ biểu thị, nhưng là có thể nhìn ra, hắn hiển nhiên cũng là đoán được những thứ gì. Về phần những người còn lại, Ngã, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi một người đều cho rằng Tôn Siêu Vân thật sự có chuyện muốn thỉnh giáo Trung Hạo, cho nên, bọn họ cũng không có cố lưu ý cái gì, mà là từng cái uống nổi lên tựu đến, trực tiếp đem Trung Hạo cùng Tôn Siêu Vân cho quên lãng. Đi ra khỏi quán bar, Trung Hạo bay thẳng đến cách đó không xa bãi đậu xe đi đến, bãi đậu xe rất lớn, tuy rằng dừng đầy xe cộ, nhưng cũng là một cái nói chuyện địa phương tốt. Tôn Siêu Vân nhưng là trực tiếp đi theo Trung Hạo phía sau, chờ Trung Hạo thân hình dừng lại sau khi, hắn cũng là ngừng lại, đồng thời câu nói đầu tiên cũng đã là trực tiếp đi vào đề tài chính. Trung Hạo, ngươi hay nhất rời khỏi Hứa Tĩnh Di, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tôn Siêu Vân mục đích rất trực tiếp, cũng rất rõ ràng, cũng không hề bất kỳ che giấu. 42. 450 Hoa Nước. Chương 450, Hoa Nước. Nghe Tôn Siêu Vân nói, Trung Hạo cũng chẳng có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, bởi vì từ Tôn Siêu Vân nhìn trong ánh mắt của hắn, hắn là có thể suy đoán ra một ít. Ta cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó cũng không hề cái gì, hơn nữa, loại chuyện này ngươi kỳ thực cũng không cần tìm ta. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, ngữ khí cũng không lạnh đạm, hơn nữa trên mặt vẫn lộ ra mấy phần mỉm cười. Tôn Siêu Vân người này kỳ thực rất tốt, rất có tinh thần trọng nghĩa cùng ý thức trách nhiệm, tính cách cũng là vô cùng không sai, cùng Hứa Quân Sơn gần như là đồng nhất loại hình. Nếu như dứt bỏ Hứa Tĩnh Di nhân tố, Tôn Siêu Vân người này vẫn là vô cùng thích hợp làm một người bạn. Cho nên, Trung Hạo đối với Tôn Siêu Vân ấn tượng cũng không xấu, hơn nữa hắn có thể cảm thụ đi ra, Tôn Siêu Vân đối với Hứa Tĩnh Di tựa hồ là thật tình. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo cũng không hề lựa chọn đem mặt buông ra, mà là lựa chọn lấy bình thường tâm tới đối đãi. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là Trung Hạo sẽ giúp đỡ đem Hứa Tĩnh Di đưa cho Tôn Siêu Vân. Tại phương diện này, Trung Hạo có bất kỳ có nam nhân đều có khuyết điểm, đó chính là tuyệt đối ích kỷ. Trừ phi, Hứa Tĩnh Di yêu thích Tôn Siêu Vân. Ngươi không cần gạt ta, tất cả mọi người là người đàn ông, dám làm liền muốn dám đảm đương. Nếu như ngươi Trung Hạo không có bạn gái, ta Tôn Siêu Vân tuyệt đối sẽ không nói nửa câu cái gì, đại gia công bằng cạnh tranh. Thế nhưng, ngươi đã có bạn gái, liền tính Tĩnh Di nàng không thích ta, ta cũng không hy vọng ngươi cùng với nàng trong lúc đó có quan hệ gì, tuyệt đối sẽ không. Tôn Siêu Vân trong giọng nói tràn đầy khẳng định, hơn nữa những lời này hắn không có nửa phần trái lương tâm. Hắn là một người đàn ông, cũng không sợ cạnh tranh hoặc là thất bại, nếu như cạnh tranh thất bại, đó là hắn không bằng đối phương, hắn không lời nào để nói. Thế nhưng Trung Hạo đã có bạn gái, hắn tuyệt đối không cho phép Trung Hạo phá hủy Hứa Tĩnh Di, dù như thế nào cũng không được. Nếu như ngươi chỉ là muốn nói những này, cái kia liền không cần nói nữa cái gì, tất cả mọi người là người trưởng thành, Tĩnh Di nàng có tự mình ý nghĩ, có một số việc, cũng không phải chúng ta nói cái gì là có thể quyết định, nếu như ngươi yêu thích Tĩnh Di, ngươi có thể yên tâm đuổi theo nàng, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp cái gì. Trung Hạo cũng không muốn tại chuyện này mặt trên nói cái gì, nói xong này vài câu sau khi, hắn liền muốn kết thúc lần này nói chuyện. Thế nhưng, Tôn Siêu Vân nhưng là không có cứ như vậy buông tha Trung Hạo ý tứ, thấy Trung Hạo muốn rời khỏi, hắn trực tiếp một cái cất bước chặn đến Trung Hạo trước người, sau đó nói, không được, là nam nhân liền thẳng thắn một điểm, Ngã kính trọng ngươi là một cái thầy thuốc tốt, thế nhưng, tại chuyện này mặt trên ngươi nhất định phải nói rõ. Tôn Siêu Vân kỳ thực cái gì cũng tốt, thế nhưng nhân không song nhân, hắn có một cái cũng không tính khuyết điểm, đó chính là đối với cảm tình quá tích cực, bất kể là tình huynh đệ vẫn là tình yêu nam nữ. Mà cái này, cũng là Tôn Siêu Vân buổi tối tại đụng với Trung Hạo sau khi, liền vội vã muốn cùng Trung Hạo nói rõ ràng ý tứ. Hắn này cá tính cách tại bên trong quân đội cũng không phải sai, thế nhưng tại tình yêu nam nữ phương diện, nhưng cũng có chút thất bại. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nói yêu thương, chỉ bất quá nhân vì cái này tính cách, hắn nhưng là dẫn tới vài chương người tốt tạp, cuối cùng đều là thất bại, bất quá Tôn Siêu Vân tự mình nhưng cũng không biết điểm này. Ta không muốn nói với ngươi cái gì, ngươi tránh ra đi. Trung Hạo khẽ cau mày, hắn đã nói đến cái này mức độ, hơn nữa tất cả mọi người là người quen, hắn cũng không muốn tổn thương cái gì hòa khí. Không được, ngươi ngày hôm nay không nói rõ ràng, liền không cho phép rời khỏi. Tôn Siêu Vân hai mắt vừa mở, càng thêm không có tránh ra ý tứ. Tất nhiên như vậy, vậy ngươi chỉ có một người ở chỗ này nói đi, ta đi vào trước. Trung Hạo lại đi để ý tới Tôn Siêu Vân, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền bay thẳng đến trong quán rượu đi vào. Tôn Siêu Vân trước tiên muốn ngăn cản, thế nhưng, thân thể của hắn nhưng phảng phất mất đi khống chế giống như vậy, cứ như vậy mạnh mẽ cứng rắn đứng ở đó biên, không ngừng liền động đều không thể nhúc nhích một thoáng, thậm chí, hắn ngay cả nói chuyện cũng đã biến thành một cái chuyện không thể nào. Điều này làm cho Tôn Siêu Vân trên mặt rõ ràng tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ hoảng sợ, hắn không biết thân thể của hắn vì sao lại như vậy, loại này phảng phất giống như là người sống đời sống thực vật bình thường cảm giác, coi như là lấy Tôn Siêu Vân cái kia quân đội đánh tạo nên tính cách kiên nghị, cũng là nhận không chủng loại cảm nhận được mấy phần sợ hãi. Làm vì làm một cường giả, Tôn Siêu Vân tuyệt đối không thích loại này mất đi sự khống chế cảm giác, phảng phất giống như là bị người dùng nòng súng trực tiếp chống đỡ đại não. Hoàn hảo là ở chỗ này, nếu như là tại lúc thi hành nhiệm vụ, như vậy, giờ khác này hắn e sợ đã là một bộ tử thi. Chỉ là, Tôn Siêu Vân nhưng là như thế nào đều nghĩ không hiểu, thân thể của hắn vì sao lại bỗng nhiên mất đi chi giác, thậm chí liền nhúc nhích đều đã biến thành chuyện không thể nào. Tôn Siêu Vân cũng không ngu ngốc, tại ngắn ngủi trùng kích sau khi, trong đầu của hắn gần như là trước tiên hiện lên nổi lên Trung Hạo bóng lưng. Kết hợp Trung Hạo câu nói kia, Tôn Siêu Vân đã là liên tưởng đến chuyện này cùng Trung Hạo có quan hệ, nhưng đáng tiếc chính là, thân thể của hắn nhưng thì không cách nào nhúc nhích nửa phần, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng đã biến thành chuyện không thể nào. Trung Hạo cũng không để ý tới Tôn Siêu Vân, mà là hướng về trong quán rượu đi đến. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo đi đến quán ba cửa đại môn nơi thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông nhưng là bỗng nhiên vang lên. Mà chờ Trung Hạo nhìn rồi trên điện thoại di động biểu hiện dãy số cùng tên của, hai mắt của hắn bên trong đã là không nhịn được tránh qua một tia vẻ kinh dị. Bất quá, tại nhận lấy điện thoại sau khi, Trung Hạo sắc mặt nhưng là gần như trong nháy mắt lạnh lẽo. Gần như là trước tiên, Trung Hạo trực tiếp tiến vào trong quán rượu hướng về Hứa Quân Sơn cùng Đào Phong bọn họ cáo từ một tiếng, sau đó, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Về phần cái kia Tôn Siêu Vân, Trung Hạo sau khi rời đi không lâu hắn liền khôi phục năng lực hoạt động, phảng phất tựa như là chuyện gì chưa từng xảy ra. 50. Rời khỏi Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm quán bar, Trung Hạo chỉ là sau mười mấy phút, nhưng là tiến vào ở vào quan châm đường hội sở cách đó không xa một nhà bên trong quán rượu. Nhà này quán bar Trung Hạo cũng không có đi quá, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là có nghe Lăng Huyền từng nói một ít liên quan với nhà này quán bar sự tình. Quán bar quy mô cũng không lớn, trang trí cũng vô cùng phổ thông, bất quá, nhà này quán bar chuyện làm ăn nhưng là vô cùng tốt, bởi vì nhà này quán bar lão bản vô cùng có môn đạo, quán bar có rất nhiều người đều yêu thích đồ vật, nói thí dụ như ma túy các loại. Có thể nói, nhà này quán bar tuyệt đối là kinh thành những này tên côn đồ các kẻ hoặc là kẻ nghiện yêu nhất, là một cái phi thường hỗn loạn địa phương, hoảng, đánh cược, độc gần như là đầy đủ mọi thứ, hơn nữa bạo lực nhất sống mái với nhau cùng một ít tội ác sự tình càng là thường thường phát sinh. Lúc trước Lăng Huyền với hắn lúc nói chuyện này, chính là muốn hỏi hắn có hay không phải đem nhà này quán bar thu mua lại đây, hoặc là trực tiếp tìm người đem nhà này quán bar đóng. Lăng Huyền lý do rất đơn giản, đó chính là hội sở bên cạnh có như thế một nhà quán bar, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với có tất cả một chút bất lương ảnh hưởng. Trung Hạo lúc đó cũng không cùng ý, dù sao không cựu không đoán, Trung Hạo cũng không muốn đứt đoạn rồi người khác tài lộ. Hơn nữa sau đó những ngày kia, nhà kia quán bar cũng không có đối với quan châm đường có tất cả cái gì không tốt ảnh hưởng, Trung Hạo cuối cùng cũng không tiếp tục đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là để Trung Hạo không nghĩ tới chính là, bình thường căn bản là không gia nhập loại này nơi hứa tính gì, đêm nay dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở cái này trong quán rượu. Cho nên, tại nhận được Hứa Tĩnh Di điện thoại sau khi, Trung Hạo gần như là một đường đại dẫm chân ga chạy tới. Đặc biệt là trong điện thoại, Hứa Tĩnh Di ngữ khí rõ ràng có mấy phần vẻ bối rối, tại cái loại này nơi, Trung Hạo làm sao có thể không khẩn trương. Quán bar quy mô xác thực là so sánh với phổ thông, thậm chí liền cái chuyên môn bãi đậu xe đều không có. Bất quá giờ khắc này Trung Hạo cũng mặc kệ những thứ này, hắn xa gần như là trực tiếp dừng ở quán ba cửa đại môn nơi, sau đó, toàn bộ thân hình phảng phất giống như là quỷ mị giống như vậy, gần như là trong nháy mắt vọt vào trong quán rượu. Bên trong quán rượu vô cùng hỗn loạn, âm nhạc điếc tai nhức óc cùng mãnh liệt cồn mùi vị, không thể nghi ngờ là điên cuồng đâm chọc bên trong quán rượu những này nam nam nữ nữ thần kinh. Quán ba quy mô tuy rằng không lớn, thế nhưng đại sảnh không gian nhưng là so sánh với rộng, xem ra, có tới vài hơn trăm người, mà trong đó, tuyệt đại bộ phận phân đều là một ít tên côn đồ cắt ké cùng tiểu quá muội, còn có một chút đài tiểu thư cùng một ít kẻ nghiện, tự nhiên không thể thiếu một ít chuyên môn bán dược bán ma túy người, thậm chí còn có một chút đồng tình luyến. Bất quá, tại loại này gần như hỗn loạn tình huống dưới, Trung Hạo nhưng là đầu tiên nhìn liền nhìn thấy Hứa Tĩnh Di. Hoặc là nói, giờ khác này Hứa Tĩnh Di là cỡ nào dễ thấy, nàng liền đứng ở trong quán rượu dựng lên hồng trên võ đài, sàn nhảy, hai tay khẩn hộ với trước ngực, nàng hiển nhiên là muốn từ trên võ đài, sàn nhảy đi xuống đến, thế nhưng, tại chung quanh nàng nhưng là vây quanh mấy chục cái tên côn đồ các ké, còn có một chút tiểu quá muội thì lại là xa xa huyết sáo, phảng phất đang nhìn màn kịch hay gì. Mà Hứa Tĩnh Di bao bao, thì lại đã là rơi vào những này tay của tên côn đồ nhỏ bên trong, Trung Hạo lúc tiến vào. Những này tên côn đồ các ké môn chính đang phân phối bao bên trong bọc tiền, còn có một chút tên côn đồ các ké đang nghiên cứu Hứa Tĩnh Di chi phiếu cùng điện thoại di động các loại, thậm chí có một ít tên côn đồ các ké vẫn đang nghiên cứu một ít nữ tính đồ dùng. Nhìn một màn này, Trung Hạo sắc mặt trong nháy mắt càng thêm rét lạnh một chút. Trong tim của hắn, một cổ lửa giận phảng phất giống như là dội lên cháy dầu giống như vậy, trong nháy mắt trướng lên. Mà ở trên võ đài, sàn nhảy, Hứa Tĩnh Di trong thần sắc đã là tràn đầy sợ sệt vẻ. Nàng không nghĩ tới tất cả sẽ biến thành bộ dáng này, nhưng đáng tiếc chính là, chờ nàng phát hiện thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Tờ khi buổi chiều cùng Trung Hạo lần kia gặp phải sau khi, Hứa Tĩnh Di liền phảng phất mất đi hồn phách giống như vậy, trở lại hội sở sau khi, cả người nàng càng là thần bất thụ xá, không biết tại sao, chỉ cần nghĩ tới Trung Hạo lái xe rời khỏi lúc tình cảnh, nước mắt của nàng liền không nhịn được chảy. Ở dưới loại tình huống kia, Hứa Tĩnh Di đã biết nàng đã là sâu sắc thích Trung Hạo. Hơn nữa còn là trong lúc vô tình đã là sâu sắc thích đối phương. Nàng vô số lần cầm lên điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho Trung Hạo, hướng về Trung Hạo giải thích. Thế nhưng nàng cuối cùng đều bỏ qua, bởi vì nàng sợ sệt, nàng không dám. Nàng căn bản cũng không có hướng về Trung Hạo giải thích tư cách, bởi vì nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó chỉ là bằng hữu quan hệ, nàng không phải Trung Hạo người nào. Nàng càng thêm không biết Trung Hạo đối với tình cảm của nàng là kiểu gì, nàng sợ nàng cú điện thoại này sẽ làm nàng cùng Trung Hạo hiện tại loại quan hệ này phát sinh biến hóa, nàng càng thêm sợ sệt cú điện thoại này sẽ khiến cho một ít không tất yếu hiểu lầm. Tại loại này cực kỳ bàng hoàng tâm tính dưới, Hứa Tĩnh Di cả người phảng phất giống như là mất đi người tâm phúc như thế. Thậm chí, nàng cũng không biết nàng chừng nào thì rời khỏi hội sở, cuối cùng dĩ nhiên quỷ thần xui khiến đi vào loại này bên trong quán rượu được. Quan trọng nhất đó là, nàng uống rất nhiều tiểu, tuy rằng ý thức của nàng vẫn là tỉnh táo, thế nhưng nàng toàn bộ thân thể cũng đã là có chút không bị khống chế ở, bốn phía tất cả phảng phất giống như là tại lung lay. Hứa Tĩnh Di sợ, nhìn bốn phía những này tên côn đồ các ké từng cái như hổ như sói bình thường ánh mắt, nàng biết, nếu như nàng cứ như vậy ngã xuống, hậu quả nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mà nàng cả đời này, chỉ sợ cũng muốn chôn vùi ở chỗ này. Cũng may nàng tại phát hiện không đúng thời điểm, liền trên ngựa, lập tức gọi một cú điện thoại cho Trung Hạo, chỉ là, nàng thật sự nhanh không kiên trì được. Nàng không biết Trung Hạo ở địa phương nào, lúc nào sẽ lại đây, còn đã là để ý thức của nàng càng ngày càng vì làm yếu kém, mà nàng giờ khắc này duy nhất có thể làm, chính là tiến hành cuối cùng kiên trì. Những này tên côn đồ các ké môn hiển nhiên đều nhìn thấu Hứa Tĩnh Di không chống đỡ nổi, mỗi một người đều không ngừng mà xoa xoa tay trưởng, muốn đi tới bao đến mỹ nhân quy. Nhà này quán ba tiếng tăm cũng tính được là đỉnh hưởng, bình thường nữ nhân đều là không dám tới, mà xuất hiện ở này bên trong quán rượu nữ nhân. Bình thường không phải tiểu quá muội chính là một ít đại tiểu thư, mà như Hứa Tĩnh Di loại tuyệt sắc này mỹ nữ, gần như là mấy năm cũng không thấy một cái. Ở dưới loại tình huống này, những này tên côn đồ các ké môn tự nhiên là từng cái hưng phấn bừng bừng. Tất cả mọi người nghĩ muốn tranh thủ trước tiên bát thứ nhất, cố gắng hưởng dụng một phen. Chỉ là, những này tên côn đồ các ké môn nhưng là cũng không hề phát hiện, liền ở sau người bọn hắn cách đó không xa, Trung Hạo chính từng bước đi tới. 46. Trung Hạo tốc độ chạy cũng không nhanh, thế nhưng mỗi đi một bước, trên người hắn cái kia lạnh lẽo khí tức liền càng nồng nặc một phần, thậm chí, trên người của hắn vẫn nhiều thêm một loại khí tức, nếu như Hứa Quân Sơn hoặc là Đào Phong bọn họ tại nơi này, là có thể cảm thụ đi ra, đây là một loại tuyệt đối khí tức nguy hiểm. Lam Thiên muốn nói Hứa Quân Sơn bọn họ, coi như là Tôn Siêu Vân giờ khắc này tại nơi này, khẳng định đều sẽ cảm nhận được Trung Hạo trên người cái loại này khí tức cực kỳ nguy hiểm. Có thể nhìn ra, Trung Hạo đúng là nổi giận. Liền ngay cả Trung Hạo tự mình e sợ cũng không biết, giờ khắc này hắn vì sao lại như vậy sự phẫn nộ, hoặc là tại Trung Hạo trong lòng, Hứa Tĩnh Di thanh thuần là tuyệt đối không cho phép loại âm u này đổ vật đến khinh nhẫn, đặc biệt là nhìn Hứa Tĩnh Di tại trên võ đài, sàn nhảy cái kia bất lực hơn nữa sợ sệt răng rớp, cái loại cảm giác này, càng làm cho Trung Hạo trong lòng tràn đầy điên cuồng sát khí. Nếu như không phải Trung Hạo ý chí đầy đủ cường đại, e sợ, giờ khắc này Trung Hạo đã là mở đại sát giới. Bất quá, Trung Hạo coi như là không khai sát giới, cũng là tuyệt đối không thể nào sẽ bỏ qua cho những người này. Khi bước chân của hắn dần dần đến gần thời điểm, khi gần nhất mấy tên côn đồ cùng tiểu quá muội cách hắn chỉ có không tới khoảng cách 2 mét thời điểm, Trung Hạo rốt cục thì động. Không gặp Trung Hạo có động tác gì, thế nhưng, cái kia cách Trung Hạo gần nhất mấy tên côn đồ cùng tiểu quá muội, nhưng là phảng phất giống như là bị vật nặng cho va như bay, bay thẳng đến bốn phía ngã, cũng bắn ra ngoài, đồng thời bay thẳng khoảng cách mười mấy mét, sau đó lúc này mới va ngã xuống trong đám người. Mà cái này chỉ là bắt đầu mà thôi, ở một khắc tiếp theo, đã là có càng nhiều tên côn đồ các ké bị Trung Hạo cho đánh bay ra ngoài. Tất cả những thứ này, hầu như chỉ là phát sinh ở ngắn ngắn không đến 10 giây, thậm chí, tại toàn bộ đại sảnh mọi người đều không có phản ứng lại tình huống dưới, toàn bộ sân khấu bốn phía, đã là một mảnh trống vắng. Coi như là trên võ đài, sàn nhảy, Hứa Tĩnh Di cũng là không có trên ngựa, lập tức phản ứng lại. Mà chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã là nhìn thấy trước mắt một cái làm cho nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng, đồng thời làm cho nàng cảm thấy cực kỳ oan ức bóng lưng. Vào đúng lúc này, Hứa Tĩnh Di gần như là không bị khống chế khóc xuất ra âm thanh đến, đồng thời bản năng xông về Trung Hạo trong lòng. Hay là bởi vì Trung Hạo đến, để Hứa Tĩnh Di cả người thả lỏng ra, đồng thời, tại côn đâm chọc dưới. Hứa Tĩnh Di vào lúc này đã là quên mất một ít nguyên bản sẽ kiêng kỵ sự tình. Cho tới nay, Hứa Tĩnh Di kỳ thực đều là rất kiên cường một cô bé. Nàng thân thiết nguyên vốn là một cái bi kịch, mà ban đầu ở Hứa gia thời điểm, nàng cũng không được hoan nghênh, ngoại trừ Hứa Lao gia tử ở ngoài, hầu như không có một người yêu thích nàng. Cũng bởi vì như vậy, nàng một mình một người đi tới Cẩm Thành nương nhờ vào Hứa Thừa Nghiệp, sau đó dựa vào tự mình nỗ lực thi đậu Minh Trí học viện tư thục, đồng thời vẫn đều cầm cao nhất kim ngạch học đồng. Đêm lúc đó Trung Hạo đều hạ thấp xuống. Làm vì làm một cô bé, Hứa Tĩnh Di đã là rất kiên cường rất kiên cường. Thế nhưng nàng dù sao chỉ là một nữ nhân mà thôi, sự kiên cường của nàng chỉ là không muốn làm cho người khác thấy nàng mềm yếu, nàng thường thường sẽ một mình một người trốn ở trong chăn gào khóc, tưởng niệm chết đi phụ thân, còn có mất tích mẹ. Mà vào đúng lúc này, Hứa Tĩnh Di nhưng là tìm được một cái làm cho nàng có thể thỏa thích phát tiết oan ức ôm ấp. Mà Trung Hạo nội tâm, vào đúng lúc này chắc là bị sâu sắc xúc động. Hai tay của hắn gần như bản năng mở ra, sau đó đem Hứa Tĩnh Di thân thể chăm chú vò ở tại trong lòng. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Hứa Tĩnh Di nước mắt thủy đang nhanh chóng thấm ướt hắn trước ngực quần áo, thế nhưng, Hứa Tĩnh Di nhưng là càng khóc càng thương tâm, căn bản cũng không có bất kỳ muốn đình chỉ ý tứ. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng càng là tràn đầy thương tiếc, hắn biết, Hứa Tĩnh Di giờ khắc này gào khóc cùng oan ức, cũng không chỉ là bởi vì chuyện tối hôm nay, còn có thân thế của nàng, cùng với qua nhiều năm như vậy các loại. Đồng dạng là một đứa cô nhi, tương tự cũng là ăn nhờ ở đậu, Trung Hạo như thế nào không rõ Hứa Tĩnh Di chịu đến oan ức. Hơn nữa, Hứa Tĩnh Di chỉ là một cô bé mà thôi, qua nhiều năm như thế, Hứa Tĩnh Di chịu đựng đến oan ức, lại há lại là một đinh nửa điểm. Tĩnh Diên, chúng ta trước tiên rời nơi này đi. Trung Hạo không có thả ra ôm ấp, bất quá, hắn nhưng cũng không muốn để Hứa Tĩnh Di ở nơi như thế này nhiều dừng lại chốc lát thời gian, tại Hứa Tĩnh Di bên thai nhẹ nhàng nói một tiếng sau khi... Trung Hạo liền đem Hứa Tĩnh Di trực tiếp bế lên, đồng thời nhanh chân hướng về quán bar ở ngoài đi ra ngoài. Mà ở Trung Hạo bước ra bước chân một khắc kia, toàn bộ trong quán rượu hết thảy ánh đèn, âm hưởng vân vân hết thảy thiết bị điện, đều trong nháy mắt này nổ tung ra, mà điện giữa lộ càng là lập lòe dọa người đốm lửa, phảng phất giống như là muốn bốc cháy lên. Bất quá, Trung Hạo đối với tất cả những thứ này nhưng là không nhìn thẳng, mà sau một khắc, hắn đã là xuất hiện ở quán bar cửa lớn ở ngoài. 36. 451 giải thích. Chương 451, giải thích. Đi ra khỏi quán bar, Trung Hạo trực tiếp mở ra xe cộ phó tòa cửa xe, sau đó vô cùng ôn nhu đem Hứa Tĩnh Di thả vào. Còn có Hứa Tĩnh Di bao bao, Trung Hạo cùng động thủ một khắc kia, đã là đem Hứa Tĩnh Di đồ vật đều từ những này tay của tên côn đồ nhỏ bên trong cầm trở về. Mà lúc này đây, trong quán rượu sớm đã là hỗn loạn tương bừng, các loại kinh hô tiếng thét chói tai càng là không dứt bên tai. Trung Hạo làm nổ toàn bộ quán bar hết thảy thiết bị điện. Hơn nữa còn là lấy bạo lực nhất phương thức làm nổ, cái kia phảng phất giống như là khủng bố tập kích bình thường tiếng nổ mạnh, đủ đã làm cho bất luận người nào cũng vì đó sợ hãi. Vào lúc này Trung Hạo có một loại thiên tử giận dữ, Chu Liền cựu tộc cảm giác. Trung Hạo xưa nay đều không cho là hắn tự mình là một người tốt, hơn nữa, tại cần vô tình thời điểm, Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu nửa phần. Giống như là đối với Thẩm gia báo thù giống như vậy, đáng chết Trung Hạo một cái đều chưa từng buông tha. Lần này cũng còn tốt Hứa Tĩnh Di không có có chuyện, bằng không, Trung Hạo tuyệt đối sẽ đại khai sát giới. Ở phương diện này Trung Hạo căn bản là không cần kiêng kỵ cái gì, thậm chí, tại ý nào đó mà nói, pháp luật đối với hắn Trung Hạo đã không có bất kỳ tác dụng. Bằng vào cường đại khu vực khống điện năng lực, Trung Hạo hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem người ở vô hình trong lúc đó, mà sẽ không lưu lại bất kỳ chứng kịch, nếu như hắn không muốn bị người phát hiện, coi như là trên thế giới nhất là nổi danh trinh thám, cũng thì không cách nào tra ra nửa phần manh mối. Cũng may, Hứa Tĩnh Di cũng không hề xảy ra chuyện gì. Trung Hạo cũng chỉ là trừng phạt một phen mà thôi, đặc biệt là những này tên côn đồ các ké, trên căn bản mỗi một cái chí ít cần tại trên giường bệnh nằm trên thời gian một năm, này mới có thể sẽ xuống giường. Bất quá những này Trung Hạo giờ khắc này cũng không muốn lại đi lý biết cái gì, lên xe sau khi, hắn liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Mà ở lái xe đồng thời, Trung Hạo vẫn thông qua linh năng đối với Hứa Tĩnh Di thần kinh tiến hành kích thích, làm cho nàng biến thanh tỉnh một ít. Trung Hạo, ta, khóc giống sau khi, Hứa Tĩnh Di vào lúc này cũng là từ hoa nước trong lúc đó khôi phục lại. Trước tiên, Hứa Tĩnh Di tựa hồ đã là ý thức được một vài thứ, vội vàng hướng Trung Hạo giải thích, ta không biết cái kia quán ba sẽ như vậy loạn, hơn nữa, ta cũng không biết ta. Hứa Tĩnh Di muốn giải thích, chỉ là, nàng nhưng là không biết phải như thế nào giải thích. Bởi vì nàng liền tự mình lúc nào tiến vào cái kia quán ba đều không nhớ rõ, nàng chỉ biết là, toàn bộ buổi chiều đến bây giờ, nàng vẫn luôn là đần độn bên trong vượt qua, vẫn trở vào lúc này. Phương chân chính hoàn toàn tỉnh táo lại. Trung Hạo có thể cảm nhận được Hứa Tĩnh Di giờ khắc này tâm tính, ôn nhu nói, Tĩnh Di, ngươi không cần giải thích, ta rõ ràng. Nếu như là người khác, Trung Hạo hay là sẽ không tin tưởng cái gì, thế nhưng Hứa Tĩnh Di không giống, Trung Hạo biết Hứa Tĩnh Di là một cái bé gái như thế nào, hơn nữa, nhìn thấy Hứa Tĩnh Di như vậy khóc giống thời điểm, Trung Hạo trên căn bản tất cả đều rõ ràng. Tất cả những thứ này nói trắng ra là, hay là muốn trách hắn Trung Hạo. Hắn buổi chiều đem lái xe đi. Mặc dù là không muốn quấy rối Hứa Tĩnh Di cùng Tôn Siêu Vân, thế nhưng trong nội tâm, mặc kệ Trung Hạo có nguyện ý hay không thừa nhận vì làm, hắn trong lòng vẫn là có một ít ghen mùi vị. Cho nên, Trung Hạo cũng không cần Hứa Tĩnh Di giải thích hoặc là cái gì, bởi vì nàng đã là từ Hứa Tĩnh Di trên người tìm tới đáp án. Trung Hạo, ta cùng Tôn Siêu Vân cũng không hề cái gì, đại bá của ta cố ý muốn cho ta với hắn thân cận, bất quá, ta rất không thích hắn. Kỳ thực, đây mới là Hứa Tĩnh Di chân chính muốn nhất giải thích. Nàng muốn hướng về Trung Hạo nói rõ ràng nàng cùng Tôn Siêu Vân trong lúc đó quan hệ, trong lòng nàng cũng chưa hề nghĩ tới có một ngày có thể cùng Trung Hạo ở chung một chỗ. Thế nhưng, nàng nhưng là biết nàng cùng Tôn Siêu Vân trong lúc đó là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì ở trong lòng của nàng, sớm đã là in dấu lên Trung Hạo cái bóng. Mà Hứa Tĩnh Di ký là khắc sâu nhất, chính là lúc đó Trung Hạo cùng nàng đi phóng sinh lúc một màn kia. Đăng nhập trẻ nủ ạ toại để đỡ cờ chuyện. Lúc đó nàng chân không cẩn thận nữ tổn thương. Là Trung Hạo đỡ nàng từng bước rời khỏi, kỳ thực, vào lúc kia bắt đầu, trong lòng của nàng cũng đã là có Trung Hạo cái bóng. Ừm. Trung Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng, không nói thêm gì. Nhân vì làm vào lúc này quật cũng không biết muốn đi nói những thứ gì, cũng không biết phải như thế nào đi biểu thị, bởi vì, hắn giờ khắc này cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó quan hệ đang đứng ở một cái phi thường nguy hiểm trong trạng thái, bất kỳ một cái đột phá, đều có khả năng sẽ một phát mà không thể thu thập. Hứa Tĩnh Di đang mở thích sau khi... Cảm giác cả người phảng phất giống như là dễ dàng rất nhiều. Nàng vốn là không biết phải như thế nào hướng về Trung Hạo giải thích, nhưng là khuya hôm nay tại từng uống rượu sau khi, nàng cuối cùng vẫn là đem muốn nói đều nói ra. Tuy rằng Trung Hạo trả lời đơn giản như vậy, thế nhưng Hứa Tĩnh Di giờ khắc này nhưng là có thể cảm giác được một ít nàng suy nghĩ muốn đổ vật. Mà loại này khí phân, cũng làm cho bên trong xe khí phân, dần dần biến có chút ám muội. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo càng không dám hơn nói thêm cái gì, chỉ có thể là lái xe. Hướng về quan châm đường hội sở phương hướng mở ra. Vào lúc này, Trung Hạo căn bản là không thể nào đem Hứa Tĩnh Di đuổi về Hứa gia đại viện, cho nên, quan châm đường hội sở không thể nghi ngờ là trở thành hắn Trung Hạo lựa chọn tốt nhất. 48. Nhà kia quán ba cách quan châm đường hội sở cũng không xa, bất quá, chờ Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di đến hội sở thời điểm, thời gian đã là buổi tối 9 giờ khoảng chừng, trái phải, dưỡng sinh các cùng nhà hàng hai người này bộ môn vẫn không có tan tầm, bất quá. Trung Hạo phòng khám bệnh nhà lớn cũng đã là vô cùng yên tĩnh. Tại Trung Hạo không có tiến hành hẹn trước trị liệu thời điểm, hội sở phòng khám bệnh nhà lớn trên căn bản đều là vô cùng quặng cũ é, bất quá, nếu là tiến hành hẹn trước trị liệu, trên căn bản đều là người đông như mắc gửi. Mà giờ khắc này, phòng khám bệnh trong đại lâu ngoại trừ trách nhiệm bảo an cùng phòng khách trước sân khấu tiểu muội ở ngoài, trên căn bản cũng không có người nào. Bất quá liền tính như vậy, Trung Hạo vẫn có một ít kiêng kỵ, Hứa Tĩnh Di cũng là có một ít, tại Trung Hạo linh năng kích thích dưới thoáng thanh tỉnh một ít sau khi, Hứa Tĩnh Di không có để Trung Hạo lại ôm nàng, cũng không có để Trung Hạo đỡ nàng, tại hạ xa sau khi, nàng liền đi đầu hướng về đại sảnh bên trong đi vào. Trung Hạo cũng không hề đồng thời theo đi vào, mà là hướng về nhà hàng phương hướng bước qua, đồng thời từ trong phòng ăn cầm một túi nhỏ đồ vật. Sau đó, Trung Hạo lúc này mới tọa đứng thang máy đi tới 5 tầng văn phòng. Hứa Tĩnh Di cũng không hề về phòng làm việc của nàng, bởi vì Trung Hạo làm cho nàng ở bên trong đại sảnh các loại, chờ Trung Hạo trở về. Tuy rằng Trung Hạo đã thông qua linh năng đối với thần kinh đâm trọng, để Hứa Tĩnh Di thanh tỉnh một ít, thế nhưng cồn tác dụng nhưng vẫn là hết sức rõ ràng. Hứa Tĩnh Di liền ngồi ở bên cạnh, cả người nhưng là có một loại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống cảm giác. Đi phòng làm việc của ta đi, ta nắm một chút dễ sắn cùng tích đều tử, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta đi cho ngươi ngao một ít tỉnh rượu trước. Trung Hạo trực tiếp hướng về Hứa Tĩnh Di nói một tiếng, hắn vừa nay đi nhà hàng chính là vì nắm đúng gắng đạt tới tỉnh rượu trúc đồ vật. Này tỉnh rượu trúc là quan châm đường hội sở một đại đặc sắc, có thể cấp tốc tỉnh rượu, hơn nữa còn có thể tiêu trừ mùi rượu cùng các loại tiểu hậu kình, tại đẩy sau khi đi ra, vẫn luôn là rất được hoan nghênh. Ừm. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di trong lòng rõ ràng có một loại ngọt ngào cảm giác. Nhẹ nhàng đáp một tiếng sau khi, nàng liền đứng dậy cùng Trung Hạo cùng, tiến vào Trung Hạo trong phòng làm việc. 45. Trung Hạo trong phòng làm việc căn hộ thiết bị vẫn là vô cùng hoàn thiện, các loại gia cụ càng là đầy đủ mọi thứ. Trung Hạo đầu tiên là để Hứa Tĩnh Di trước tiên nghỉ ngơi một chút, mà hắn tự mình nhưng là cầm những tài liệu kia tiến vào nhà bếp, bắt đầu vì làm Hứa Tĩnh Di ngao nổi lên tỉnh rượu trúc. Hứa Tĩnh Di nhưng là bão đầu gối ngồi ở tiểu thính sofa trong lúc đó, trên người của nàng bọc lại Trung Hạo vì nàng đem ra chăn. Hứa Tĩnh Di sẽ bị tử trào chăm chú, nàng không có chút nào lạnh, thậm chí có thể nói, vào lúc này Hứa Tĩnh Di trong lòng vẫn rất ái rất ái. Nàng đôi mắt đẹp không ngừng mà nhìn về nhà bếp phương hướng, bởi vì cái này trong phòng bếp, có một cái làm cho nàng cảm nhận được vô tận ôn ái nam sinh. Hứa Tĩnh Di phát hiện nàng tựa hồ rất yêu thích loại cảm giác này, đặc biệt là cùng Trung Hạo loại này đơn độc ở chung cảm giác, thậm chí làm cho nàng cảm thấy có chút mê. Chỉ là đáng tiếc, loại cảm giác này nhưng là vô cùng ngắn ngủi. Giống như là mặc vào thủy tinh hải cô bé lọ lem, tại 12 giờ sau khi, tất cả mỹ hảo đều sẽ đem nghiền nát. Bất quá Hứa Tĩnh Di cũng không để ý, nàng quý trọng chính là giờ khắc này cảm giác, chí ít nàng sẽ làm tự mình nhớ kỹ loại cảm giác này, hay là tương lai không cách nào lại nắm giữ loại cảm tình này giác, thế nhưng chí ít, nàng đã từng nắm giữ quá. Trung Hạo cũng không hề để Hứa Tĩnh Di đợi lâu. Khoảng chừng sau hơn 20 phút nữa, hắn liền bưng một bát nóng hổi tỉnh rượu trúc từ trong phòng bếp đi ra. Trúc mùi vị rất thơm, hơn nữa mùi thuốc vô cùng đạm, thậm chí có thể để người ta nghe thấy sau khi, sẽ có một loại muốn ăn mở ra cảm giác. Thơm quá. Hứa Tĩnh Di vô cùng khả ái giật giật cái mũi nhỏ, lấy nàng giờ khắc này dáng dấp đến xem, chỉ cần là Trung Hạo tự mình xuống bếp luộc đi ra, chỉ sợ nàng đều sẽ cho rằng rất thơm rất thơm. Trung Hạo đem cái kia tỉnh rượu trúc đặt ở Hứa Tĩnh Di trước mặt. Sau đó ôn nhu nói, ăn một ít đi, nhân sẽ dễ chịu một ít, buổi tối cố gắng nghỉ ngơi một chút, ngày mai muộn một ít lại nổi lên giường, hội sở sự tình ta sẽ xử lý tốt. Ừm. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, Trung Hạo ôn nhu, để trong lòng của nàng thủy chung lại như vậy ôn ái. Hứa Tĩnh Di cũng không tiếp tục đi khống chế nàng đối với Trung Hạo cảm tình, bởi vì, nàng đã không muốn đi khống chế, yêu thích, yêu liền đã yêu, liền tính không cách nào ở chung một chỗ, thế nhưng... nhưng cũng không ai có thể tước đoạt nàng phần này quyền lực. Trung Hạo không có vội vã rời khỏi, hắn tại lúc ra cửa hãy cùng Diệp Quân Nghiên nói xong rồi, buổi tối sẽ muộn một ít trở lại. Cho nên, hắn có thể đợi Hứa Tĩnh Di đi nghỉ ngơi sau đó lại rời khỏi. Hứa Tĩnh Di nhưng là một ngụm nhỏ ăn, vừa nói, nàng thỉnh thoảng còn có thể dơ lên khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đẹp không nhịn được lén lút nhìn một chút Trung Hạo, khi thấy Trung Hạo đang nhìn nàng lúc, nàng phảng phất giống như là làm sai chuyện tiểu hài giống như vậy. Lại vội vã đem đầu cho thấp hạ pháp. Trung Hạo trù nghệ rất tốt, Hứa Tĩnh Di tuy rằng cái bụng cũng không đói bụng, nhưng vẫn là đem một chén nhỏ tỉnh rượu trúc đều uống vào. Mà tinh thần của nàng trạng thái cũng là so với trước muốn tốt hơn rất nhiều, Trung Hạo này đạo tỉnh rượu trúc hiệu quả vẫn là hết sức rõ ràng, chỉ ít, giờ khác này Hứa Tĩnh Di xem ra đã muốn tinh thần hứa hơn nhiều, ngoại trừ khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ ở ngoài, ngã, cũng nhìn không ra trước đó cái kia say lòng người răng rớp. Được rồi. Ngươi sớm một ít đi nghỉ ngơi đi, ta gần như cũng cần phải trở về, nhớ kỹ, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối ngày mai một ít lại nổi lên giường. Trung Hạo nhìn thoáng qua thời gian, sau đó vừa nói, một bên liền từ sofa trong lúc đó đứng lên. Ừm, lái xe cẩn trọng một ít. Thấy Trung Hạo muốn rời khỏi, Hứa Tĩnh Di trong lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng không có muốn giữ lại cái gì. Nàng cũng không muốn phá hỏng Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cảm tình, bởi vì như vậy, chẳng khác gì là vi phạm nàng Hứa Tĩnh Di sơ chung. Nàng là ưa thích Trung Hạo, thế nhưng, trừ phi Trung Hạo cũng như thế như vậy yêu thích nàng, bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chia rẽ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên sự tình, hơn nữa, nàng cũng không làm được. 50. Rời khỏi hội sở sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe trở lại Tử Lan biệt thự, Diệp Quân Nghiên các nàng đều không có ngủ, mà là tụ ở cùng nhau nói liên quan với Tử Lan nữ tử hội sở sự tình. Tử Lan nữ tử hội sở phát triển hết sức thuận lợi, đặc biệt là Mộ Tử Nhiên phát minh cái loại này phao dục phương pháp, tại nhiều như vậy thiên thử nghiệm hạ xuống, rốt cục thì có một chút nho nhỏ hiệu quả. Không có nữ tử không thương đẹp, tại xác định Tử Lan nữ tử hội sở đặc sắc phao dục có hiệu quả sau khi, Tử Lan nữ tử hội sở mới hội viên tăng tốc độ, phảng phất giống như là tọa hỏa tiễn giống như vậy, không ngừng mà phi thăng. Tất cả những thứ này, phảng phất giống như là trước đó quan châm đường hội sở giống như vậy, chỉ cần kinh doanh không xuất hiện vấn đề gì lớn, trên căn bản là có thể tiến vào nhanh chóng bạo phát kỳ. Mà Diệp Quân Nghiên, nàng tại chân chính buông xuống Diệp ra hết thể sản nghiệp sau khi, cũng là đem trọng tâm đặt ở Tử Lan nữ tử hội sở mặt trên. Mộ Tử Nhiên thì càng thêm không cần nhiều lời, Tử Lan nữ tử hội sở càng như là nàng một loại ký thác tinh thần. Đối với Tử Lan nữ tử hội sở, nàng so với bất luận người nào đều muốn càng thêm nỗ lực cùng tập trung vào. Thậm chí, Mộ Tử Nhiên mỗi ngày đều vẫn kiên trì xuất ra một ít thời gian đi nghiên cứu mới phao dục phương pháp, do đó để Tử Lan nữ tử hội sở đặc sắc càng nhiều hơn nguyên hóa. Chắc Thải Hà cũng là hủy bỏ nàng kế hoạch ban đầu, cùng Mộ Tử Nhiên như thế, nàng cũng là đem hết thể tâm tư đều dùng ở tại hội sở mặt trên. Mà Trung Hạo lúc tiến vào, các nàng chính đang nói liên quan với hội sở nhân viên điều động phương diện sự tình. Dù sao cũng là vừa thành lập hội viên, ngoại trừ Đào Chân ở ngoài, còn lại đều là mới chiêu thu công nhân. Mà trải qua những ngày qua bí mật quan sát, Diệp Quân Nghiên trong lòng các nàng đều gần như có một chút đại khái, đồng thời chỉnh lý xuất ra một phần tỉ mỉ danh sách đi ra, đối với mỗi cái công nhân năng lực vân vân đều tiến hành đại khái ghi chép. Diệp Quân Nghiên tính toán của các nàng rất đơn giản, đó chính là đem một ít có năng lực công nhân nâng lên, sau đó đem một ít không thích hợp công viên khai trừ. Diệp Quân Nghiên các nàng thảo luận vô cùng chăm chú. Đối với Trung Hạo trở về, cũng không có biểu thị cái gì. Trung Hạo cũng không có quấy rầy các nàng, tại đơn giản bắt chuyện sau khi, liền trực tiếp về trên lầu đi tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện, bất quá, chờ hắn rèn luyện kết thúc, trùng song táo đi xuống lầu sau khi, Diệp Quân Nghiên các nàng thảo luận nhưng còn chưa kết thúc. Quân Nghiên tả, ngươi xem Lan Tuyết Y như thế nào, không bằng liền để cho nàng tới cho ngươi khi trợ thủ đi. Trung Hạo lúc này mới vừa ở sofa trong lúc đó ngồi xuống. Mộ Tử Nhiên liền hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi thăm một tiếng. Mà trong tay của nàng danh sách kia bảng, sớm đã là cải hoàn toàn thay đổi, bất quá, trong chuyện này tuyệt đại bộ phận phân cũng đã là định ra tới. Ta ngày mai tìm nàng nói một chút đi, nếu như nàng nguyện ý, vậy thì do nàng đến làm trợ thủ cho ta được rồi. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, hội sở hiện tại phân làm vài cái bộ môn, nàng ngoại trừ phụ trách hội sở vận doanh ở ngoài, vẫn quản lý Mỹ Dung Bộ cùng bộ nhân sự hai người này bộ môn. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cũng là gần như, Mộ Tử Nhiên cũng là một tay quản vài cái bộ môn, bao quát đơn độc tách ra phao dục bộ môn, đương nhiên, cái này cũng là toàn bộ hội sở trọng yếu nhất một cái bộ môn. Diệp Quân Nghiên đối với Lan Tuyết Y ấn tượng không sai, hơn nữa, Lan Tuyết Y tại tiến vào Tử Lan nữ tử hội sở quãng thời gian này đến, biểu hiện cũng là vô cùng không sai. Hội sở Mỹ Dung Sư hiện tại đã rất nhiều, cho nên, đem Lan Tuyết Y điều quá tới giúp nàng đồng thời quản lý hai người này bộ môn. Cũng là một cái vô cùng không sai lựa chọn. Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới Mộ Tử Nhiên sẽ có đề nghị này, tại trong nội tâm, Trung Hạo nhưng là không muốn làm cho Bạch Tử Ý cùng Diệp Quân Nghiên tiếp xúc gần quá. Nhưng nên có tâm phòng bị người, Trung Hạo đến bây giờ đều vẫn mười phân rõ ràng ký Bạch Tử Ý tại đẩy Bạch Khải lại đây trị liệu sau, nàng rời khỏi lúc cái kia ánh mắt. Đó là một loại để Trung Hạo đều cảm giác được nguy hiểm ánh mắt, nếu để cho Bạch Tử Ý biết Diệp Quân Nghiên cùng hắn trong lúc đó quan hệ, Trung Hạo không dám cam đoan. Bạch Tử Ý sẽ phủ làm xảy ra chuyện gì đi ra. Chỉ là chuyện này, hắn giờ khắc này cũng không tiện mở miệng đi nói cái gì. Hơn nữa Diệp Quân Nghiên các nàng bảo mật công phu cũng là làm vô cùng tốt, tại toàn bộ Tử Lan nữ hội sở, biết Diệp Quân Nghiên cùng hắn Trung Hạo quan hệ, ngoại trừ Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà ở ngoài, nhưng là tìm không ra cái thứ ba. Đương nhiên, Lưu Thạch Hiên phu nhân Hoa Tú Thanh cũng có thể tính được là một cái, bất quá, Lưu Thạch Hiên từ lâu là đã nói với Hoa Tú Thanh, làm cho nàng không muốn đem chuyện này nói ra, cho nên, Hoa Tú Thanh giới thiệu những này hội sở, trên căn bản đều không có một cái biết Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo quan hệ. Bất quá trên cái thế giới này cũng không hề gió thổi không lọt tường, Trung Hạo nhưng trong lòng thì trước tiên để lại một cái tỉnh, nếu như Bạch Tử Y thật sự có hành động gì, như vậy, đến thời điểm thì không thể trách hắn Trung Hạo thủ hạ vô tình. Diệp Quân Nghiên các nàng cũng không biết Trung Hạo ý nghĩ, mà là tiếp tục thảo luận, đồng thời đem từng cái danh sách cuối cùng đều xác định ra. Mà chờ vào lúc này, các nàng lúc này mới có tâm tư phản ứng Trung Hạo. Trước hết hướng về Trung Hạo nói chuyện ngược lại là Mộ Tử Nhiên, nàng đem danh sách thu cẩn thận sau khi, liền nháy đôi mắt đẹp hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ta cùng Quân Nghiên tả dự định mấy ngày này đi một chuyến Úc Đại Lợi Á, ngươi nên không có ý kiến chứ? Úc Đại Lợi Á, các ngươi đi nơi nào làm cái gì? Trung Hạo rõ ràng có chút không rõ hỏi một tiếng, đồng thời nhìn Diệp Quân Nghiên một chút, bởi vì, Diệp Quân Nghiên trước đó đều không có đề cập với hắn chuyện này. 48. 452 mới điện cứu kỹ thuật, thượng. Chương 452, mới điện cứu kỹ thuật, thượng. Bánh kem dục phương pháp phối chế bên trong, bánh kem giữ lấy phần ngạch là to lớn nhất, cũng là trọng yếu nhất, chúng ta dự định đi Úc Đại Lợi Á nông trường đi thi sát một thoáng, nếu có thể, chúng ta dự định từ bên kia tiến cử Sơ Nguyên. Mộ Tử Nhiên trực tiếp đối với lần này Úc Đại Lợi Á hành trình đưa ra giải thích, chuyện này kinh nghiệm của nàng cũng không đủ, cho nên, nàng lúc này mới muốn cùng Diệp Quân Nghiên cùng đi Úc Đại Lợi Á. Về phần Trác Thải Hà, nàng nhưng là lưu lại kinh thành quản lý hội sở phương diện sự tình. Ngược lại Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên chỉ là đi thời gian 2-3 ngày mà thôi, rất nhanh liền sẽ trở lại. Muốn ta cùng các ngươi cùng đi sao? Trung Hạo hỏi một tiếng, đồng thời nhìn Diệp Quân Nghiên một chút. Không cần. Ngược lại chúng ta chỉ là đi mấy ngày mà thôi, ngươi hội sở chuyện bên kia nhiều, cũng không cần theo chúng ta đi lãng phí thời gian. Diệp Quân Nghiên trực tiếp cự tuyệt Trung Hạo đề nghị, các nàng chỉ là đi thi sát một thoáng mà thôi, Trung Hạo cùng đi căn bản là không có chuyện gì có thể làm, đối với ở hiện tại Trung Hạo mà nói, đây tuyệt đối là một loại lãng phí thời gian hành vi. Trung Hạo gật đầu, sau đó nói, vậy cũng tốt, các ngươi đi thời điểm nói với ta một tiếng, ta sắp xếp mấy người trong bóng tối bảo hộ các ngươi. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Tĩnh Di đã là giúp hắn đem hành trình đều sắp xếp xong xuôi, lập tức muốn rút ra thời gian mấy ngày đi ra, chỉ sợ cũng là khá là phiền toái, cho nên, Trung Hạo cũng không hề kiên trì cái gì. Bất quá, đối với Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên an toàn, Trung Hạo nhưng là phi thường lưu ý. Dù sao hắn Trung Hạo hiện tại kẻ địch không ít, ở phương diện này hay là muốn tận lực cẩn thận lại cẩn thận. Chỉ là, tại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng trong khi nói chuyện, một bên Trác Thải Hà nhưng là đống nhiên túi đầu. Cái kia linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng tránh qua một kia vẻ kinh dị. Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên đi Úc Đại Lợi Á, như vậy, mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Tử Lan biệt thự cũng chỉ còn sót lại nàng cùng Trung Hạo. Điều này làm cho Trác Thải Hà trong lòng không khỏi có một loại cảm giác khác thường, thậm chí còn hơi có chút mặt đỏ. 49. Trung Hạo sắp xếp thời gian xác thực rất căng, cũng rất vội. Hai ngày sau, Trung Hạo trên căn bản là đem hết thể thời gian đều dùng ở tại quan châm đường hội sở mặt trên. Tranh thủ đem tích lũy xuống hẹn trước trị liệu trước tiên giải quyết, sau đó thì có thể làm cho Hứa Tĩnh Di an bài thật kỹ một tỉnh đón lấy hành trình. Tiếp đó, hắn Trung Hạo ở quốc nội còn có vài đứng nghĩa trận nhu muốn tiến hành, trừ thứ này ra, còn có đã bắt đầu tiến hành sắp xếp toàn cầu nghĩa trận hoạt động, những này đều cần chiếm dụng hắn Trung Hạo cực nhiều thời giờ. Tuy rằng hẹn trước trị liệu sẽ ít hơn một ít, thế nhưng toàn cầu nghĩa trận hoạt động nhưng là trực tiếp đem thiếu đi thời gian toàn bộ đều chiếm đầy, thậm chí còn chiếm dụng càng nhiều hơn chút. Cho nên Trung Hạo sắp xếp thời gian chỉ có thể càng ngày càng mãn mà thôi. Đối với này Trung Hạo cũng không có bất kỳ biện pháp, hắn tức nhưng đã chuẩn bị thông qua quan châm đường hội sở vì làm sau này sự tình bày sẵn nhất là thâm hậu cơ sở. Như vậy, tại bây giờ còn có thời gian thời điểm, hắn nhất định phải đem quan châm đường hội sở lực ảnh hưởng cấp tốc tăng lên. Không ngừng quyền là Hoa Hạ, còn có toàn bộ thế giới. Trung Hạo, Triệu Ca tới. Bên trong phòng làm việc, Trung Hạo vừa kết thúc sáng sớm nghĩa trị liệu. Hứa Tĩnh Di liền mở ra phòng làm việc của hắn cửa lớn. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Hứa Tĩnh Di cùng mấy ngày trước đó thoáng có một chút không giống. Đặc biệt là Hứa Tĩnh Di nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần ôn nhu vẻ, đang quyết định không đi che giấu tự mình đối với Trung Hạo cảm tình sau khi, Hứa Tĩnh Di phát hiện nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ, trái lại biến càng thêm dễ dàng rất nhiều. Trung Hạo có thể cảm nhận được Hứa Tĩnh Di biến hóa, hắn cũng không có vì vậy mà tận lực đi kéo dài khoảng cách. Ngược lại là cố ý đem cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó quan hệ kéo càng gần một ít. Trung Hạo không ngừng cảm nhận được Hứa Tĩnh Di biến hóa, càng là rõ ràng Hứa Tĩnh Di ý tứ. Hứa Tĩnh Di tuy rằng không có che giấu tình cảm của nàng, thế nhưng, ý đồ của nàng nhưng cũng là hết sức rõ ràng, nàng chỉ là không che giấu mà thôi, đi sẽ không đi phá hoại Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó cảm tình. Có thể nói, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di hiện tại quan hệ, đã có thể dùng chân chính hồng nhan chi kỹ để hình dung. Ừm, để cho hắn đi vào đi. Trung Hạo khẽ gật đầu, hắn chính đang chỉnh lý trong tay một phần hội viên tư liệu, bất quá trên căn bản đã là chỉnh lý xong. Hảo. Hứa Tĩnh Di chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, nàng liền hướng ra phía ngoài phòng khách đi đến. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, nàng liền cùng Triệu Thiên Du cùng đi đến. Tiên sinh, toàn cầu nghĩa trận phương án đã cuối cùng xác định được, ngài trước tiên nhìn một chút đi. Triệu Thiên Du trực tiếp tại sofa trong lúc đó ngồi xuống, chờ Trung Hạo lại đây sau khi, hắn liền từ bên người công văn bên trong bọc lấy ra một phần phương án đi ra, đồng thời đưa cho Trung Hạo. Hắn từ lúc trước đó vài ngày cũng đã cùng Trung Hạo nói qua toàn cầu nghĩa trận hoạt động chuyện, bất quá khi sơ chỉ là bước đầu định ra đến phương án, trải qua mấy ngày nay đến sửa chữa cùng bổ sung, trên căn bản đã là đem phần này kế hoạch hoàn thiện đi. Ừm. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó nhận lấy phương án phiên nhìn lại. Phần này phương án cùng lần trước so với, có trọng đại cải biến, bất quá chỉnh thể nhưng là để Trung Hạo vô cùng thỏa mãn. Chờ Trung Hạo xem xong rồi cái kia phần phương án sau khi, Triệu Thiên Du liền mở miệng nói rằng, tiên sinh, trạm thứ nhất là Nga Sô Mát Sở Cơ Va bên kia đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị, thời gian liền tại tháng sau số 10, khoảng chừng còn có khoảng 20 ngày thời gian. Mặt khác, ngài Vũ Hán nghĩa trận hoạt động cũng đang chuẩn bị bên trong, còn có thời gian 5 ngày. Hắn những an bài này, đều là thông qua Hứa Tĩnh Di vì làm Trung Hạo sắp xếp hành trình mà chế định, cũng sẽ không có bất kỳ xung đột. Hơn nữa, Triệu Thiên Du vì làm Vũ Hán nghĩa trận cũng là lưu lại đầy đủ nhiều thời giờ, tuy rằng lần này Vũ Hán nghĩa trận hoạt động quy mô có thể sẽ càng lớn hơn một chút, thế nhưng từ trên một trận chiến nghĩa trận tình huống đến xem, hẳn là vẫn là có thể khống chế tại trong vòng 10 ngày. Đến thời điểm, Trung Hạo còn có thời gian 5 ngày tiến hành chuẩn bị, sau đó sẽ bay đi Nga Sô Mát Sở Cơ Va. Trung Hạo gật đầu, sau đó nói, trạm thứ nhất so sánh với trọng yếu, Mát Sở Cơ Va tình huống bên kia muốn cố lưu ý một thoáng. Mát Sở Cơ Va là trạm thứ nhất, cũng là Trung Hạo toàn cầu nghĩa trận hoạt động bắt đầu, Trung Hạo cũng không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bất quá ở phương diện này Trung Hạo đối với Triệu Thiên Du năng lực vẫn là vô cùng tín nhiệm, cho nên, hắn cũng chỉ là thoáng nhắc nhở một tiếng thôi. Tiên sinh, ngài yên tâm, lần này Mát Sở Cơ Va nghĩa trận, ta Triệu Thiên Du nguyện lập quân lệnh trạng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất ngờ xuất hiện. Triệu Thiên Du khẳng định chắc chắn đáp một tiếng, kỳ thực Trung Hạo không nói, trong lòng của hắn cũng sẽ thời khắc nhắc nhở tự mình. Bởi vì, lần này toàn cầu nghĩa trận hoạt động, cũng là hắn Triệu Thiên Du đón lấy nhân sinh to lớn nhất một lần kỳ ngộ. Nếu như thành công, hắn Triệu Thiên Du đều sẽ công thành danh thoại, cho nên, hắn cũng là tuyệt lấy không cho phép lần này toàn cầu nghĩa trận xuất hiện bất kỳ bất ngờ, đặc biệt vẫn là toàn cầu nghĩa trận trạm thứ nhất. Đây là một cái hảo bắt đầu, đối với Trung Hạo mà nói là, đối với hắn Triệu Thiên Du mà nói, tương tự thì cũng thôi. Tốt lắm, nếu như có cái gì bất ngờ, ta liền lấy ngươi trên gáy đầu người được rồi. Trung Hạo mở ra cái vui đùa, ngữ khí cũng là vô cùng ung dung. Lần này toàn cầu nghĩa trận trạm thứ nhất, có thể nói là toàn cầu chú ý, Mát Sở Cơ Va chính thức khẳng định cũng sẽ làm ra phi thường nghiêm mật chuẩn bị. Nếu như Trung Hạo lần này nghĩa trận xuất hiện cái gì không phải y thuật mặt trên sai lầm, như vậy, Mát Sở Cơ Va chính thức chỉ sợ cũng sẽ vô cùng mất thể diện. Không có vấn đề. Triệu Thiên Du lại đáp một tiếng, trên mặt cũng là tràn ngập hắn ý cười. Sau khi, Trung Hạo lại cùng Triệu Thiên Du nói một chút chi tiết nhỏ mặt trên sự tình, sau đó lúc này mới đứng dậy đưa Triệu Thiên Du rời khỏi. Trung Hạo cũng không tiếp tục về hội sở bên trong, mà là trực tiếp lái xe rời khỏi. Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên buổi chiều liền muốn xuất phát đi Úc Đại Lợi Á. Trung Hạo tuy rằng không thể cùng các nàng cùng đi Úc Đại Lợi Á, thế nhưng là có thể đưa các nàng đi một chuyến sân bay. Mà ở Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên an toàn vấn đề mặt trên, Trung Hạo tại ngày hôm qua cũng đã là làm tốt an bài. Hắn trực tiếp để Đao Phong an bài nhân thủ đi đầu đi tới Úc Đại Lợi Á, trực tiếp vì làm Diệp Quân Nghiên các nàng chuẩn bị xong quán bar cùng xe cộ các loại. Ở phương diện này Trung Hạo là tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm, cho nên, vì bảo vệ tốt Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên, chỉ là nhân thủ phương diện, Trung Hạo liền an bài số 50 nhân mã khoảng trường, trái phải, hơn nữa mỗi một cái đều là cao thủ cùng kinh nghiệm phong phú xuất ngũ quân nhân, bảo hộ lực lượng có thể nói là tuyệt đối kinh người. Nói trắng ra là, Trung Hạo hiện tại để ý nhất chính là người bên cạnh an toàn. Tuy nhưng cái này bảo hộ sắp xếp khả năng muốn bỏ ra một số tiền lớn, thế nhưng Trung Hạo cũng không để ý. Hắn bây giờ chính là không bao giờ thiếu tiền, số tiền này đối với hắn Trung Hạo mà nói hầu như chính là như muối bỏ bể, lấy hắn Trung Hạo hiện tại tốc độ kiếm tiền mà nói, e sợ chỉ cần thời gian mấy phút liền có thể kiếm trở lại. 49. Trung Hạo trực tiếp trở lại Tử Lan biệt thự, chờ lúc hắn trở lại, Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên đã là chuẩn bị xong. Nguyên bản các nàng là dự định ngày hôm qua liền đi, chỉ là bởi vì hội sở một ít thời gian do đó kéo chậm một ngày, còn có, các nàng lần này đi Úc Đại Lợi Á thời gian có thể sẽ tăng thêm một ít, bất quá tất cả vẫn là đến thời điểm xem tình huống làm tiếp quyết định. Chắc Thải Hà cũng tại, nàng cũng sẽ cùng đi sân bay tiến đường, sau đó sẽ chuyển đạo đi gặp bên kia. Đều chuẩn bị xong chưa? Trung Hạo lúc này mới tiến vào phòng khách, liền hướng về Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên hỏi trước một tiếng. Sớm liền chuẩn bị xong, sẽ chờ ngươi. Diệp Quân Nghiên khẽ mỉm cười, sau đó chỉ để ở một bên hành lý, mặc dù chỉ là đi thời gian mấy ngày, thế nhưng nàng cùng Mộ Tử Nhiên nhưng là mỗi người đều mang tới một cái dương nhỏ. Cái kia đi thôi, ta đưa các ngươi đi sân bay. Trung Hạo vừa nói, một bên trực tiếp đem những này hành lý đều cầm lên, sau đó cùng Diệp Quân Nghiên các nàng đồng thời hướng về ngoài cửa đi đến. Thải Hà, ta cùng Quân Nghiên tả đi Úc Đại Lợi Á sau khi, hội sở sự tình liền muốn gian khổ ngươi. Trên xe, Mộ Tử Nhiên trực tiếp kéo Trác Thải Hà tay nhỏ, sau đó cười nói một tiếng. Nàng cùng Trác Thải Hà từ lâu là tình cùng tỉ muội, mà ở Mộ Tử Nhiên trong lòng, nàng càng là đem Trác Thải Hà cho rằng là nàng chị gái, cũng là hay nhất tỉ muội. Biết rồi, các ngươi cũng đã là bố trí tốt như vậy, nếu như ta vẫn quản không được thoại, vậy ta còn không bằng trực tiếp đánh động chui vào quên đi. Trác Thải Hà có chút không nói gì đáp một tiếng, Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên vì lần này Úc Đại Lợi Á hành trình, cũng là làm đủ chuẩn bị. Hội sở sắp xếp các nàng hầu như đều là sắp xếp rõ rõ ràng ràng, thậm chí không có một tia để sót, trên căn bản nàng Trác Thải Hà bình thường muốn làm chuyện gì, mấy ngày kế tiếp trên căn bản cũng vẫn là làm chuyện gì mà thôi. Có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho Trung Hạo đi, có hắn tại, trên căn bản không có cái gì không giải quyết được sự tình. Diệp Quân Nghiên nhưng là bổ sung một câu. Trác Thải Hà dù sao mới vừa mới bắt đầu, nàng trước đó cũng không hề bất kỳ hội sở quản lý phương diện kinh nghiệm, bất quá Diệp Quân Nghiên nhưng là không lo lắng, bởi vì Trung Hạo ở kinh thành, chính như lời nàng nói như vậy, hiện tại Trung Hạo trên căn bản không có cái gì không giải quyết được chuyện. Ừm. Trác Thải Hà khe khẽ gật đầu, nàng đôi mắt đẹp không nhịn được nhìn về Trung Hạo nơi, bất quá rất nhanh, nàng liền túi lầu xuống. Mà xe cộ, cũng là rất nhanh liền đi tới kinh thành phi trường quốc tế. Trung Hạo cùng Trác Thải Hà vẫn đưa mắt nhìn Diệp Quân Nghiên các nàng cưỡi máy bay xẹt qua trời cao sau khi, lúc này mới lái xe rời khỏi. Trác Thải Hà cũng không hề lái xe, cho nên, Trung Hạo nhưng là phụ trách đưa nàng đi gặp bên kia, vừa vặn Trung Hạo cũng muốn đi quan châm đường hội sở, hai cái hội sở khoảng cách lại rất gần, trên căn bản cũng là tiện đường. Mà lên xe sau khi, Trác Thải Hà cùng lúc trước so với, nhưng là có một chút không đại tự nhiên. Bởi vì mấy ngày kế tiếp, nàng đều sẽ cùng Trung Hạo một chỗ một chỗ. Tuy rằng trong lòng nàng biết cũng sẽ không ở đây mà phát sinh cái gì, thế nhưng trong lòng của nàng nhưng vẫn là không nhịn được sẽ có một ít hoảng loạn cảm giác. Trung Hạo ngược lại là không có ý thức đến này một ít, hắn gần nhất tâm tư đều là tại hội sự tình mặt trên, còn có chính là tình thượng gia tộc chuyện. Những thứ này là Trung Hạo hiện tại trong lòng trọng tâm, hơn nữa mỗi ngày lượng lớn hẹn trước trị liệu, để hắn cũng không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ cái gì. Còn có chính là Trung Hạo gần nhất đang tiến hành một hạng mới nghiên cứu. Đó chính là làm sao chân chính đem điện năng cùng châm cứu kết hợp làm một thể. Cái này nghiên cứu người khác là khẳng định không có cách nào tiến hành, chí ít hiện tại tạm thời vẫn không có ai có thể chân chính từng thành công, cũng chỉ có đối với điện năng có thích làm gì thì làm lực khống chế Trung Hạo, mới có năng lực đi tiến hành. Cái này nghiên cứu, Trung Hạo càng nhiều vẫn là vì sau này chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không thể nào vẫn ở tại quan châm đường hội sở, cho nên, hắn sẽ để Trác Siêu tới đón hắn ban, thế nhưng... Hắn nhất định phải đem Trác Siêu y thuật tăng lên mới được, mà điện năng cùng châm cứu kết hợp, mà là trở thành nhanh nhất hơn nữa là hữu hiệu nhất một cái con đường. Cho nên, Trung Hạo gần nhất ở cái này nghiên cứu mặt trên cũng là hao tốn hứa nhiều thời giờ, không ngừng tại hội sở thời điểm có nghiên cứu, bình thường coi như là trở lại Tử Lan biệt thự, cũng sẽ rút ra một ít thời gian đến tiến hành. Cũng còn tốt, gần nhất Hứa Tĩnh Di an bài cho hắn hành trình ngã, cũng không giống trước đó như vậy đấy. Bởi vì tích lũy xuống hẹn trước trị liệu đã không phải là rất nhiều, cho nên, trên căn bản mỗi ngày hẹn trước trị liệu cũng sẽ ở trước 7 giờ kết thúc, Trung Hạo cũng không cần giống như trước như vậy, mỗi ngày đợi được 12 giờ sau khi mới có thể về Tử Lan biệt thự. Tương tự, hắn mỗi ngày có thể lợi dụng thời gian cũng là bắt đầu tăng lên, chí ít mỗi ngày buổi tối hắn đều có hảo mấy giờ. Trống không thời gian, xe cộ đều tốc mà đi, vẫn chờ xe cộ sắp đến Tử Lan nữ tử hội sở thời điểm, Trác Thải Hà lúc này mới dơ lên khuôn mặt nhỏ đến. Sau đó có chút khẩn trương hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi buổi tối sẽ muộn trở về sao, ở bên ngoài ăn cơm, vẫn là về nhà ăn cơm. Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên không ở nhà, Trung Hạo ẩm thực tự nhiên là do nàng đến phụ trách. Hơn nữa hai ngày này Trung Hạo trở về so với bình thường muốn sớm, tuy rằng đều là 7 giờ sau, thế nhưng Diệp Quân Nghiên đều sẽ giúp Trung Hạo chuẩn bị kỹ càng bữa tối các loại, chờ Trung Hạo trở về. Trung Hạo ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, suy nghĩ một chút sau, liền đáp, hẳn là sẽ đi, bất quá quá muộn ngươi liền không cần chờ ta, ngươi ăn trước đi. Hảo. Chắc Thải Hà nhẹ nhàng đáp một tiếng, chiếm được Trung Hạo đáp án sau khi, nàng khuôn mặt nhỏ bên trên, nhưng là bất chi bất giác lộ ra mấy phần vui sướng nụ cười. 49. Trung Hạo xe cộ trực tiếp tại Tử Lan nữ tử hội sở cửa lớn ở ngoài ngừng lại, hắn cũng không có xuống xe, mà là đưa mắt nhìn Trác Thải Hà tiến vào hội sở bên trong. Bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị lúc rời đi, hắn nhưng là nhìn thấy cách đó không xa, một cái quen thuộc thân hình đang từ một chiếc xe bus bên trong đi xuống. Nữ nhân là Bạch Tử Y, cùng mấy ngày trước đó so với, cả người nàng rõ ràng có một chút không giống. Trong mấy ngày trước đó, Bạch Tử Y hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu cái kia bút nợ khổng lồ ảnh hưởng, cả người có một loại già nua lẩm cẩm cảm giác, ít đi mấy phần sinh khí. Thế nhưng giờ khắc này Bạch Tử Y nhưng là khiến người ta có một loại dung quang tỏa sáng cảm giác, cái kia trải qua che giấu sau khi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, cũng là lộ ra mấy phần yếu ớt ý cười. Đối với Bạch Tử Y sự biến hóa này, Trung Hạo tự nhiên là mười phần rõ ràng. Tại này thời gian mấy ngày bên trong, Hứa Quân Sơn đã là khiến người ta đem số tiền kia đều trả lại. Cho nên, đặt ở Bạch Tử Y trên người nợ khổng lồ, cũng là bằng biến mất hoàn toàn biến mất. Bất quá, Diệp Quân Nghiên giúp nàng vẫn cái kia 10 triệu nhưng vẫn là cần Bạch Tử Y tự mình đến trả lại, bởi vì Trung Hạo đem số tiền kia từ Bạch Khải cầm trong tay lúc trở lại, đã là ít đi mấy chục triệu. Trung Hạo kỳ thực bù đắp một chút, chỉ có cái kia 10 triệu không có bù đắp thôi. Cho nên, Bạch Tử Y hiện tại còn cần thực hiện cái kia bản hợp đồng, hơn nữa, hiện tại cũng là cần một phần ổn định công tác cùng với ổn định thu vào khởi nguồn. Bạch Tử Y cũng không hề phát hiện Trung Hạo tồn tại, tại hạ xa sau khi, nàng liền bay thẳng đến hội sở bên trong đi vào. Trung Hạo cũng là đưa mắt nhìn Bạch Tử Y tiến vào hội sở, vẫn chờ Bạch Tử Y thân hình biến mất ở hội sở cửa lớn bên trong sau, Trung Hạo này mới thu hồi tầm mắt, sau đó lái xe rời khỏi. Tuy rằng Bạch Tử Y bây giờ nhìn lại, cùng một người bình thường nữ nhân cũng không hề bất kỳ khác nhau, thế nhưng Trung Hạo đối với Bạch Tử Y nhưng là cũng không hề thả lỏng nửa phần. Nếu như Bạch Tử Y sẽ có cái gì dị dạng cử động, hắn Trung Hạo là chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà rời khỏi Tử Lan nữ tử hội sở sau khi, Trung Hạo lúc này mới lái xe đi tới Quan Châm đường hội sở, bắt đầu tiếp tục ngày hôm nay hẹn trước trị liệu. 42. 453 mới điện cứu kỹ thuật, hạ. Chương 453, mới điện cứu kỹ thuật, hạ. Buổi chiều hẹn trước trị liệu nhân số so sánh với nhiều, Trung Hạo tuy rằng tốc độ đã là cực nhanh, thế nhưng, toàn bộ hẹn trước trị liệu vẫn là kéo dài đến hơn 7 giờ tối. Tiếp cận 8 giờ thời điểm lúc này mới kết thúc. Bởi thời gian tương đối trễ, cho nên, Trung Hạo liền cùng Hứa Tĩnh Di cùng tại hội sở ăn cơm tối xong, sau đó lúc này mới lái xe rời khỏi. Trung Hạo cũng không có đi chỗ khác, trên căn bản, sống về đêm cùng Trung Hạo là tuyệt nguyên, cho nên, Trung Hạo trực tiếp lái xe trở lại Tử Lan biệt thự. Mà lúc này mới tiến vào trong biệt thự, Trung Hạo liền nhìn thấy Trác Thải Hà đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn một ít tư liệu. Những tài liệu này đều là liên quan với Mỹ Dung. Trác Thải Hà tức nhưng đã quyết định lưu lại cùng Mộ Tử Nhiên đồng thời quản lý hội sở, như vậy, nàng tự nhiên sẽ đi học tập liên quan với Mỹ Dung phương diện tri thức. Ở phương diện này nữ nhân không thể nghi ngờ đều là có tiên thiên ưu thế, Trác Thải Hà mặc dù chỉ là vừa tiếp xúc, thế nhưng, nàng học tập tốc độ vẫn là rất nhanh. Hơn nữa nàng bình thường thời gian cũng là so sánh với nhiều, chỉ cần một rảnh rỗi, nàng sẽ học tập Mỹ Dung phương diện tri thức. Bất quá, tại học tập trong lúc đó, Trác Thải Hà đôi mắt đẹp nhưng là thỉnh thoảng hướng về biệt thự ở ngoài nhìn tới. Vẫn chờ nghe được quen thuộc động lực tiếng vang lên lúc, Trác Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó lúc này mới hạ không tự chủ được lộ ra vui sướng thần sắc. Mà Trung Hạo lúc này mới đi vào, nàng liền đã là từ sofa trong lúc đó đứng lên, sau đó hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi cơm tối ăn qua sao, ta chuẩn bị một ít bữa tối, chỉ cần hâm lại là có thể ăn. Đang khi nói chuyện, Trác Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ chờ mong. Vì khuya hôm nay bữa tối, nàng nhưng là so với bình thường muốn hơi hơi sớm rời khỏi hội sở, đồng thời cố ý đi tới siêu thị mua thật nhiều Trung Hạo yêu thích món ăn trở về. Hơn nữa, này một lúc bữa tối nàng cũng là tỉ mỉ chuẩn bị, nàng tự mình cũng không có ăn, tại bữa tối chuẩn bị gần như sau, liền ngồi ở trong đại sảnh chờ Trung Hạo trở về. Bất quá Trung Hạo muốn so với bình thường chậm một chút trở về, nguyên bản Trác Thải Hà cho rằng Trung Hạo 7 giờ khoảng chừng, trái phải liền sẽ trở lại, thế nhưng hiện tại, cũng đã là hơn 8 giờ. Trung Hạo vừa mới ăn qua cơm tối, hơn nữa, hắn cho rằng Trác Thải Hà đã là ăn qua, cho nên, Trung Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp nói, ta tại hội sở ăn qua, không cần phiền toái hơn nữa. Nghe Trung Hạo từng nói, Trác Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó không nhịn được nhiều thêm mấy phần thất lạc vẻ. Nguyên bản vui mừng vào đúng lúc này cũng không biết bất giác lặng yên rời đi, nàng vì cái này bữa tối chuẩn bị rất lâu, thế nhưng đáng tiếc, kết cục cũng không phải nàng sở tưởng tượng như vậy. Kỳ thực, Trác Thải Hà dã tâm cũng không lớn. Nàng căn bản là không hề nghĩ rằng quá muốn lợi dụng này một ít cơ hội tiếp cận Trung Hạo, hoặc là nỗ lực từ Diệp Quân Nghiên trong tay đem Trung Hạo đoạt lấy đến, mà trên thực tế, Trác Thải Hà chỉ là muốn tại này trong vòng vài ngày, vì làm Trung Hạo chuẩn bị kỹ càng bữa tối, sau đó nhìn cái này trong lòng nàng đã trong lúc vô tình yêu người đàn ông, ăn nàng chuẩn bị thức ăn ngon. Đáng tiếc chính là, Trung Hạo đã là ăn qua cơm tối, nàng hao tốn tiếp cận thời gian 2 giờ chuẩn bị đi ra bữa tối, nhưng là đã không phải sử dụng đến. Trung Hạo nguyên bản cũng chỉ là đơn giản trả lời một câu, đồng thời còn chuẩn bị hướng về đi lên lầu. Chỉ là, lấy hắn cái kia nhạy cảm sức quan sát, làm sao sẽ không có tra giác đến Trác Thải Hà trong thần sắc yêu ớt biến hóa. Trong lòng hơi động, Trung Hạo hiển nhiên là muốn đến những thứ gì, sau đó hỏi, Thải Hà, ngươi cơm tối ăn qua sao? Ăn. Ăn qua. Trác Thải Hà theo bản năng đáp một tiếng, vào đúng lúc này, nàng cũng không hy vọng Trung Hạo biết nàng vì các loại, chờ Trung Hạo trở về, cũng không hề tự mình một người đi ăn cơm tối. Chỉ là, trời cao hay là cố ý cùng Trác Thải Hà không qua được. Nàng lúc này mới vừa ra hạ, chỉ nghe thấy một trận đùng ngục cùng ngục âm thanh từ nàng cái kia bằng phẳng tiểu đỗ trong lúc đó đột nhiên vang lên. Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, cho nên, cái thanh âm này tựa hồ cũng là hết sức rõ ràng. Trác Thải Hà khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt đỏ bừng, vào lúc này nàng này mới ý thức tới, tựa hồ đang buổi trưa, nàng chỉ là ăn một chút điểm đồ vật, mà xuống ngọ đến bây giờ, nàng tựa hồ là không có thứ gì ăn qua. Một ngày như thế hạ xuống, hơn nữa ngày hôm nay tại hội sở sự tình so sánh với nhiều, nàng ăn qua đồ vật đều đã sớm tiêu hóa xong rồi. Ở dưới loại tình huống này, nàng bụng nhỏ đưa nàng bán đi, càng nhiều vẫn là một loại không hề có một tiếng động kháng nghị. Trung Hạo rõ ràng có một chút không nói gì, hắn cảm giác được Trác Thải Hà khả năng không có ăn qua cơm tối, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Trác Thải Hà trả lời dĩ nhiên sẽ là trực tiếp như vậy. Bất quá, Trung Hạo vào lúc này nhưng là cố ý không chú ý này lúng túng chuyện nhỏ, mà là chuyển hướng đề tài, nói rằng đúng rồi, ta buổi tối còn có một ít chuyện, có thể sẽ tương đối chế ngủ, như vậy đi, ta đi đổi quần áo một chút, ngươi giúp ta đem món ăn hâm lại, được rồi gọi ta. Sau khi nói xong, Trung Hạo cũng không có các loại, chờ Trác Thải Hà trả lời cái gì, mà là bay thẳng đến đi lên lầu. Trác Thải Hà nhưng là vì sửng sốt một chút, nhìn Trung Hạo cái kia đã hướng về cầu thang đi đến bóng lưng, nàng khuôn mặt nhỏ nhưng là rõ ràng đỏ hơn một ít. Bất quá, Trác Thải Hà nhưng trong lòng thì có một cỗ ái lưu đang lưu động, rất thoải mái, hơn nữa cũng rất ấm áp. 46. Về đi tới trong phòng, Trung Hạo đầu tiên là thay đổi quần áo một chút, sau đó liền hướng về trong thư phòng đi vào. Trác Thải Hà cần một ít thời gian chuẩn bị bữa tối, cho nên, hắn dự định trước tiên rút ra một ít thời gian đến tiến hành điện năng cùng châm cứu chân chính kết hợp. Cái này nghiên cứu Trung Hạo gần nhất vẫn luôn là đang tiến hành bên trong, chỉ cần một có thời gian, hắn trên căn bản đều sẽ lấy sạch đến tiến hành nghiên cứu. Mà cho tới bây giờ, hắn cái này nghiên cứu tiến triển vẫn tính so sánh với thuận lợi, tuy rằng không gặp có cái gì thấy hiệu quả, thế nhưng Trung Hạo nhưng trong lòng thì có chí ít 5 phần 10 nắm chặt, có thể mang cái này điện năng cùng châm cứu kết hợp, cuối cùng chân chính nghiên cứu ra. Tại thư phòng bàn học nơi ngồi xuống sau khi, Trung Hạo liền lấy ra ngân châm đi ra, sau đó trực tiếp tại tự mình trên cánh tay ra thử lên. Loại này nghiên cứu, Trung Hạo không thể nghi ngờ là có người khác không cách nào tưởng tượng ưu thế. Thân thể của hắn hầu như có thể nói là hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm, mà hắn linh năng tâm hạch có thể tùy ý chuyển hóa bất kỳ cường độ điện áp, liền tính thí nghiệm thất môn đỉnh hách dịch cũng không có quan hệ gì, dựa vào linh năng cường đại chữa trị năng lực, Trung Hạo hoàn toàn có thể trong nháy mắt khôi phục vết thương trên người. Về phần cảm giác đau đớn, Trung Hạo càng là hầu như trực tiếp quên. Đối với hắn mà nói, xuất hiện đang tiến hành cốt tế bào cường hóa rèn luyện, mới thật sự là thống khổ nhất một việc, so với thân thể loại này vết thương nhỏ đau đớn, tuyệt đối là tại lần ngàn lần trở lên. Thế nhưng lâu như vậy cường hóa hạ xuống, Trung Hạo đã là dần dần thích ứng loại cường độ kia cảm giác đau đớn, ở dưới loại tình huống này, phổ thông cảm giác đau đớn đối với Trung Hạo mà nói, hầu như có bằng không. Dùng câu đơn giản để hình dung, liền tính Trung Hạo hiện tại đứng bất động, bằng do người khác ở trên người hắn khảm trên một đao tử, lông mày của hắn e sợ đều sẽ không động trên một chút ít. Cũng bởi vì như vậy, tại có như vậy tiên thiên ưu thế giới, Trung Hạo nghiên cứu không thể nghi ngờ muốn so với người khác nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Nghiên cứu bắt đầu, Trung Hạo trước tiên là thông qua điện năng đối thủ cánh tay một huyệt đạo thần kinh nguyên tiến hành phá hoại, sau đó, hắn bắt đầu thông qua quan thê âm châm thủ pháp đối với huyệt đạo tiến hành kích thích, đồng thời thông qua điện năng để thay thế khí thế, để quan thế âm châm châm pháp đâm chọc cường độ, đạt đến một cái càng kinh người hơn mức độ. Trung Hạo cũng không hề đối với thần kinh nguyên tiến hành hoàn toàn phá hoại, cho nên, thông qua thần kinh nguyên đâm chọc, đều sẽ có nhất định tỷ lệ cơ hội để thần kinh nguyên tự mình khôi phục, mà không phải trực tiếp thông qua điện năng đi tiến hành chữa trị. Điện năng không phải linh năng, Trung Hạo xuất hiện đang nghiên cứu chính là điện năng cùng châm cứu kết hợp. Về phần linh năng, phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Trung Hạo một người có thể có được thôi. Hơn nữa, linh năng chuyển hóa nhất định phải trải qua linh năng tâm hạch mới được, cho nên, ở cái này chủng loại tình huống dưới, Trung Hạo coi như là muốn thử thông qua biện pháp khác đi chuyển hóa linh năng, cũng là chuyện không thể nào. Cho nên Trung Hạo nghiên cứu phương hướng cũng chỉ có một cái, đó chính là làm sao lợi dụng điện năng cường độ không giống, để thay thế quan châm thường lấy khí ngự châm, để quan thế âm châm có thể mang châm cứu hiệu quả hoàn mỹ phát huy ra. Quan thế âm châm dù sao cũng là hoa hạ tam đại châm cứu thuật một trong, thậm chí có thể nói trên là hoa hạ tam đại châm cứu đứng đầu, chỉ cần có thể lần thứ hai thực hiện quan thế âm châm lấy khí ngự châm, như vậy, quan thế âm châm đủ đã lần thứ hai phát dương quang đại. Chắc siêu tại y học mặt trên thiên phú rất tốt, nếu như Trung Hạo có thể mang cái này nghiên cứu một chút đi ra, như vậy, chắc siêu sau này là có thể trở thành hắn Trung Hạo tại quan châm đường hội sở một cái thế thân, mà hắn tự mình, thì lại là có thể sử dụng tốt nhất giải thoát ra. Cho nên đối với cái này nghiên cứu, Trung Hạo vẫn tương đối dụng tâm. Đáng tiếc chính là, cái này nghiên cứu phi thường khó, coi như là lấy Trung Hạo hiện tại loại điều kiện này, cũng là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra. Bất quá đối với Trung Hạo mà nói, cái này cũng không tính là gì. Hắn bây giờ còn có thời gian, một tháng không được, hắn hay dùng thời gian 2 tháng đi nghiên cứu. 2 tháng không được, hắn hay dùng nửa năm hoặc là thời gian 1 năm đi nghiên cứu. Trung Hạo tin tưởng, chỉ cần hắn bỏ ra đầy đủ nỗ lực, dựa vào hắn tiên thiên ưu thế, hắn tuyệt đối có thể tại trong vòng 2 năm đem điện năng cùng châm cứu tiến hành chân chính hoàn mỹ nhất kết hợp. 46. Trung Hạo khoảng chừng nghiên cứu thời gian hơn 10 phút, mà Trác Thải Hà cũng là chuẩn bị sắp xỉ rồi, nàng tại chuẩn bị xong bữa tối sau khi, liền đi lên lầu gọi Trung Hạo. Trung Hạo thì lại là tạm ngưng nghiên cứu, sau đó cùng Trác Thải Hà cùng hướng về dưới lầu nhà hàng đi đến. Khi nhìn đầy bàn cái kia phong phú hơn nữa đều là tự mình yêu thích món ăn thức lúc, Trung Hạo trong lòng cũng là không nhịn được tránh qua mấy phần vẻ kinh dị, bởi vì hắn không cần nghĩ cũng biết, Trác Thải Hà vì cái này bữa tối, e sợ chuẩn bị rất dài thời gian rất dài. Chỉ bất quá, Trác Thải Hà ở trên bàn chỉ là buông xuống một bộ bát đũa, đồng thời chỉ thịnh lên một chén cơm mà thôi. Thải Hà, nhiều món ăn như vậy, chúng ta đồng thời ăn đi. Trung Hạo biết Trác Thải Hà ngượng ngùng, chỉ là... Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ làm Trác Thải Hà đói bụng, nói đơn giản một tiếng sau khi, hắn liền trực tiếp lôi kéo Trác Thải Hà tay áo, làm cho nàng ngồi xuống, đồng thời vẫn tự mình làm Trác Thải Hà bới thêm một chén nữa cơm được. Ở phương diện này Trung Hạo xưa nay đều không có cái gì đại người đàn ông chủ nghĩa, nếu là hắn bình thường rảnh rỗi thời điểm, hắn thậm chí còn sẽ vì Diệp Quân Nghiên các nàng chuẩn bị một chút bữa tối. Trác Thải Hà cũng là biết điểm này, cho nên, nàng cũng không có kiên trì cái gì. Bất quá. Trong lòng của nàng nhưng là càng thêm ngọt ngào, trong lòng cái kia chớp mắt lưu phảng phất giống như là phải đem nàng hòa tan. Vì không cho khí phân quá yên tĩnh, cũng vì không cho ăn cơm chân chính biến thành đơn thuần ăn cơm, tại động nổi lên chiếc đũa sau khi, Trung Hạo liền hỏi nổi lên Trác Thải Hà liên quan với Tử Lan nữ tử hội sở sự tình. Chỉ là mấy cái đề tài, giữa hai người khí phân liền rõ ràng có một chút không giống. Trác Thải Hà hết sức cao hứng hướng về Trung Hạo nói hội sở chuyện bên kia, mà Trung Hạo, nhưng là tình cờ chỉ điểm một cái Trác Thải Hà. Tại liên quan với hội sở quản lý cùng với vận doanh phương diện một ít kinh nghiệm. Trung Hạo hiện tại tuy rằng cũng không hề chân chính đi quản lý hội sở, hoặc là cái gì sản nghiệp, thế nhưng, Trung Hạo mỗi ngày nhưng đều là tại siêng năng tiến hành học tập bên trong. Có thể nói, Trung Hạo hiện tại hầu như mỗi ngày đều là đang nhanh chóng trưởng thành bên trong, hắn tuy rằng không có chân chính đi thử nghiệm, nhưng là chỉ cần hắn thưởng thức thí, trên căn bản có thể rất nhanh liền đem tất cả đều dung hợp được, mà đến lúc đó, hắn Trung Hạo ở phương diện này năng lực, tuyệt đối sẽ không so với Lưu Thi Thi phải kém hơn nửa phần, thậm chí, Trung Hạo vẫn có thể có sẽ siêu việt Lưu Thi Thi. Ở cái này chủng loại tình huống dưới, Trung Hạo hiện tại chỉ điểm một chút Trác Thải Hà, tự nhiên là vô cùng chuyện đơn giản. Đem so sánh với Trung Hạo mà nói, hiện tại Trác Thải Hà chỉ có thể coi là trên là một cái nhập môn giả thôi. Mà trong lúc nói chuyện, Trung Hạo vẫn ăn một đại bát cơm, đồng thời hóa thân đại vị vương, trực tiếp đem Trác Thải Hà chuẩn bị thức ăn toàn bộ đều là quét một lần hết sạch. Tuy rằng tại hội sở bên kia đã ăn rồi cơm tối, thế nhưng, Trung Hạo hiện tại thân thể nhưng là vô cùng biến thái, lại ăn thêm như thế dừng lại, một trận, hắn nhiều nhất cũng chỉ là cảm giác cái bụng có chút trướng mà thôi. Trác Thải Hà tuy rằng đói bụng rồi, thế nhưng nàng nhưng là cũng không hề ăn bao nhiêu đồ vật. Khẩu vị của nàng bản thân cũng rất tiểu, hơn nữa đối với nàng mà nói, tựa hồ nhìn Trung Hạo ăn cơm so với nàng tự mình ăn cơm còn muốn càng no một ít, cho nên, tại không có nói chuyện thời điểm, chắc Thải Hà đôi mắt đẹp đều là vẫn ngây ngốc nhìn Trung Hạo ăn cơm dáng vẻ. Mà nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, nụ cười hầu như đang lấy nàng tự mình đều không thể phát hiện tốc độ, cấp tốc tỏa ra. Ở cái này lúc cái, chắc Thải Hà trong lòng có một loại mãnh liệt hạnh phúc cảm. Yêu cầu của nàng cũng không cao, hay là chỉ là cái này một lần bữa tối, thì có thể làm cho nàng hồi ức rất lâu đã lâu rồi. 46. Ăn cơm tối xong sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp trở lại trên lầu. Bất quá lần này Trung Hạo cũng không hề lại tiến hành điện năng cùng châm cứu kết hợp, mà là trực tiếp tiến vào phòng 8, bắt đầu tiến hành mới một ngày tế bào cường hóa rèn luyện. Lúc này mới tiến vào phòng 8, vô số cuồng bạo điện năng cũng đã là tại Trung Hạo cái kia cường đại khu vực khống điện năng lực dưới sự khống chế, hướng về hắn cuồng quyền mà tới. Vốn chỉ là tiến hành huyết nhục tế bào cường hóa rèn luyện, đối với điện năng nhu cầu cũng đã vô cùng cao, mà bây giờ, tại nhiều thêm cốt tế bào cường hóa rèn luyện sau khi, Trung Hạo đối với điện năng nhu cầu, càng là đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh người. Nếu như có ai có thể nhìn thấy trong không khí điện năng, nhất định sẽ bị Trung Hạo giờ khắc này dáng dấp cho trực tiếp dọa đến dại ra. Có thể nói, giờ khắc này Trung Hạo hoàn toàn có thể dùng đưa thân vào điện năng hải dương để hình dung. Mà theo tế bào cường hóa, Trung Hạo toàn thân tế bào cường độ cũng là đang dần dần tăng lên. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau khi, Trung Hạo tế bào cường độ dĩ nhiên là tăng lên tới cao đẳng 36, cách hạ một cái cấp bậc, còn có 64%. Tại đẳng cấp tăng lên sau khi, Trung Hạo cường hóa tốc độ xác thực là muốn chậm hơn rất nhiều, bất quá này cũng không cần gấp gáp, lấy Trung Hạo hiện tại cái này chủng loại cường hóa tốc độ, trong tương lai 3 đến trong vòng 4 tháng, hắn liền có cơ hội tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Về phần cốt tế bào cường độ, tuy rằng không có trị số thể hiện, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là có thể cảm thụ đi ra, toàn thân hắn cốt cách hiện tại đã là cường đại đến có chút khủng bố, thậm chí so với một ít lấy kiên cố nổi danh hợp kim đến, e sợ đều sẽ không thua kém nửa phần. Tất cả những thứ này, không thể nghi ngờ là Trung Hạo mỗi ngày chịu đựng thống khổ tiến hành cường hóa động lực. Đối với hạ một cái cấp bậc Trung Hạo có thể nói là cực kỳ chờ mong, hạ một cái cấp bậc là, ưu tú, mặc dù chỉ là tăng lên một cái cấp bậc, thế nhưng, ưu tú, đẳng cấp cùng cao đẳng so sánh với nhau, nhưng là có thể dùng trên trời dưới đất để hình dung. Bất kể là cao đẳng vẫn là trung đẳng, còn có cấp thấp, đều chỉ có thể coi là cơ sở, mà từ ưu tú bắt đầu, mới thật sự là tiến hóa cùng cường hóa. Chí ít Trung Hạo đã từ linh năng tâm hoạch trí năng nơi biết được, tại linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới ưu tú sau khi, hắn Trung Hạo thực lực đều sẽ có một cái hoàn toàn mới tăng lên, hơn nữa còn là khủng bố tăng lên. Không nên nói những khác, hắn Trung Hạo hiện tại khu vực khống điện phạm vi, đến thời điểm thẩu sẽ trực tiếp tới một lần đại độ cong tăng lên, mà cái này tăng lên, ít nhất là gấp 10 lần trở lên. Chỉ là dựa vào điểm này, chỉ sợ cũng đủ đã làm cho hắn Trung Hạo thực lực tới một lần bay vọt tính tăng lên. Đương nhiên, ưu tú đẳng cấp mang theo đến cường đại cũng không chỉ như thế, còn có càng nhiều năng lực mới. Trong đó nhất làm cho Trung Hạo chờ mong có hai cái thứ nhất là sấm sét khống chế, cái thứ hai nhưng là hoàn toàn mới, tế bào cường hóa. Sấm sét khống chế cái này cái năng lực, đều sẽ để Trung Hạo có khống chế trên trời sấm sét năng lực, tuy nhưng cái này khống chế chỉ là bước đầu giai đoạn, có thể khống chế sấm sét số lượng cùng với cường độ phương diện đều so sánh với nhược, thế nhưng liền tính như vậy. Cái này cái năng lực mới cũng đủ đã làm cho Trung Hạo vạn phần mong đợi. Bất quá, chân chính nhất làm cho Trung Hạo chờ mong, vẫn là hoàn toàn mới, tế bào cường hóa. Ưu tú đẳng cấp không chỉ là một năng lực hoàn toàn mới tăng lên, đối với tế bào thân thể mà nói, cũng sẽ là một lần hoàn toàn mới tăng lên. Tuy nhưng đã từ linh năng tâm hoạch trí năng nơi hiểu được một ít, nhưng là chân chính hiệu quả vẫn là nhu phải chờ tới linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên sau khi mới có thể chân chính lĩnh hội đi ra. Mà thời gian, nhiều nhất chỉ cần lại qua 4 tháng, liền có thể biết được. 45. 454 quý trọng người trước mắt. Chương 454, quý trọng người trước mắt. Thu thập bát đũa, chắc Thải Hà cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên rõ ràng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng đúng là một cái rất dễ dàng thấy đủ tiểu nữ nhân, trước đó thất lạc sớm đã là biến mất vô ảnh vô tung, cướp lấy, nhưng là cái kia đủ đã làm cho nàng ngủ e sợ đều sẽ cười lên bữa tối. Kỳ thực, chắc Thải Hà hiện tại cơ vốn đã là dần dần rõ ràng trong nội tâm nàng, đối với Trung Hạo là một loại cái dạng gì cảm tình. Hay là trước đây nàng đối với Trung Hạo càng nhiều vẫn là cảm kích, thế nhưng, đang cùng Trung Hạo xảy ra quan hệ sau khi, nàng đối với Trung Hạo cảm tình cũng đã rõ ràng có biến hóa. Lộ ạ bị hiền hóa này từ nguyên bản hảo cảm dần dần đã biến thành yêu thích, cuối cùng, phần này yêu thích vẫn diễn biến thành yêu. Tuy rằng nàng bây giờ vẫn không cách nào cho tự mình một cái chuẩn xác khẳng định, thế nhưng trong lòng nàng đã là rõ ràng, nàng đã là yêu Trung Hạo. Chỉ là phần này yêu tựa hồ nhất định muốn ẩn giấu ở nội tâm nơi sâu xa nhất, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cảm tình rất tốt, nàng cũng chưa hề nghĩ tới muốn cùng Diệp Quân Nghiên đi chia sẻ Trung Hạo, cũng chưa hề nghĩ tới muốn từ Trung Hạo trên người đạt được những thứ gì. Đối với nàng mà nói, hiện tại loại này biến tướng ở chung, kỳ thực cũng đã là một cái vô cùng không sai kết cục. Tuy rằng không cách nào cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, thế nhưng chí ít nàng mỗi ngày đều có thể thấy Trung Hạo, có thể cùng nhau ăn cơm, thậm chí có thời điểm Diệp Quân Nghiên còn có thể tạo nên Trung Hạo đến cùng các nàng chơi mặt trược. Mà hôm nay đơn độc ở chung, đối với Trác Thải Hà mà nói càng nhiều vẫn là một loại phúc lợi. Có thể đơn độc cùng Trung Hạo cùng nhau ăn cơm, hơn nữa còn có thể xuống bếp vì làm tự mình âu yếm người đàn ông chuẩn bị bữa tối, này đã có thể làm cho Trác Thải Hà cảm thấy chân chính hạnh phúc. Thu thập xong bát đũa, Trác Thải Hà lúc này mới hướng về đi lên lầu. Gian phòng của nàng ngay Trung Hạo gian phòng đối diện, sát vách nhưng là Mộ Tử Nhiên gian phòng. Gian phòng của nàng chủ sắc điệu là như tuyết bình thường màu trắng cùng với có chút thanh đạm màu vàng nhạt, loại này sắc điệu làm cho người ta cảm giác sẽ phi thường ấm áp, khiến người ta tại thị giác mặt trên có một loại vô cùng thả lỏng hưởng thụ. Mà Mộ Tử Nhiên gian phòng nhưng là lấy hồng nhạt làm chủ, giống như là nàng trước đây gian phòng như vậy, mà hồng nhạt cũng là Mộ Tử Nhiên nhất là yêu thích một loại màu sắc. Trác Thải Hà cũng không hề trên ngựa, lập tức đi vào phòng, tại đẩy ra cửa phòng thời điểm, nàng đôi mắt đẹp đỗng nhiên nhìn thoáng qua Trung Hạo gian phòng, khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra nụ cười hạnh phúc, sau khi, nàng lúc này mới hướng về trong phòng đi vào. Tiến vào gian phòng, Trác Thải Hà liền hướng về phòng tắm đi đến. Mộ Tử Nhiên bánh kem dục hiệu quả rất tốt, cho nên, mỗi ngày buổi tối Trác Thải Hà đều sẽ phao trên khoảng một giờ, giống như là Trung Hạo học tập giống như vậy, đây cơ hồ đã là trở thành Trác Thải Hà hiện tại mỗi ngày tất làm một việc. Đối mặt với phòng tắm cái bọc kia tu tinh xảo đại cái gương, Trác Thải Hà tay nhỏ vô cùng thông thạo giải trên người quần dài hoa kết, tại đem quần dài bỏ đi sau khi, Trác Thải Hà cái kia gần như hoàn mỹ cảm động thân thể mềm mại dĩ nhiên là xuất hiện ở trong gương biên. Phảng phất ngọc ngưng bình thường trắng rõ da thịt, cái kia phân tuyết nộn, phảng phất giống như là tản ra như ngọc bình thường tinh huyên màu sắc, Trác Thải Hà da thịt nguyên bản liền vô cùng tốt, mà ở phao qua bánh kem dục sau khi, thân thể của nàng da thịt nhưng là biến càng tốt hơn rất nhiều. Bàn tay sờ lên sẽ có một loại không cách nào gắng sức cảm giác, giống như là thoa lên dầu bôi chân da thịt giống như vậy, sẽ không bị khống chế như vậy hoặc đi, thế nhưng trong lúc đó cái kia phân nhắn nhụy nồng mềm, nhưng lại có thể mười phân rõ ràng cảm thụ đi ra. Đương nhiên, chân chính hấp dẫn nhân viễn không chỉ có những chuyện này. Hay là bởi vì từ nữ hài đã biến thành nữ nhân, Trác Thải Hà thân thể tại mấy ngày nay đến, cũng là dần dần biến càng thêm thành thục, đồng thời ít đi mấy phần ngây ngô. Cái kia nguyên bản ngạo nhân đấy đã, dĩ nhiên biến càng lớn một ít. Vậy cao phong ngông cũng biến càng thêm rất tròn một chút, mà cái kia dịu dàng eo nhỏ cùng thon dài êm dịu, tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ nam nhân đều vì đó điên cuồng. Không nên nói người đàn ông, liền ngay cả Trác Thải Hà tự mình cũng là xem hơi có chút thất thần. Đây là nàng xinh đẹp nhất tất cả, mà trên đời này, cũng chỉ có một nam nhân xem qua nàng tất cả những thứ này, mà nam nhân kia, chính là Trung Hạo. Trong thất thần, Trác Thải Hà trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại buổi tối ngày hôm ấy một màn kia mạc. Còn có cái loại này làm cho nàng cảm giác giống như là muốn hòa tan bình thường cao trào trùng kích, còn có cái kia tu nhân cực kỳ tư thế, còn có cái kia tận tình dục vọng điên cuồng, còn có Trung Hạo cái kia cường tráng hơn nữa tràn đầy nam tử mùi thân thể, còn có. Như thế một thất thần, Trác Thải Hà dĩ nhiên tại cái gương đứng trước mặt rất lâu sau đó, mà chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng phát hiện thân thể của nàng chẳng biết lúc nào càng nhưng đã là một mảnh hồ nhiệt, nàng nguyên bản bạch như tuyết ngưng bình thường trên da thịt, càng là nhiều thêm một tầng cảm động hồng nhạt ánh sáng lộng lẫy. Không chỉ như thế, hai chân của nàng trong lúc đó thậm chí có một chủ ti lội. Điều này làm cho Trác Thải Hà khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt đỏ bừng, phảng phất giống như là chín dục cây đào mật giống như vậy. Bất quá, giờ khác này nàng lần này tư thái, phối hợp nàng cái kia cảm động thân thể mềm mại, nhưng là có một loại không gì sánh kịp mê hoặc mùi vị. Ta tại suy nghĩ lung tung cái gì nghi, nhanh lên một chút tắm, ngày mai còn muốn đi hội sở. Trác Thải Hà không dám lại nhớ lại, bởi vì nàng sợ sệt. Nàng trực tiếp xoay người hướng về bồn tắm lớn nơi đi đến, thế nhưng, giờ khác này nàng cũng không hề phát hiện, nàng vừa cởi ra váy ngay bên chân, trong lòng có chút hoảng loạn nàng, dĩ nhiên cứ như vậy kéo lên váy, trên chân một bảng, cả người liền trực tiếp như vậy hướng về phía trước bồn tắm lớn đâm đến. Hơn nữa, Trác Thải Hà không ngừng thân thể đâm đến, nàng đầu càng là chặt chẽ vững vàng đánh vào cái kia bồn tắm lớn bên bờ mặt trên, rất nặng rất nặng. Chỉ là trong chốc lát, một đạo đỏ tươi vết máu liền đã là theo nàng cái kia trắng rõ khuôn mặt nhỏ chảy xuống. Trác Thải Hà chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó cả người liền đã là trực tiếp hôn mê đi. Mà cái kia bị nàng bứt lên váy, nhưng là đem bên cạnh đặt tắm đồ dùng một cái đẹp đẽ tiểu kiêu căng liên quan xây, cái kia có giá trị không nhỏ kiêu căng trực tiếp vỡ thành vài khối, mặt trên đồ vật càng là rơi xuống đầy đất. 45. Hoàn thành tế bào cường hóa rèn luyện, Trung Hạo dường như dĩ vãng như vậy bắt đầu tiến hành mỗi ngày đều ắt không thể thiếu học tập, bình thường Diệp Quân Nghiên tại thời điểm, Trung Hạo có lẽ sẽ rút ra một ít thời gian đến Diệp Quân Nghiên, mà Diệp Quân Nghiên nếu như không có ở đây, Trung Hạo trên căn bản là không thể nào sẽ lãng phí thời gian nào. Mà ở học tập trong lúc đó, Trung Hạo mơ hồ nghe được một trận gấp gáp tiếng va chạm, tuy rằng vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng là chạy không thoát Trung Hạo cái kia trải qua cường hóa sau khi thính lực. Trước tiên, Trung Hạo liền đã là từ cái ghế trong lúc đó đứng lên. Bởi vì, nếu như hắn không có nghe lầm, thanh âm kia, tựa hồ chính là từ Trác Thải Hà trong phòng vang lên, huống chi, giờ khắc này toàn bộ biệt thự cũng chỉ có hắn cùng Trác Thải Hà hai người mà thôi. Vào đúng lúc này, Trung Hạo trong lòng rõ ràng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Đối với tự thân dự cảm Trung Hạo vẫn luôn là vô cùng tín nhiệm, cho nên, thân hình của hắn hầu như không có bất kỳ do dự, mà là cấp tốc đi ra khỏi thư phòng, đồng thời hướng về gian phòng ở ngoài đi ra ngoài. Trác Thải Hà gian phòng ở phía đối diện, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức phá cửa mà vào, mà là trước tiên gõ hai tiếng, sau đó hô, Thải Hà, ngươi có ở bên trong không, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc chính là, đang đợi Trung Hạo, nhưng là trầm mặc hồi âm. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nào, trên tay vừa dùng lực, đại môn kia gần như là trong nháy mắt liền bị Trung Hạo đẩy ra. Trong phòng đang mặc dù là sáng, thế nhưng là gặp không được Trác Thải Hà tung tích, mà chờ Trung Hạo ánh mắt nhìn về phòng tắm thời điểm, một vệt đỏ tươi màu sắc dĩ nhiên là in nhuộm ở tại trước mắt của hắn. Vào đúng lúc này, Trung Hạo trong lòng phảng phất giống như là bị cái gì một cái củ ở giống như vậy, cái kia nguyên bản trời sập không sợ hãi sắc mặt, vào đúng lúc này cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà thân thể của hắn, càng là phảng phất giống như là ưu linh giống như vậy, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Trung Hạo cả người đã là xuất hiện ở trong phòng 8. Trong phòng 8, Trác Thải Hà đã là hôn mê bất tỉnh. Nàng cứ như vậy xích lù ổ thân thể ngã mềm trên đất, còn bên cạnh, cái kia máu tươi hồng dịch nhưng là lưu rất xa rất xa. Vào lúc này, Trung Hạo đã không có tâm tư gì đi lãnh hội Trác Thải Hà trên người cái kia cảm động nguyện chuyển hết, hắn gần như là trước tiên đem Trác Thải Hà cả người cho bế lên, mà ngón tay của hắn trong lúc đó, một cái sắc bén bé nhỏ lưỡi dao, trực tiếp đâm vào Trác Thải Hà cánh tay trong lúc đó. Trung Hạo tự nhiên không thể nào sẽ thương tổn Trác Thải Hà, tuy rằng linh năng tâm hoạch đẳng cấp đang tăng lên đến cao cấp sau khi hắn linh năng đã có thể tại không sử dụng chất dẫn tình huống dưới, đưa vào đối phương trong cơ thể. Thế nhưng, loại này đưa vào tốc độ nhưng là rất chậm, cùng chất dẫn đưa vào hầu như cách biệt mấy chục lần. Trị liệu một ít tiểu bệnh có thể, thế nhưng trị liệu một ít bệnh nặng hoặc là muốn khôi phục thương thế, vậy thì còn thiếu rất nhiều, mà giờ khắc này Trung Hạo trên người, cũng chỉ có như thế một cái hắn bình thường sẽ ẩn giấu với trên người đao nhỏ mảnh mà thôi. Tuy rằng đao nhỏ mảnh phi thường sắc bén, thế nhưng lấy linh năng cường đại năng lực hồi phục, đao nhỏ mảnh tạo thành thương tổn nhưng là cơ hồ có thể không cần tính. Mà Trung Hạo cũng không có đình trệ cái gì, tại lưỡi dao đâm vào Trác Thải Hà trong cơ thể một khắc kia, Trung Hạo trong cơ thể linh năng phảng phất giống như là dòng lũ giống như vậy, cấp tốc đạo vào Trác Thải Hà trong cơ thể. Cùng lúc đó, Trung Hạo cũng triển khai khu vực khống điện năng lực, điên cuồng hấp thu điện năng tiến hành bổ sung. Vào lúc này Trung Hạo hầu như đã là không có bất kỳ bảo lưu lại. Cũng may, khi linh năng đạo vào Trác Thải Hà trong cơ thể, đồng thời đối với Trác Thải Hà tình huống tiến hành trước tiên hiểu rõ sau khi, Trung Hạo cái kia nguyên bản khẩn cụ tâm, rốt cục thì có thể thả lỏng ra. Tại vào cửa một khắc kia, Trung Hạo trong lòng cái kia không ổn dự cảm có thể nói là phi thường mãnh liệt. Đặc biệt là nhìn Trác Thải Hà trên đầu chảy ra những này huyết dịch, Trung Hạo càng là có một loại toàn bộ tâm bị xé rách bình thường cảm giác đau đớn. Tuy rằng hắn Trung Hạo không cách nào cùng Trác Thải Hà ở chung một chỗ, thế nhưng, Trác Thải Hà tại hắn Trung Hạo trong lòng địa vị, nhưng là sẽ không so với Diệp Quân Nghiên phải kém hơn trên bao nhiêu. Diệp Quân Nghiên là hắn Trung Hạo yêu nhất nữ nhân không sai, thế nhưng tại Trung Hạo trong lòng, cùng hắn có qua cửa ải hệ Trác Thải Hà, tương tự cũng là hắn Trung Hạo trọng yếu nhất nữ nhân một trong. Chỉ là tất cả những thứ này, Trung Hạo bình thường đều ẩn giấu ở sâu trong nội tâm, không có nửa phần nửa điểm tiết lộ, thậm chí liền Trung Hạo tự mình e sợ đều không thể biết được, phần này tầm quan trọng đến cùng đã đạt đến một cái dạng gì trình độ. Mà vào thời khắc này Trung Hạo rốt cục cảm nhận được cái loại này tâm nứt bình thường cảm giác đau đớn, tuyệt đối so với lên bất kỳ cảm giác đau đớn đều muốn càng thêm mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần. Trung Hạo có thể dùng tuyệt đối khẳng định, chỉ cần hắn lại muộn mấy phút, e sợ, Trác Thải Hà liền muốn vĩnh viễn hai mắt nhắm lại. Bất quá liền tính như vậy, Trác Thải Hà giờ khắc này tình huống nhưng cũng là phi thường vô cùng nghiêm trọng, chảy máu quá nhiều có thể không nói, cái kia trầm trọng va chạm tạo thành chấn động, cùng với đại trong đầu lượng lớn xuất huyết bên trong, đều đủ đã đoạt đi Trác Thải Hà tính mạng. Hơn nữa, thân thể của nàng cũng là va rất nặng, tay nhỏ tại va chạm trước tiên cũng đã gãy xương, thân thể càng là một mảnh máu ứ động. Có thể tưởng tượng, Trác Thải Hà bởi vì tâm thần hoảng loạn mà không cẩn thận tạo thành va chạm, là cỡ nào nghiêm trọng. Đặc biệt là tại thân thể của nàng không có bất kỳ bảo hộ dưới, hơn nữa cả người đều mất đi cân bằng, đồng thời đánh vào bồn tắm lớn bên bờ mặt trên, không nên nói nàng một nữ nhân, coi như là đổi thành một cái nam, e sợ tình huống cũng sẽ không tốt hơn so với nàng đến địa phương nào đi. Thậm chí, giờ khác này Trác Thải Hà coi như là trước tiên đưa đi bệnh viện, e sợ chỉ hết cơ hội cũng sẽ rất thấp rất thấp. Bất quá, Trác Thải Hà vận may rất tốt, bởi vì, nàng có một cái có thể ngăn cơn sóng dữ, đồng thời có thể mang nàng từ quỷ môn quan trực tiếp kéo trở về người đàn ông, mà nam nhân này, đó là Trung Hạo. Như dòng lũ bình thường linh năng, tại Trung Hạo dưới sự khống chế gần như là tại bằng nhanh nhất tốc độ nhanh nhất khôi phục Trác Thải Hà thương thế, Trác Thải Hà trên đầu đánh vỡ vết thương, hầu như tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà nàng thân thể va vết thương, càng là dần dần khôi phục nguyên bản nên có màu da cùng ánh sáng lộng lẫy. Không chỉ như thế, Trác Thải Hà vậy có chút gãy xương tay nhỏ, tại linh năng đối với cốt tế bào cường đại năng lực hồi phục dưới, cũng là bị Trung Hạo ung dung tiếp trở về tại chỗ. Bất quá Trung Hạo dù sao không phải vật năng, chí ít, Trác Thải Hà giờ khắc này mất đi những này huyết dịch, Trung Hạo liền tạm thời không cách nào giúp nàng khôi phục. Hoặc là nói, hiện tại Trung Hạo vẫn không có năng lực như thế. Muốn thông qua linh năng kích thích tế bào máu, đồng thời để tế bào máu tiến hành tái sinh tân sinh, nhất định phải chờ linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới ưu tú trở lên mới có thể, mà bây giờ, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp chẳng qua là cao đẳng mà thôi. Bất quá chuyện này cũng không có gì, mất máu quá nhiều chỉ cần nghỉ ngơi một ít thời gian, sau đó điều dưỡng một thoáng thân thể liền có thể khôi phục. Về phần mãnh liệt va chạm tạo thành nào chấn động, đối với Trung Hạo mà nói càng thêm không là vấn đề. Thông qua linh năng đối với đại thần kinh nào không chế, Trung Hạo hầu như có thể trong nháy mắt liền khôi phục nào chấn động mang theo đến ảnh hưởng. 41. Trung Hạo điên cuồng trị liệu, kéo dài đến tiếp gần thời gian nửa giờ, mà ở linh năng cường đại năng lực hồi phục dưới, Trác Thải Hà thương thế trên người phảng phất giống như là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Nếu như không phải Trác Thải Hà tóc cùng trên mặt, còn có trên mặt đất huyết dịch chứng thực tất cả những thứ này, khủng, Trác Thải Hà tỉnh sau khi, đều sẽ có một loại nằm mơ ảo giác. Mà chờ Trác Thải Hà thương thế trên người hoàn toàn khôi phục sau khi, Trung Hạo lúc này mới bỏ qua linh năng phát ra, đồng thời đem cái kia đao nhỏ mảnh từ Trác Thải Hà dưới cánh tay rút ra. Cái kia bé nhỏ vết thương, nhưng là tại Trung Hạo dư lưu với Trác Thải Hà trong cơ thể linh năng khôi phục dưới, trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Mà lúc này đây, Trác Thải Hà thân thể cũng là nhúc nhích giống như vậy, sau đó, nàng đôi mắt đẹp rốt cục thì chậm rãi mở ra. Hay là bởi vì mất máu quá nhiều, Trác Thải Hà sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, mà nàng tại mở hai mắt ra đệ nhất khắc, liền có một loại vô cùng mãnh liệt huyễn vượng cảm. Bất quá Trác Thải Hà ý tứ đã là thức tỉnh, hơn nữa nàng còn có thể cảm nhận được, giờ khắc này nàng đang bị nhân cho ôm vào trong lòng, trên người người kia, càng là có làm cho nàng cảm thấy vô cùng hết sức quen thuộc khí tức. Mà chờ Trác Thải Hà thích ứng cái loại này huyễn vượng cảm, đồng thời chân chính mở ra đôi mắt đẹp sau khi, nàng rốt cục thì thấy rõ Trung Hạo khuôn mặt, còn có Trung Hạo trên mặt cái kia thân thiết thần sắc. Thải Hà, cảm giác thế nào rồi, trên người vẫn có hay không có chỗ nào cảm thấy đau đớn? Trung Hạo gần như là trước tiên hướng về Trác Thải Hà hỏi một tiếng, trong giọng nói của hắn, nhưng là tràn đầy cực kỳ quan tâm thần sắc. Nhìn Trung Hạo cái kia thân thiết sắc mặt, nghe Trung Hạo cái kia quan tâm ôn nhu ngữ khí, Trác Thải Hà cảm giác tất cả những thứ này phảng phất giống như nằm mơ, cả người phảng phất giống như là muốn hòa tan. Trung Hạo ôn nhu cùng quan tâm, làm cho nàng có một loại bị hạnh phúc vây quanh cảm giác, hơn nữa rất căng rất căng. Trong khoảng thời gian ngắn, cả người nàng dĩ nhiên đều có một chút dại ra, cứ như vậy si ngốc nhìn Trung Hạo. Nàng cái kia linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó, càng là không tự chủ được hiện lên tinh huyên nước mắt hoa, lập lòe hạnh phúc ánh sáng lộng lẫy. Nhìn Trác Thải Hà dáng dấp này, Trung Hạo trong lòng đống nhiên đau xót, theo bản năng, nàng đem trong lòng Trác Thải Hà ôm chặt hơn một chút. Trác Thải Hà nhưng thật ra là một cái rất tốt nữ hài, thế nhưng, nàng cũng là một cái rất đáng thương nữ hài. Nếu như không phải sự xuất hiện của hắn, e sợ Trác Thải Hà căn bản là không thể thoát khỏi cường quyền bài bố, cuối cùng cũng sẽ bởi vì nàng đệ đệ mà lãng phí nàng một đời. Tại Trung Hạo trong nội tâm, hắn rất muốn thủ hộ cùng che chở nữ nhân, ngoại trừ Diệp Quân Nghiên ở ngoài, Trác Thải Hà cũng là đã chiếm rất lớn một cái số lượng. Đặc biệt là cùng Trác Thải Hà có da thịt chi thân sau, loại cảm giác này cũng là biến càng thêm mãnh liệt. Hắn Trung Hạo tại tình cảm phương diện cũng không phải là ngu ngốc, hắn thì làm sao có thể sẽ không rõ Trác Thải Hà đối với tình cảm của hắn, không nên nói những khác, chỉ là từ buổi tối bữa tối trong lúc đó hắn liền có thể mười phân rõ ràng cảm thụ đi ra. Liền ngay cả đồng thời ăn một bữa tối đều có thể cao hứng như vậy, Trác Thải Hà đối với hạnh phúc yêu cầu, thật sự đã là quá thấp, thấp đến để Trung Hạo cũng nhịn không được lòng chua xót, thậm chí có chút hận tự mình. Hắn hận tự mình tại sao muốn đi giữ một khoảng cách, thậm chí liền từng chút ôn nhu cùng quan tâm đều chưa từng đã cho Trác Thải Hà, coi như là có, tất cả cũng đều sẽ không biểu hiện ra, mà là ở trong bóng tối đi tiến hành. Đặc biệt là vào thời khắc này dưới loại tình huống này, nếu như hắn Trung Hạo đến chậm một bước, hoặc là căn bản cũng không có nghe thấy thanh âm kia, như vậy, liền tính hắn Trung Hạo có thông thiên thủ đoạn, chỉ sợ cũng là không cách nào lại vãn hồi tất cả những thứ này. Mà hắn Trung Hạo cũng sẽ vĩnh viễn thất đi cái này đáng thương tiểu nữ nhân, đồng thời sẽ cuối cùng tiếc nuối cả đời, vĩnh viễn vĩnh viễn. Quý trọng người trước mắt, nếu như mất đi, vậy thì cũng không còn cơ hội này. 45. 455 thương tổn. Chương 455, thương tổn. Ta không sao, chỉ là đầu có chút vượng, nhân có chút không còn khí lực. Ngắn ngủi thất thần, Trác Thải Hà cuối cùng vẫn là chậm rãi tỉnh táo lại, đối mặt với Trung Hạo quan tâm cùng ôn nhu, Trác Thải Hà bỗng nhiên có một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác. Vào lúc này nàng, chính là trên cái thế giới này nhất là hạnh phúc nữ nhân. Tuy rằng trước đó thiếu chút nữa vui quá hóa buồn, thế nhưng trong lòng của nàng nhưng là không có nửa phần hối hận, từng chút đều không có. Vào đúng lúc này, nàng thậm chí có một loại chết cũng không tiếc cảm giác. Đó là mất máu quá nhiều, cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Trung Hạo thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn đã biết Trác Thải Hà không có cái gì đại khái, thế nhưng nghe Trác Thải Hà tự mình nói ra, hắn này mới tính là hoàn toàn yên tâm được. Ừm. Trác Thải Hà khe khẽ gật đầu, cảm thụ Trung Hạo cái kia ôn ái ôm ấp, vào đúng lúc này, nàng vô cùng hy vọng thế giới này thời gian có thể tạm dừng một cái hạ, liền tính chỉ là mấy phút cũng tốt. Thế nhưng rất nhanh, Trác Thải Hà tựa hồ là ý thức được cái gì, nàng khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt đỏ bừng, phảng phất giống như là mật thấu cây đào mật giống như vậy, đều sắp muốn chảy ra mật thủy tới. Bởi vì Trác Thải Hà đã cảm giác được, trên người của nàng tựa hồ hoàn toàn xích lụ ồ. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được Trung Hạo ôm hai tay của nàng trong lúc đó, cái kia ấm áp mà lại hồn nhiệt ra thịt khí tức. Tuy rằng trong lòng yêu Trung Hạo, thế nhưng Trác Thải Hà trong lòng cái kia phân ý xấu hổ, nhưng là căn bản liền không cách nào che giấu. Trung Hạo vào lúc này cũng là phát hiện sự tình không đúng, vừa nay hắn là nóng lòng muốn cứu Trác Thải Hà, cho nên cũng không có để ý tới những này, cho nên hắn cứ như vậy lao thẳng đến xích lù ổ Trác Thải Hà ôm vào trong ngực. Bất quá ở dưới loại tình huống kia, Trung Hạo nhưng cũng là không có bất kỳ tà niệm, cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Không nên nói những khác, nếu như không phải giờ khắc này Trác Thải Hà dị dạng, Trung Hạo e sợ tạm thời đều sẽ quên chuyện này. Chỉ là giờ khắc này phản ứng lại sau khi, hắn chợt phát hiện, trong lòng Trác Thải Hà ra thịt tựa hồ là như vậy nhắn nhủi chân mềm, nàng trước ngực là như vậy đấy đà ngạo nhân, hai chân của nàng là như vậy êm dịu thon dài, mà cái kia bằng phẳng dưới bụng, mảnh này phương tùng trong lúc đó càng là tràn đầy vô tận mê hoặc. Trong nháy mắt này, Trung Hạo trong đầu gần như là cấp tốc hiện lên nổi lên buổi tối đó từng màn, thậm chí Trung Hạo còn có thể mười phân rõ ràng cảm thụ đi ra, Trác Thải Hà ra thịt tựa hồ so với ở lúc đó càng thêm chân mềm, mà vóc người của nàng, tựa hồ biến càng thêm thành thục gợi cảm, hơn nữa cũng càng cụ sức mê hoặc một chút. Ngươi trước tiên tắm rửa đi, ta xuống cho ngươi đôn ít đồ, đợi lát nữa được rồi ta tới gọi ngươi. Trung Hạo nói một tiếng sau khi, liền nhẹ nhàng thả ra Trác Thải Hà, sau đó đứng dậy hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Trác Thải Hà chỉ là mất máu quá nhiều, nhưng sẽ không vì vậy mà mất đi năng lực hoạt động, tự mình tắm đem trên người huyết dịch tẩy đi vẫn là không thành vấn đề. Đối với chuyện như thế này, Trung Hạo có thể cũng không dám đi đại lao cái gì, bởi vì sẽ xảy ra chuyện. Không nên nói đại lao, giờ khác này Trung Hạo cũng không dám lại ở lại, bởi vì lại ở lại, chỉ sợ cũng là sẽ xảy ra chuyện. Từ Trung Hạo trong lòng rời khỏi, Trác Thải Hà nhưng trong lòng thì có một loại nhàn nhạt thất lạc, bất quá càng nhiều vẫn là hạnh phúc. Đối với thấy đủ nàng mà nói, có một số việc nàng biết là không thể nào vĩnh viễn đi nắm giữ, tuy rằng rất ngắn ngủi, thế nhưng nàng ít nhất là đã từng nắm giữ quá, cũng hạnh phúc quá. Mà giờ khắc này Trác Thải Hà, căn bản cũng không có tâm tư suy nghĩ tiếp những khác, nàng cũng không hề ý thức được, tại sao trên người của nàng không có bất kỳ vết thương, nhưng là có nhiều như vậy tiên máu chảy ra. Bất quá liền tính ý thức được, Trác Thải Hà cũng sẽ không đi hỏi cái gì. Chỉ có thể nói, luyến ái hạnh phúc bên trong nữ nhân, thông minh là số âm. 44. Xuống bếp phòng đối với Trung Hạo mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng chuyện đơn giản. Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà các nàng đều là sẽ đương ra nữ nhân, Trung Hạo tuy rằng không thể cho Trác Thải Hà đôn một ít bổ huyết bổ dưỡng thang, thế nhưng, luộc một phần bổ huyết trúc vẫn là không thành vấn đề. cầu kỷ, táo đỏ, hắc mét các loại, những thứ này đều là so sánh với tầm thường đồ vật. Diệp Quân Nghiên các nàng tại trong tủ lạnh đều là có bị hàng. Đối với Trung Hạo mà nói, loại đơn giản này bổ huyết trúc gần như là thuốc đông y trong tri thức một cái cơ sở. Kỳ thực, Trung Hạo hiện tại trung y trình độ cũng đã là đạt đến một cái vô cùng cao trình độ, liền tính không sử dụng linh năng đi trị liệu, hắn Trung Hạo trung y trình độ tại toàn bộ Hoa Hạ cũng là tuyệt đối có thể xưng trên đứng đầu. Dù sao, lâu như vậy hạ xuống hắn Trung Hạo hầu như không có một ngày buông tha đối với trung y nghiên cứu cùng học tập, hơn nữa hắn mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc nhiều như vậy bệnh nhân, phong phú kinh nghiệm để hắn trung y trình độ gần như là chiếm được một cái điên cuồng tăng lên. Đặc biệt là quan gia tổ truyền quan thê âm trầm, Trung Hạo hiện tại càng là có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung, cái kia thi châm thủ pháp, càng là tìm không ra bất kỳ có thể sánh ngang nhau trung y đi ra. Mà đối với thuốc đông y phương diện, bằng vào siêu phàm ký ức cùng tư duy, Trung Hạo đại não càng như là một bộ có thể bất cứ lúc nào trích dẫn siêu cấp máy vi tính, tràn đầy cực kỳ phong phú các loại tri thức, chỉ cần hắn Trung Hạo có gặp gỡ, hắn Trung Hạo đều có thể cực kỳ rõ ràng nhớ kỹ, đồng thời sâu sắc lĩnh hội. Vì để cho bổ huyết trúc hiệu quả càng to lớn hơn hóa, Trung Hạo hao tốn hơn nửa canh giờ thời gian, lúc này mới đem bổ huyết trúc nhịn đi ra. Trung Hạo cũng không có đi gọi Trác Thải Hà, tại đem bổ huyết trúc thịnh đến trong chén hậu nhân, càng trực tiếp hơn bưng bổ huyết trúc lên lầu 2, đồng thời gõ Trác Thải Hà gian phòng cửa lớn. Trung Hạo chỉ là gõ mấy lần, cửa phòng liền mở ra. Trác Thải Hà đã là tắm rửa xong, trên người của nàng cũng là đổi lại một bộ màu trắng tia chất váy ngủ, mái tóc cũng hơi hơi bàn lên, chỉ bất quá, nàng cái kia nguyên bản liền vô cùng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, tại mất máu quá nhiều tình huống dưới, nhưng là hiện ra càng thêm trắng rõ, làm cho nàng cái kia cảm động khí tức trong lúc đó, càng nhiều vài phần bệnh trạng nhu nhược vẻ đẹp. Ta luộc một chút chút, ngươi ăn một thoáng sau đó sẽ đi nghỉ ngơi đi. Trung Hạo ôn nhu nói một tiếng, sau đó bưng chút hướng về trong phòng đi vào. Ừm. Trác Thải Hà khe khẽ gật đầu, nàng đã là nghe thấy được cái kia nước mũi chút hương, không chỉ như thế, nàng còn có thể cảm nhận được hạnh phúc vây quanh. Nàng biết, đây là một cái đáng giá nàng đi yêu tha thiết người đàn ông, liền tính không cách nào ở chung một chỗ, thế nhưng cả đời này nàng cũng là không oán không hối hận. Vậy ta đi ra ngoài trước, ngươi buổi tối sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai sẽ không muốn đi hội sở, đem sự tình giao cho người phía dưới đi làm đi, ở trong nhà cố gắng nghỉ ngơi một chút. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó lại nói tiếp, nếu như có sự tình gì, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta đi, ta tương đối chế ngủ. Ừm. Trác Thải Hà bản năng gật đầu, nàng vào lúc này chỉ là cảm thụ Trung Hạo quan tâm cùng ôn nhu, nhưng là không hề nghe rõ Trung Hạo đang nói cái gì. Hơn nữa, trong lòng của nàng có chút đổ đổ, phảng phất giống như là bị hạnh phúc nhét tràn đầy. Trung Hạo cũng không nói thêm gì nữa, khẽ mỉm cười sau khi, liền hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Vẫn chờ Trung Hạo rời khỏi hồi lâu, Trác Thải Hà lúc này mới phản ứng lại đây. Sau đó, nàng liền tại sofa này ngồi xuống, sau đó một ngụm nhỏ ăn xong rồi Trung Hạo vì nàng chuẩn bị bổ huyết trúc. Trác Thải Hà ăn rất chậm, phảng phất giống như là phải đem mùi vị này nhớ kỹ cả đời. 46. Về đi tới trong phòng, Trung Hạo cũng không hề trở lên đi học tập, mà là ngồi ở sofa trong lúc đó, có chút trầm tư. Khuya hôm nay tất cả những thứ này, để Trung Hạo đối với cảm tình thái độ, rõ ràng có một chút thay đổi. Có thể nói, Trung Hạo giờ khắc này tâm tính vô cùng phức tạp đến lây hắn bây giờ cái kia cường đại biến thái tư duy năng lực, đều không thể trên ngựa, lập tức làm rõ. Trác Thải Hà bất ngờ, để Trung Hạo rõ ràng người trước mắt đáng quý. Sinh mệnh là yếu đuối, có vài thứ một khi mất đi, vậy thì mãi mãi cũng không cách nào lại có. Hơn nữa buổi tối phát sinh tất cả những thứ này, cũng làm cho Trung Hạo ý thức được hắn đối với Trác Thải Hà cảm tình, cũng không phải là giống như kiểu trước đây, chỉ là đơn thuần có hảo cảm, hoặc là có chút yêu thích. Trong tim của hắn đối với Trác Thải Hà không ngừng có yêu, càng là có một loại vô cùng mãnh liệt muốn đi che chở, đi thủ hộ ý niệm. Không chỉ là Trác Thải Hà, còn có tính cách hoàn toàn thay đổi sau khi Mộ Tử Nhiên cùng với Hứa Tĩnh Di. Hay là, hắn bây giờ còn không yêu Mộ Tử Nhiên, thế nhưng hắn cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó nguyên bản nhưng là có chỉ phúc vì hôn quan hệ, này một mối liên hệ, nhất định hắn Trung Hạo cả đời này đều sẽ cùng Mộ Tử Nhiên có một loại xả không ngừng liên hệ. Nếu là Mộ Tử Nhiên như cũng là trước đây loại tính cách kia, hắn Trung Hạo có thể tuyệt tình, thế nhưng đối mặt với hiện tại Mộ Tử Nhiên, Trung Hạo nhưng thì không cách nào tuyệt tình cái gì. Trung Hạo thậm chí có thể khẳng định, nếu như Mộ Tử Nhiên ra chuyện gì, hắn khẳng định cũng sẽ như khuya hôm nay bộ dáng này. Mà Hứa Tĩnh Di liền không cần nói, Trung Hạo từ lâu rõ ràng hắn đối với Hứa Tĩnh Di cảm tình là hình dạng gì. Cũng bởi vì tất cả những thứ này, để Trung Hạo không thể không đi chân chính đối mặt hiện thực, mà không phải lựa chọn đem tình cảm ẩn giấu, bởi vì hắn đã có dự cảm, tại tương lai một ngày nào đó, hay là tất cả những thứ này đều sẽ chân chính buộc phát ra. Nói thí dụ như, hắn Trung Hạo có thể ngồi xem Trác Thải Hà, Mộ Tử Nhiên hoặc là Hứa Tĩnh Di gả cho những nam nhân khác sao? Lại nói thí dụ như, hắn Trung Hạo có thể ngồi xem Trác Thải Hà các nàng cô độc cuối đời, một đời cô đơn sao? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, hắn Trung Hạo hiện tại có thể trốn tránh, tất cả đều là cũng không có nghĩa là hắn có thể vẫn đều tránh né xuống, hơn nữa càng mang xuống, trái lại sẽ chỉ làm tất cả càng thêm phức tạp mà thôi. Ta muốn làm sao bây giờ? Hắn yêu Diệp Quân Nghiên, hơn nữa còn là sâu sắc yêu, phần này yêu là Trác Thải Hà các nàng đều tạm thời vẫn không cách nào có thể so với. Trung Hạo không muốn đi thương tổn Diệp Quân Nghiên, thế nhưng nếu như hắn lựa chọn đi đối mặt hiện thực, nhưng là không thể không thương tổn Diệp Quân Nghiên. Cảm tình là trên cái thế giới này thứ phức tạp nhất, coi như là thực lực bây giờ cường đại đến khủng bố, tư duy cũng tương tự là biến thái đến khủng bố Trung Hạo, cũng thì không cách nào trên ngựa, lập tức mở ra cảm tình loại phức tạp này đổ vỡ. Cuối cùng, Trung Hạo lấy ra điện thoại di động. Vào lúc này Trung Hạo đống nhiên muốn tìm một cái có thể nói chuyện đối tượng, bởi vì hắn biết tâm tư của hắn đi vào một cái ngõ cụt, hắn cần một người giúp hắn phân tích tất cả những thứ này, để hắn có thể cuối cùng làm ra chân chính lựa chọn. Chỉ là khi Trung Hạo đem trong điện thoại di động hết thể dãy số đều phiên toàn bộ sau khi, Trung Hạo chợt phát hiện, hắn có thể lựa chọn nói chuyện đối tượng, tựa hồ cũng chỉ có một cái. Mà cái này đối tượng, nhưng là, Lăng Huyên. Loại chuyện này, Trung Hạo sẽ không đi tìm người đàn ông đi nói, thế nhưng, tại hắn Trung Hạo nhận thức hết thể nữ nhân bên trong, ngoại trừ Lăng Huyên ở ngoài, hắn nhưng là tìm không ra cái thứ hai có thể nói chuyện. Hắn Trung Hạo nhận thức nữ nhân nguyên bản liền không nhiều, Hứa Tĩnh Di cùng Trác Thải Hà là không thể nào. Mà Lưu Thi Thi, Trung Hạo cùng nàng trong lúc đó quan hệ còn chưa tới có thể nói loại lời nói này để mức độ. Cho nên như thế sàng lọc hạ xuống, cũng chỉ có Lăng Huyên. 47. Đơn giản thay đổi hạ quần áo, Trung Hạo liền lái xe rời khỏi Tử Lan biệt thự. Lúc này thời gian đã là hừng đông chừng 2 giờ, Trung Hạo tại trên ghế salon ngồi xuống, đó là ngồi hảo thời gian mấy giờ. Vào lúc này, bên ngoài đường phố sớm đã là một mảnh quận cũ ẽ. Trung Hạo lái xe bay thẳng đến Lăng Huyên chỗ ở khu biệt thự mở ra. Rời đi quan châm đường hội sở sau khi, Lăng Huyên cũng là chuyển một lần ra, đồng thời tại thẩm gia khai phá sản nghiệp bên trong, tìm một chỗ phong cảnh vô cùng không sai, hơn nữa cũng vô cùng yên tĩnh biệt thự ở lại. Mà Trung Hạo vận khí không tệ, Lăng Huyên vừa lúc ở Kinh Thành, nàng cùng Lưu Thi Thi cũng là 2 ngày trước rồi mới từ Cẩm Thành trở về, gần nhất các nàng vẫn tất cả đều bận rộn Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm cùng Hồng Lạc Điện tử đối với thẩm gia sản nghiệp xác nhập sự tình. Gần như là vội không ngày không đêm, mỗi ngày ngồi máy bay tại không giống trong thành thị qua lại xuyên hành. Mà ở nhận được Trung Hạo điện thoại sau khi, Lăng Huyên cũng không nói thêm gì, liền trực tiếp để Trung Hạo đi tới nàng nơi nào. Vào lúc này đã rất muộn, Trung Hạo cũng không muốn cùng Lăng Huyên đi quán bar hoặc là tìm một cái hẻo lánh địa phương nói chuyện. Nói đến, Lăng Huyên được nơi ngược lại là một cái lựa chọn tốt hơn. Lăng Huyên đã từ lâu đang chờ Trung Hạo xe cộ lúc này mới mở đến biệt thự cửa lớn ở ngoài. Cái kia máy vi tính khống chế đại não cũng đã là mở ra, tùy ý Trung Hạo xe cộ tiến quân thần tốc. Mà ở giữa biệt thự, Lăng Huyên nhưng là đứng ở phòng khách nơi cửa chờ đợi Trung Hạo. Lăng Huyên mặc trên người chính là một bộ sâu mở miệng sa chất váy ngủ, trắng như tuyết bán cầu rõ ràng có thể thấy được, phủ câu càng là thâm thúy hơn nữa mê người, đầy đặn mỹ mông đem sa chất vải vóc chống đỡ tràn đầy, tạo thành cực kỳ mê người huyền chuyển đường cong. Cái kia thành thục tính cách vóc người tại sa chất váy ngủ dưới, gần như là bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đặc biệt là Lăng Huyên cái kia cực kỳ quyến rũ khuôn mặt nhỏ cùng câu hồn mắt phượng, để phần này mê hoặc càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Lăng Huyên ngược lại cũng không phải cố ý như vậy, Trung Hạo gọi điện thoại cho nàng thời điểm, thời gian cũng đã là hừng đông chừng 2 giờ, nàng đang ngủ trong lúc đó, mặc trên người đó là này áo ngủ, cho nên sau khi rời giường, Lăng Huyên cũng không có cố ý đem này gợi cảm áo ngủ đổi đi, bởi vì nàng biết, Trung Hạo nếu như muốn, là hoàn toàn có thể miễn dịch nàng phần này gợi cảm, cho nên nàng cũng không có cần thiết làm điều thừa. Trung Hạo, ta còn tưởng rằng ngươi đều muốn quên ta. Thấy Trung Hạo xuống xe, Lăng Huyên thì lại là có chút bất mãn hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Bởi vì Trung Hạo không có chuyện, là xưa nay đều không sẽ chủ động gọi điện thoại cho nàng, giống như là khuya hôm nay giống như vậy, nàng tuy rằng không biết Trung Hạo có lời gì muốn cùng với nàng nói, thế nhưng có một chút nhưng là không cho nghi vấn, đó chính là Trung Hạo có chuyện, mới có thể gọi điện thoại cho nàng. Bất quá Lăng Huyên cũng chỉ là làm dáng vẻ. Trong lòng của nàng kỳ thực rất vui vẻ, bởi vì Trung Hạo là có chuyện muốn nói với nàng, hơn nữa từ Trung Hạo trong giọng nói nàng mơ hồ có thể nghe ra, Trung Hạo tựa hồ là có tâm sự gì. Nếu như đúng là có tâm sự gì muốn cùng lời của nàng nói, như vậy, này tựa hồ là bằng nói, nàng tại Trung Hạo trong mắt, tựa hồ cũng không phải là như vậy như không khí, vẫn đều bị Trung Hạo bỏ qua đồng thời không nhìn, mà là có nhất định địa vị. Chúng ta giống như mới vừa từng gặp mặt không lâu đi. Trung Hạo thì lại là có chút không nói gì đáp một tiếng, hắn là không có có chủ động đi tìm Lăng Huyền, thế nhưng này cũng không có nghĩa là Lăng Huyền chưa có tới đi tìm hắn. Bình thường Lăng Huyền cũng là có thường xuyên đến hội sở tìm hắn, dù sao thẩm gia sản nghiệp sáp nhập, có một số việc vẫn là cần hắn Trung Hạo làm ra nhất là quyết định. Đó là công sự, ta nói chính là việc tư. Lăng Huyền trắng Trung Hạo một chút, hừ một tiếng sau khi, liền xoay người hướng về bên trong đại sảnh đi vào. Trung Hạo chỉ có thể cười khổ, bất quá cũng là sau đó đi vào. Lăng Huyên chuyển tới căn biệt thự này đến sau khi, Trung Hạo cũng là lần đầu tiên đến, căn biệt thự này khu định vị vẫn tính đỉnh cao, biệt thự trang trí cũng là vô cùng tinh xảo xa hoa, đương nhiên, lấy Lăng Huyên hiện tại thân phận, loại này quy cách biệt thự tựa hồ còn có chút không xứng với nàng. Lăng Huyên hiện tại thân phận, nhưng là Trung Hạo tại ngoại trừ quan châm đường hội sở ở ngoài, cơ dư hết thể sản nghiệp người phát ngôn, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng coi như là vận dụng mấy tỷ mấy chục tỷ, Trung Hạo đều sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì. Tại điểm này mặt trên, Lăng Huyên phục thực cũng là thật vui vẻ. Bởi vì từ cái này mặt trên nàng cũng có thể nhìn ra, Trung Hạo đối với nàng là vẫn duy trì tuyệt đối tín nhiệm, mà loại này tín nhiệm, tuyệt đối không phải bất luận người nào đều có tư cách nắm giữ. Muốn uống chút rượu sao? Mà lúc này mới tiến vào phòng khách, Lăng Huyên nắm từ bên cạnh tủ rượu bên trong lấy ra hai bình rượu đỏ đi ra, nàng cũng chỉ là tính chất tượng trưng hỏi một chút mà thôi. Nếu như Trung Hạo không nói, nàng cũng không ngại tự mình uống một ít. Hảo. Trung Hạo không có từ chối, hắn thật sự là có chút phiền, uống chút rượu kỳ thực cũng là có thể điều tệ một thoáng. Lăng Huyên hết sức quen thuộc mở ra tự nhét, vì làm Trung Hạo cùng nàng tự mình cũng một chén rượu đỏ sau khi, lúc này mới hướng về Trung Hạo hỏi, nói đi, ngươi có lời gì muốn theo ta nói nhi, ta có thể vô cùng sáng tỏ nói cho ngươi biết, ngươi tìm đến ta tuyệt đối là chính xác nhất. Tất nhiên tới, Trung Hạo cũng không có dự định bảo lưu cái gì. Hắn chậm rãi đem tất cả đều nói ra, bất kể là Trác Thải Hà, Mộ Tử Nhiên vẫn là Hứa Tinh gì, Trung Hạo đều không có bất kỳ ẩn dấu. Lăng Huyên nhưng là vẫn duy trì trầm mặc, vào lúc này, nàng không thể nghi ngờ là một cái nhất là hợp lệ người nghe. Chỉ là nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, một vệt nồng đậm thất lạc cùng bi thương vẻ nhưng là không nhịn được bắt đầu hiện lên, trước đó vui vẻ vào đúng lúc này gần như là triệt để biến mất không thấy hình bóng, thậm chí, Lăng Huyên đều rất muốn đánh vừa kéo tự mình miệng. Nàng phát hiện nàng tựa hồ rất ngu, lấy Trung Hạo năng lực vẫn có tâm sự gì muốn cùng với nàng nói. Trung Hạo, ngươi bất giác ngươi tìm đến ta nói những này, là với ta một loại thương tổn sao? Lăng Huyên có chút thống khổ hướng về Trung Hạo hỏi, vào đúng lúc này, nàng cảm giác trong lòng giống như là có vô số cái khoan tại rào giống như vậy, đột nhiên rất đau rất đau. 42. 456 là một người đàn ông. Chương 456, là một người đàn ông. Trung Hạo có chút ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Lăng Huyên dĩ nhiên sẽ là kiểu phản ứng này. Thương tổn. Nếu như Lăng Huyên chưa hề nói câu nói này, Trung Hạo có lẽ có thể sẽ đoán không ra, thế nhưng Lăng Huyên cũng đã là nói như vậy rõ ràng, Trung Hạo nếu như vẫn đoán không ra, như vậy, hắn liền trực tiếp một con gặp trở ngại đâm chết quên đi. Lăng Huyên, ta. Trung Hạo muốn giải thích, thế nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không biết muốn giải thích cái gì. Bởi vì có một số việc quá đột nhiên, coi như là Trung Hạo, cũng là trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể nào tiếp thu được. Cho tới nay, Trung Hạo vẫn đều sẽ Lăng Huyên cho rằng là một cái rất tốt hợp tác đồng bọn, một cái rất tốt trợ thủ, có thể nói, nếu như không có Lăng Huyên phụ trợ, quan châm đường hội sở căn bản là không thể nào sẽ có hiện tại loại này huy hoàng thành tích. Tuy rằng Lăng Huyên sẽ thường thường câu dẫn hoặc là sắc dụ hắn, thế nhưng loại chuyện này quá nhiều lần sau khi, Trung Hạo trong tiềm thức cũng không có đem này coi thành chuyện gì to tát, hay là coi như là có hảo cảm, thế nhưng, phần này hảo cảm nhưng là cùng yêu cũng sẽ không có quá to lớn liên hệ. Thế nhưng giờ khắc này, Trung Hạo biết hắn sai rồi, bởi vì có một chút hắn vẫn đều không có đi chú ý, hơn nữa còn là trọng yếu nhất một điểm. Lăng Huyên đều là một nữ nhân, đang cùng Lăng Huyên nhận thức trước đó, Trung Hạo cũng không biết Lăng Huyên là một cái nữ nhân như thế nào, có cái gì quá khứ, bất quá có một chút Trung Hạo có thể khẳng định, Lăng Huyên gợi cảm chỉ là nàng một loại biểu tượng cùng đối với tự thân một loại che giấu. Trực tiếp nhất một cái chứng kịch, đó chính là Lăng Huyên giữ vững 27 năm tấm thân xử nữ, lấy Trung Hạo hiện tại y thuật, tự nhiên có thể 10 phân rõ ràng phân cái ra. Mà ở cùng Lăng Huyên nhận thức sau khi, tuy rằng Lăng Huyên gợi cảm tựa hồ càng thêm biến bản ra lợi, thế nhưng nàng phần này gợi cảm, tự hồ chỉ có tại hắn Trung Hạo trước mặt bày ra quá, tại trước mặt người khác trước, Lăng Huyên đã là dần dần hướng về một người phụ nữ mạnh mẽ nhân vật chuyển đổi. Nếu như Lăng Huyên đối với hắn Trung Hạo không có cảm tình, như vậy, Lăng Huyên sẽ làm như vậy sao? Sẽ có một nữ nhân, sẽ vô duyên vô cớ đem tự thân nhất là gợi cảm quyến rũ một mặt, như vậy không hề bảo lưu hiện ra ở một cái không thích người đàn ông trước mặt sao? Quan trọng nhất đó là, Lăng Huyên vì hắn Trung Hạo trả giá quá nhiều quá nhiều. Tất cả những thứ này, Trung Hạo trước đó cũng không có đi nghĩ tới, thế nhưng giờ khắc này, Trung Hạo biết tự mình sai rồi. Nhìn Trung Hạo cái kia muốn giải thích, thế nhưng là không nói gì mà chống đỡ vẻ mặt, Lăng Huyên nhưng trong lòng thì càng đau đớn. Trung Hạo có thể cùng với nàng giảng tâm sự, nàng thật sự sẽ thật cao hứng. Thế nhưng, nếu như Trung Hạo giảng chính là cảm tình phương diện, hơn nữa còn là cùng rất nhiều nữ nhân trong lúc đó cảm tình. Trọng yếu nhất là, Trung Hạo chỉ có đưa nàng Lăng Huyên hoàn toàn bài trừ tại bên ngoài, chỉ là đưa nàng cho rằng là một cái nói chuyện thương lượng đối tượng, như vậy, nàng Lăng Huyên thì lại làm sao có thể vui vẻ lên. Nàng không thích cái loại này bị bài trừ tại bên ngoài cảm giác, bởi vì loại kia cảm giác, giống như là từng mảng lưỡi dao sắc giống như vậy, cắn nát tâm tư của nàng. Nàng vẫn đều cho rằng Trung Hạo rõ ràng tình cảm của nàng, chỉ là bởi vì Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên chuyên nhất, cho nên trước sau đối với nàng vẫn duy trì một cái khoảng cách an toàn. Đáng tiếc nàng sai rồi, tất cả những thứ này chỉ là nàng Lăng Huyên tự mình đa tình thôi. Nguyên lai tại Trung Hạo trong lòng, nàng chẳng là cái thá gì. Tuy rằng tâm rất đau, thế nhưng Lăng Huyên kiên cường nhưng là làm cho nàng rất nhanh đem tất cả thống khổ ẩn giấu ở sâu trong nội tâm. Nhẹ nhàng xóa đi mắt phượng trong lúc đó cái kia nước mắt trong suốt sau khi, Lăng Huyên khuôn mặt nhỏ bên trên lần thứ hai lộ ra nụ cười quyến rũ, sau đó cười nói, Trung Hạo, ngươi vẫn đúng là muốn giải thích à, ta chỉ là với ngươi nói giỡn mà thôi. Thật có lỗi. Trung Hạo trong lòng thở dài một hơi, tuy rằng Lăng Huyên chuyển biến rất nhanh, thế nhưng Trung Hạo nhưng lại làm sao có khả năng sẽ không có cách nào nhìn thấu đây. Lăng Huyên muốn nói sang chuyện khác, thế nhưng hắn Trung Hạo nhưng căn bản liền không cách nào làm được. Hắn khuya hôm nay không ngừng sai rồi, hơn nữa phần này sai, để hắn Trung Hạo cảm tình cùng lựa chọn cũng biến càng thêm phức tạp. Trung Hạo, ngươi sẽ không phải tưởng thật đi, ta nói tất cả là nói giỡn. Lăng Huyên kế tục cười nói, chỉ là nàng cái kia nguyên bản quyến rũ động lòng người đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là đã không nhìn ra nửa phần ý cười. Trung Hạo nhưng là cười không nổi, suy nghĩ một chút sau, hắn cuối cùng đứng lên đến, đồng thời nói rằng, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo căn bản liền không biết phải như thế nào lại đi nói cái gì. Mà vào lúc này, rời khỏi hay là mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn tới nơi này đã là sai, nếu như lại ở lại, này sẽ là mắc thêm lỗi lầm nữa. Cho nên sau khi nói xong, Trung Hạo liền xoay người hướng về ngoài phòng khách đi ra ngoài. Nhìn Trung Hạo rời đi bóng lưng, Lăng Huyên trên mặt tuy rằng vẫn đang cười, thế nhưng nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, tinh huyên nước mắt nhưng là không bị khống chế chảy xuống, tay nhỏ của nàng chảo chăm chú, hồng nhạt móng tay càng là sâu sắc lâm vào thịt bên trong. Nàng tâm rất đau, đau nàng phảng phất đều không thể hô hấp, hít thở. Nàng Lăng Huyên hơn 20 năm qua, lần thứ nhất đã yêu một nam nhân, thế nhưng nam nhân này nhưng là tại trong lúc lơ đảng, mạnh mẽ trọng thương nàng cái kia yếu đuối tâm linh. Thụ thương coi như xong, chỉ cần một mình nàng thụ thương là được rồi. Nàng có thể kiên cường tự mình đi đối mặt, thậm chí, nàng có thể vì Trung Hạo lựa chọn miễn cưỡng vui cười, đồng thời kế tục bảo trì trước đó quan hệ. Thậm chí, nàng vẫn nguyện ý giúp Trung Hạo ra mưu hòa sách, nhìn có hay không có thể giúp Trung Hạo làm một quyết định. Giống như là lấy trước kia giống như, nàng tức nhưng đã trả giá nhiều như vậy, cũng không để lại trả giá càng nhiều, liền tính trả giá cả đời cũng không có cái gì. Thế nhưng, Trung Hạo nhưng là không cho nàng cơ hội, mà là lựa chọn rời khỏi. Nhìn Trung Hạo xoay người rời đi bóng lưng, Lăng Huyên trong lòng có một loại cực kỳ cảm giác quỷ khuất, phi thường oan ức. Trung Hạo, ngươi đứng lại. Lăng Huyên gần như điên cuồng hướng về Trung Hạo giống lớn một tiếng, vào đúng lúc này, nàng dường như muốn đem Trung Hạo cho nàng mang đi cái kia phân đau, toàn bộ đều phát tiết đi ra ngoài. Trung Hạo ngừng lại, liền đứng ở phòng khách chỗ cửa lớn. Hắn có thể cảm nhận được Lăng Huyên giờ khắc này thống khổ, mà hai chân của hắn, phảng phất giống như là quán trầm trọng khối chỉ giống như vậy, bước chân đã là có chút bước không nổi. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề xoay người lại. Hắn không cách nào xoay người, bởi vì hắn sợ sẽ thấy Lăng Huyên giờ khắc này cái kia thống khổ dáng dấp. Ngươi đến cùng đem ta là cái gì, nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta. Lăng Huyên kế tục giống to, thậm chí liên thanh âm đều có một chút khàn giọng. Thật có lỗi. Ngoại trừ ba chữ kia, Trung Hạo căn bản liền không biết muốn đi nói cái gì. Hắn bây giờ đại não đã là hỗn loạn tương bừng, vào lúc này, Trung Hạo cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao có nhiều người như vậy sẽ thích mượn tiểu dội sầu. Lăng Huyên cũng không muốn nghe đến ba chữ kia, bởi vì ba chữ kia đưa nàng đâm càng đau, lẽ nào ngươi liền đối mặt với ta nói ba chữ kia đều không làm nổi sao? Trung Hạo, ngươi đến cùng phải hay không người đàn ông? Trung Hạo không có xoay người lại, mà là lặng lẽ hướng về phòng khách bên ngoài đi đến. Đầu óc của hắn rất loạn, hành động của hắn thậm chí cũng đã không bị tư duy khống chế. Nhìn Trung Hạo cái kia biến mất ở cửa lớn ở ngoài thân ảnh, Lăng Huyên cảm thụ thân thể của nàng phảng phất giống như là bị lấy sạch tất cả khí lực, cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất. Như chân châu bình thường nước mắt thủy, phảng phất giống như là đứt đoạn rồi tuyến giống như vậy, không bị khống chế rơi xuống. Trong lòng thống khổ, để Lăng Huyên không nhịn được vùi đầu bắt đầu khóc lớn, thân thể càng là đang run rẩy. Hay là, gào khóc là nàng bản năng một loại phát tiết. Mà ở khóc giống trong lúc đó, Lăng Huyên cũng không biết, một cái nguyên bản hẳn là đã rời đi thân hình, nhưng là phảng phất giống như là quỷ mị giống như vậy, đã xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Xuất hiện là Trung Hạo, chính như Lăng Huyên nói tới như vậy, nếu như hắn cứ như vậy rời khỏi, như vậy, hắn Trung Hạo đã không tính là một nam nhân. Một cái chỉ biết là đi tránh né người đàn ông, hắn liền nữ nhân đều không bằng. Trọng yếu nhất là, tại hắn đi ra khỏi cửa lớn một khắc kia, hắn chợt phát hiện, tựa hồ cũng không phải là thật sự đối với Lăng Huyên không có bất luận cảm tình gì. Nếu như thật không có, hắn vào lúc này là chân chính rời khỏi, mà không phải sẽ xoay người mà quay về. Thật có lỗi. Trung Hạo tại Lăng Huyên bên người chậm rãi ngồi xổm xuống, tuy rằng vẫn là ba chữ kia, thế nhưng giờ khắc này ý tứ nhưng là hoàn toàn khác nhau. Lăng Huyên hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ đi mà phục vẫn, thân thể của nàng trước tiên là rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó, nàng cái kia phảng phất nước mắt như mưa bình thường khuôn mặt nhỏ cấp tốc dơ lên. Cảm thụ Trung Hạo trong ánh mắt cái kia trước đây xưa nay đều chưa từng thấy qua ôn nhu, vào đúng lúc này, Lăng Huyên phảng phất giống như bị điên, đồng nhiên hướng về Trung Hạo nhào tới. Trung Hạo có thể tách ra, lấy tốc độ của hắn, coi như là gần như vậy khoảng cách, cũng hoàn toàn có thể tại Lăng Huyên nhào đến trước đó biến mất không thấy hình bóng. Mà chỉ lấy hắn nguyện ý, hắn càng là có thể trực tiếp một tay lấy Lăng Huyên đẩy ra. Thế nhưng tất cả những thứ này Trung Hạo đều không thể làm được, chỉ có thể là tùy ý Lăng Huyên nhào tới trên người của hắn, đồng thời bị Lăng Huyên nhào ngã xuống đất. Lăng Huyên cũng rất thẳng thắn, tại đem Trung Hạo gục một khắc kia, nàng trực tiếp mở ra miệng nhỏ hướng về Trung Hạo môi nơi tắp tới. Mà hai tay của nàng, càng là như mâu báo lợi qua giống như vậy, tại Trung Hạo trên người không ngừng mà sẽ cầm lấy. Vào lúc này nàng, phảng phất giống như là một con chân chính mâu báo giống như vậy, phải đem Trung Hạo cái này đưa nàng đau thấu tim người đàn ông, trực tiếp một cái nuốt vào. Trung Hạo không có phản kháng, tuy rằng Lăng Huyên động tác xem ra tựa hồ vô cùng điên cuồng, thế nhưng hắn nhưng là có thể cảm thụ đi ra, Lăng Huyên tại cái kia phân điên cuồng sau lưng, là một loại cái dạng gì ôn nhu. Lăng Huyên muốn cắn nàng, nhưng cũng sợ sệt cắn đau hắn, mà tay nhỏ của nàng, nhưng là không nỡ bỏ dùng tới trọng hơn nửa phần lực đạo, hơn nữa còn cách quần áo, căn bản là không cách nào thường tổn được hắn Trung Hạo nửa phần. Lăng Huyên xác thực là sẽ không thật sự đi cắn Trung Hạo, bởi vì nàng là cái loại này coi như là tình nguyện tự mình bị khổ bị liên lụy với, cũng không muốn để tự mình âu yếm người đàn ông lui nữ nhân. Cái này cũng là nàng vì sao lại đối với Quan Châm Đường hội sở trả giá nhiều như vậy tâm huyết nguyên nhân, báo thù chỉ là một trong số đó, còn có một cái nguyên nhân cũng là bởi vì Trung Hạo. Cho nên, Lăng Huyên đối với Trung Hạo cắn, cũng là dần dần đã biến thành hôn môi. Chỉ là phần này hôn môi, nhưng là có chút cuồng dã thôi. Trung Hạo tất nhiên trước đó không có đẩy ra Lăng Huyên, vào lúc này, hắn càng thêm không cách nào đẩy ra Lăng Huyên. Bất quá, Trung Hạo cũng không phải là cái kia một loại yêu thích bị nữ nhân nghịch đẩy người đàn ông, cho nên, hắn trực tiếp một tay lấy Lăng Huyên ôm lấy, sau đó một cái xoay người đem Lăng Huyên cho đặt ở dưới thân, sau đó đổi khách làm chủ, lấy càng thêm cuồng bạo phương thức hôn hướng về phía Lăng Huyên. Vào đúng lúc này, Trung Hạo đã không tiếp tục suy nghĩ những khác. Chính như Lăng Huyên nói tới như vậy, hắn Trung Hạo hoặc là không là nam nhân, tất nhiên là nam nhân, hắn liền không nên lại đi tránh né cái gì, không nên lại đi kiêng kỵ cái gì. Bởi vì như vậy, hắn Trung Hạo cuối cùng chỉ có thể thương tổn càng nhiều người. Cho nên, đang xoay người trở về một khắc kia, Trung Hạo cũng đã biết, hắn đều sẽ đi chân chính đối mặt hiện thực, sau đó làm ra cuối cùng lựa chọn. Tựa hồ là cảm nhận được Trung Hạo hứng hực, Lăng Huyên phản ứng cũng là biến càng thêm nhiệt liệt. Nàng một bên thừa đón Trung Hạo thô bạo hôn nồng nhiệt, một bên không ngừng mà vặn vẹo thân thể mềm mại, tay nhỏ nhưng là cấp tốc vì làm Trung Hạo giải y phục trên người cùng dây lưng. Trung Hạo hai tay cũng không có dừng, hai tay của hắn trực tiếp đặt lên Lăng Huyên cái kia cực kỳ hùng vĩ, dùng sức vuốt ve, đem cái kia ngạo nhân đấy đà trà đạp các loại kiểu diễm hình dạng. Sau đó, hắn một bên bàn tay càng là hướng về Lăng Huyên quần để dưới duỗi đi, sau đó một tay lấy Lăng Huyên váy kéo lên, tùy ý Lăng Huyên cái kia tu êm dịu hiện ra ở trước mặt của hắn. Lăng Huyên cái kia êm dịu khẩn cũng, giữa hai chân không gặp nửa điểm khe hở, màu đen lôi tia nội khố trong lúc đó, tung tùn phương tùng càng là như ẩn như hiện, xích khiến người rất động lòng mê hoặc. Trung Hạo hô hấp vào đúng lúc này đã là biến trầm trọng vô cùng, bàn tay của hắn gần như là dùng sức mò khắp cả Lăng Huyên toàn thân, bởi vì dùng sức quan hệ, Trung Hạo bàn tay nơi đi qua, Lăng Huyên cái kia trắng rõ ra thịt trong lúc đó đều nổi lên phấn hồng màu sắc. Cuối cùng, Trung Hạo một tay lấy Lăng Huyền trên người váy ngủ mạnh mẽ xé ra, sau đó trực tiếp đem Lăng Huyền cái kia xích lụa ổ thân thể mềm mại bế lên, hướng về lầu 2 Lăng Huyền gian phòng đi tới. Hạ hơi 50.000 tự, 500.000 tự, 50 triệu tự. 48. Lăng Huyền xưa nay đều không nhanh như vậy nhạc quá, tuy rằng Trung Hạo vừa phá tan nàng thân thể thời điểm, nàng cảm giác rất đau, thế nhưng rất nhanh, nàng liền bị cái kia vô tận hạnh phúc cùng kích thích vui vẻ vây quanh. Cái kia một chiều tiếp một chiều tươi đẹp vui vẻ, càng là đưa nàng đẩy hướng về phía cao nhất cao trào. Mà nàng, cũng là làm ra vì điên cuồng nhất cùng nhiệt liệt phản ứng. Nàng dường như muốn đem tự mình tất cả mọi thứ đều kính dâng cho Trung Hạo, không nghĩ tới có nửa phần nửa hào bảo lưu. Cuối cùng, Lăng Huyên rốt cục thì tại vô tận dục vọng bên trong hoàn toàn lạc lối, đồng thời tại Trung Hạo trong lòng nặng nề ngủ. Lăng Huyên biết, đây là nàng cả đời này bên trong nhanh nhất nhạc một ngày, mà nàng, cũng rốt cục đã biến thành một cái nữ nhân chân chính. Mặc kệ sau này làm sao, đối với ở hôm nay đã phát sinh tất cả những thứ này, Lăng Huyên cũng sẽ không có nửa phần hối hận. Trung Hạo cũng không có hối hận cái gì, tại Lăng Huyên núp ở ngực của hắn trong lúc đó ngủ thời điểm, Trung Hạo nhưng là lẳng lặng dựa vào đầu giường. Hắn giờ khắc này tinh thần 10 phân rõ ràng tỉnh, Trung Hạo 10 phân rõ ràng biết hắn đang làm cái gì vậy, hắn càng thêm biết, hắn bây giờ phải làm ra một cái dạng gì quyết định. Hắn sẽ đem tất cả những thứ này cũng như thực nói cho Diệp Quân Nghiên, bởi vì, hắn không muốn đối với Diệp Quân Nghiên có bất kỳ ẩn giấu, thậm chí có thể nói, loại này ẩn giấu so với chân chính thương tổn còn muốn càng thêm đả thương người. Bất quá, Trung Hạo cũng sẽ không trên ngựa, lập tức nói ra, hắn còn cần một ít thời gian đến chân chính làm rõ hết thảy quan hệ, sau đó làm ra quyết định sau cùng. Về phần tất cả làm sao, hắn Trung Hạo chỉ có thể là làm hết sức. Hắn sẽ dùng hết tất cả biện pháp đi lấy đến Diệp Quân Nghiên tha thứ, ngoại trừ Trác Thải Hà các nàng, hắn Trung Hạo coi như là từ bỏ hết thảy tất cả đều lại không tiếc, hơn nữa Trung Hạo tin tưởng, hắn có thể đồng thời yêu các nàng, càng thêm có thể đồng thời cho các nàng mang đi đẹp nhất hạnh phúc. Điểm này, hắn Trung Hạo tuyệt đối có lòng tin có thể làm được. Chỉ ít, này so với hắn Trung Hạo một mực đi tránh né muốn càng khá hơn một chút, trên cái thế giới này không có bất kỳ chân chính hoàn mỹ sự tình, học hỏi như Lá Lao nói tới như vậy, hắn Trung Hạo đúng là vẫn còn phải đi đến một bước này. 48. Lăng Huyên ngủ rất say sưa, nàng cảm giác cả đời này đều không có ngủ thơm như vậy quá. Chỉ bất quá, chờ lúc nàng tỉnh lai, nàng nhưng là phát hiện, nguyên vốn phải là nằm ở bên cạnh nàng người đàn ông, nhưng là biến mất vô ảnh vô tung. Tuy rằng nàng còn có thể cảm nhận được Trung Hạo khí tức, có thể cảm nhận được Trung Hạo trên người mùi vị, thế nhưng, vào đúng lúc này, trong lòng của nàng nhưng là không nhịn được dâng lên một loại cảm giác mất mát. Bất quá rất nhanh, Lăng Huyên liền phát hiện nàng đầu giường biên, tựa hồ nhiều hơn một chút cái gì. Đó là một bó hoa, một bó rất đẹp hồng nhạt hoa hồng, cũng là nàng Lăng Huyên nhất là yêu thích một loại hoa hồng. Tại bó hoa kia dưới đáy, vẫn đẻ lên một cái thẻ. Khi Lăng Huyên xem xong rồi tấm thẻ kia thời điểm, trong lòng nàng thất lạc đã là biến mất vô ảnh vô tung, cướp lấy, là một loại nàng căn bản liền không biết phải như thế nào đi hình dung hạnh phúc. Vào đúng lúc này, nàng chính là một cái hạnh phúc nữ nhân, một cái phi thường hạnh phúc tiểu nữ nhân. Tấm thẻ kia tự nhiên là Trung Hạo lưu, hoa cũng là Trung Hạo mua. Trung Hạo tại lúc sáng sớm cũng đã rời khỏi, hắn là muốn chờ Lăng Huyên tỉnh ngủ sẽ rời đi, thế nhưng Lăng Huyên không thể nào sẽ nhanh như vậy tỉnh lại. Hắn còn cần đi gặp, hơn nữa Trác Thải Hà còn cần chiếu cố. Cho nên, Trung Hạo rất sớm liền rời giường, cố ý đi mua một bó hoa, đồng thời tự mình làm Lăng Huyên chuẩn bị một phần mỹ vị bữa sáng, sau đó sẽ cho Lăng Huyên lưu lại một cái thẻ giải thích nguyên nhân, tránh khỏi Lăng Huyên ngộ biết cái gì. Hơn nữa tại thẻ trong lúc đó Trung Hạo cũng đã nói 10 phần rõ ràng, hắn để Lăng Huyên cho hắn từng chút thời gian, đồng thời hứa hẹn sẽ cho Lăng Huyên một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Đối với Lăng Huyên mà nói, Trung Hạo một câu nói kia hiện ra nhưng đã là vậy là đủ rồi. Nàng tin tưởng Trung Hạo, nàng biết Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên cảm tình, cho nên, nàng càng thêm rõ ràng Trung Hạo một câu nói kia trong lúc đó chân chính hàm nghĩa là cái gì. Mặc kệ kết quả làm sao, nàng đều sẽ không hối hận. 48. Ngày mai kế tục, liên quan với cảm tình phương diện miêu tả, Tiểu Lệnh không phải rất am hiểu, bất quá, có một số việc nhất định phải hay là muốn giao cho, Tiểu Lệnh không thích viết bi kịch. 457 tức giận ngập trời. Chương 457, tức giận ngập trời. Trung Hạo rất bận, hướng đông 6 giờ từ Lăng Huyên ra rời khỏi, hắn đầu tiên là gõ một nhà tiệm bán hoa vì làm Lăng Huyên mua một bó phấn hoa hồng, sau đó lại vì làm Lăng Huyên chuẩn bị một phần tinh xảo bữa sáng. Ngay sau đó, Trung Hạo lại chạy một chuyến thị trường, mua một chút bổ huyết đồ bổ trở lại Tử Lan biệt thự. Dùng hơn một giờ thời gian, Trung Hạo vì làm Trác Thải Hà cũng là chuẩn bị một phần mỹ vị hơn nữa bổ dưỡng bữa sáng, cho vẫn chưa rời giường Trác Thải Hà để lại cái ngôn sau khi, hắn lại lái xe đi tới quan châm đường hội sở. Tới sẽ sau khi, Trung Hạo lại bắt đầu bận rộn hẹn trước trị liệu. Trên căn bản một buổi sáng thời gian, Trung Hạo đều không có ngừng lại quá. Hơn nữa, chắc Thải Hà còn cần chiếu cố, cho nên Trung Hạo đem trị liệu tốc độ lần thứ 2 tăng lên một ít, mạnh mẽ cứng rắn đem buổi sáng sắp xếp hẹn trước trị liệu tại 11 giờ trước đó liền toàn bộ quyết định. Vội vội vàng vàng chạy về Tử Lan biệt thự, Trung Hạo lúc này mới đẩy cửa ra, liền nghe được bên trong phòng bếp truyền đến luộc cơm âm thanh. Trung Hạo đi vào vừa nhìn, phát hiện Trác Thải Hà càng nhưng đã là nịt lên tạp dề, đồng thời đã tại chuẩn bị cơm trưa. Trung Hạo, ngươi làm sao sớm như vậy sẽ trở lại? Trác Thải Hà vừa tại luộc cơm, cũng không nghe thấy Trung Hạo tiếng mở cửa, mà chờ Trung Hạo sau khi đi vào, nàng thì lại là rõ ràng bị Trung Hạo sợ hết hồn. Trung Hạo sáng sớm để lại một cái thẻ cho nàng, ngoại trừ phân phó nàng nghỉ ngơi cho tốt ở ngoài, vẫn nói cho nàng biết buổi trưa sẽ về tới dùng cơm. Trác Thải Hà tối ngày hôm qua tuy rằng chảy máu nhiều hơn một chút, thế nhưng trải qua Trung Hạo trị liệu cùng chiếu cố, hơn nữa một buổi tối nghỉ ngơi, cả người nàng đã là rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Trác Thải Hà biết Trung Hạo nhất định sẽ về đến chuẩn bị cho nàng cơm trưa, tuy rằng nàng rất yêu thích cái loại này bị Trung Hạo che chở cảm giác, thế nhưng nàng càng rõ ràng hơn, Trung Hạo gần nhất vẫn đều rất bận, cho nên, đau lòng nàng cuối cùng vẫn là quyết định tự mình xuống bếp, trước ở Trung Hạo trở về trước đó trước đem cơm trưa chuẩn bị xong. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Trung Hạo dĩ nhiên so với bình thường muốn sớm trở lại một ít, làm cho nàng hiếu có chút không ứng phó kịp. Ta không phải cho ngươi nghỉ ngơi cho tốt sao? Trung Hạo trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn mấy phần bất mãn, tuy rằng hắn biết Trác Thải Hà thân thể đã không cái gì đáng ngại, thế nhưng, hắn vẫn là muốn để Trác Thải Hà khôi phục càng khá hơn một chút. Cho nên, Trác Thải Hà lần này cử động, tự nhiên là để Trung Hạo trong lòng bất mãn hết sức. Ta. Trác Thải Hà hơi dương ra miệng nhỏ, nhưng lại không biết muốn giải thích thế nào, chỉ có thể cúi đầu, giống như là làm sai sự tình tiểu hài tử như thế. Được rồi, để cho ta tới đi, ngươi về trên lầu, đợi lát nữa được rồi ta gọi ngươi. Trung Hạo cũng không có cho Trác Thải Hà cơ hội giải thích, trực tiếp đem Trác Thải Hà đẩy ra nhà bếp. Tuy rằng bị Trung Hạo đẩy ra nhà bếp, thế nhưng Trác Thải Hà khuôn mặt nhỏ bên trên nhưng là không nhịn được lộ ra nụ cười mê người, cũng tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Thậm chí chờ Trung Hạo xoay người trở lại trong phòng bếp sau, nàng tự mình một người vẫn đứng ở đó biên cười ngây ngô nửa ngày. Khoảng chừng hơn một giờ sau khi dừng lại, một trận phong phú hơn nữa bổ dưỡng cơm trưa cũng đã chuẩn bị xong. Bất quá đối với Trác Thải Hà mà nói, liền tính Trung Hạo chuẩn bị cơm trưa đều là khổ, nàng e sợ đều có thể ăn ra ngọt ngào vị nói ra. Mà ăn cơm xong, Trung Hạo cũng không để Trác Thải Hà thu thập cái gì, ngược lại bát đũa đều là đặt ở toàn tự động rửa chén kia bên trong tẩy, trên căn bản chỉ cần đơn giản thu thập một thoáng là được rồi. Trung Hạo thời gian không nhiều, thu thập xong đồ vật sau khi, hắn liền lại một lần nữa lái xe đi tới hội sở. 51. Trung Hạo, ngươi ngày hôm nay là thế nào, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Hội sở bên trong phòng làm việc, Hứa Tĩnh Di rõ ràng có chút bất ngờ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nàng nhìn thấu một ít dị thường, tổng thể cảm giác Trung Hạo ngày hôm nay tựa hồ chuyện gì đều phi thường cản, giống như tại cản thời gian nào tựa như. Không cái gì, một ít chuyện nhỏ. Trung Hạo có chút đau đầu. Ngày hôm nay hắn thật sự là vội có chút tìm không ra bắc, từ sáng sớm đến bây giờ, hắn hầu như đều là tại bận rộn vô cùng bên trong vượt qua. Hứa Tĩnh Di thấy Trung Hạo chưa nói, nàng cũng không có hỏi tới cái gì, mà là mở ra nàng mang đến cứng nhắc máy vi tính, mở ra một cái phần mềm sau khi, nói rằng, đúng rồi, S cờ cờ thiết kế đồ đã đi ra, ngươi nhìn một chút đi, có cái gì không hài lòng địa phương, ta để bọn hắn sửa chữa một thoáng. Ừm, ta nhìn một chút đi. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng. Sau đó đem cái kia cứng nhắc máy vi tính nhận lấy. S cờ cờ không hổ là thế giới đứng đầu thiết kế công ty, tuy rằng thời gian rất ngắn, thế nhưng S cờ cờ thiết kế nhưng là vô cùng không sai, thậm chí so với Trung Hạo mong muốn còn muốn càng khá hơn một chút. Chuyện của tôi nét. Trung Hạo yêu cầu đỉnh đơn giản, đầu tiên là đại khí, thứ nhì là nhất định phải có trung y văn hóa đặc sắc. Mà S cờ cờ thiết kế công ty cũng là lấy hai điểm này trung tâm tiến hành thiết kế, mới hội sở không ngừng xem ra lớn hết sức khí. Hơn nữa toàn bộ hội sở gần như là nơi trốn đều thể hiện trung y văn hóa đặc sắc. Có thể nhìn ra, S cờ cờ thiết kế công ty vì thể hiện trung y đặc sắc, chỉ sợ cũng là không có thiếu làm ơn tư. Cũng không tệ lắm, cụ thể vẫn là ngươi đến sắp xếp đi. Mặc dù có mấy cái địa phương không phải rất hài lòng, thế nhưng Trung Hạo cũng không có đi sửa chữa cái gì. Thiết kế kỳ thực giống như là một loại nghệ thuật, thiết kế giả bản thân dòng suy nghĩ cùng thiết tưởng kỳ thực đã có một thể thống nhất phương hướng rồi, tại có thể không đi sửa chữa tình huống dưới. Vậy cũng tốt, đây chỉ là sơ thảo, các loại, chờ cuối cùng thiết kế cảo đồ sau khi đi ra, nếu như không có vấn đề, là có thể trực tiếp khởi công. Hứa Tĩnh Di bản thân cũng là hết sức coi trọng S cờ cờ thiết kế công ty lần này thiết kế, Trung Hạo tất nhiên không có ý kiến, nàng càng thêm sẽ không đi nói tới yêu cầu gì. Mà Hứa Tĩnh Di này thanh âm vừa mới hạ xuống, điện thoại di động của nàng tiếng chuông đống nhiên vang lên. Đưa điện thoại di động lấy ra, khi thấy trên điện thoại di động cái kia dãy số lúc, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ bên trên, rõ ràng nhiều hơn mấy phần phiền muộn vẻ. Hứa Tĩnh Di cũng không có đi tiếp nghe, mà là trực tiếp đem điện thoại cho cút. Nhân vì làm cú điện thoại này là Tôn Siêu Vân đánh tới, Hứa Tĩnh Di căn bản là không muốn đi tiếp, huống chi hay là đang Trung Hạo trước mặt. Đối với này Hứa Tĩnh Di cũng là vô cùng phiền muộn, kỳ thực, nàng đã là ám chỉ quá Tôn Siêu Vân, tự mình đối với hắn cũng không có cảm giác gì, hy vọng hắn không muốn tại tự mình trên người lãng phí thời gian nào. Thế nhưng, Tôn Siêu Vân kiên trì nhưng là để Hứa Tĩnh Di vô cùng đau đầu, hầu như mỗi ngày đều sẽ cho người tặng hoa đến hội sở. Hoặc là chính là tự mình canh giữ ở hội sở bên ngoài chờ nàng, hơn nữa nhất làm cho Hứa Tĩnh Di phiền muộn chính là, Tôn Siêu Vân lại vẫn từ đại bá của nàng nơi lấy được điện thoại di động của nàng dãy số. Hai ngày này, Tôn Siêu Vân gần như là mỗi ngày kiên trì gọi điện thoại, để Hứa Tĩnh Di tâm phiền không ngớt. Mà giờ khắc này Tôn Siêu Vân dĩ nhiên tại nàng cùng Trung Hạo nói chuyện thời điểm gọi điện thoại đi vào, Hứa Tĩnh Di tự nhiên là càng thêm tâm phiền. Tĩnh Diên, là cái kia Tôn Siêu Vân điện thoại sao? Trung Hạo tuy rằng không có thấy cái kia dãy số, thế nhưng, từ Hứa Tĩnh Di trong thần sắc, Trung Hạo nhưng là có thể đoán, nghĩ ra được. Tôn Siêu Vân mỗi ngày đều sẽ cho người tặng hoa đến hội sở, hơn nữa còn sẽ canh giữ ở hội sở bên ngoài chờ đợi Hứa Tĩnh Di, tựa hồ vẫn có một lần chờ đợi dòng dã một cái suốt đêm, gần nhất hội sở đều tại chuyện này. Trung Hạo tuy rằng đại nhiều thời gian đều là đang tiến hành trị liệu, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghe được một ít. Ừm. Hứa Tĩnh Di gật đầu. Nàng hiển nhiên là không muốn Trung Hạo nộ biết cái gì, giải thích, đại bá đem điện thoại của ta cho hắn, ta đã nói với hắn, ta với hắn trong lúc đó không thể nào, thế nhưng hắn vẫn là mỗi ngày gọi điện thoại lại đây. Mà trong lúc nói chuyện, chuông điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Hứa Tĩnh Di chỉ có thể là bất đắc dĩ lại một lần nữa đem điện thoại bỏ xuống. Thấy Hứa Tĩnh Di phiền lòng dáng vẻ, Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, sau đó nói, Tĩnh Diên, muốn ta hỗ trợ sao? Trung Hạo, ngươi có biện pháp? Hứa Tĩnh Di đầu tiên là vui vẻ, thế nhưng rất nhanh, nàng sắc mặt vui mừng liền đã là biến mất không thấy hình bóng. Nếu như là người khác, hay là có thể giúp được nàng, chỉ cần làm bộ bạn trai của nàng là được rồi, thế nhưng Trung Hạo không được, nhân làm căn bản liền không lừa được đại bá của nàng. Biện pháp là có, bất quá, cái biện pháp này khả năng cần người phối hợp một thoáng. Trung Hạo nhưng là hoàn toàn tự tin, có một số việc kỳ thực không cần quá phức tạp, càng đơn giản kỳ thực hiệu quả càng khá hơn một chút. Làm sao phối hợp? Nghe Trung Hạo nói như vậy, Hứa Tĩnh Di lại một lần nữa khôi phục thần sắc mừng rỡ. Tất nhiên Trung Hạo đều nói như vậy, nàng tự nhiên là sẽ không lại hoài nghi cái gì. Trung Hạo cũng không có cố ý đi bảo trì cái gì thần bí, mà là trực tiếp nói, rất đơn giản, các loại, chờ Tôn Siêu Vân lại gọi điện thoại lại đây thời điểm, ngươi chỉ muốn nói cho hắn biết, ngươi yêu thích ta là được rồi. Trung Hạo câu nói này ngược lại cũng không có ý tứ gì khác, hắn cùng Tôn Siêu Vân tiếp xúc tuy rằng cũng không nhiều. Thế nhưng hắn đối với Tôn Siêu Vân tính cách nhưng là có một ít hiểu rõ. Tôn Siêu Vân là một cái quân nhân, hắn có một loại kiên trì không ngừng tinh thần, tuyệt đối không thể nào sẽ dễ dàng buông tha, chỉ cần hắn cho rằng còn có nhiều tia cơ hội, khẳng định đều sẽ vẫn kiên trì. Ở dưới loại tình huống này, kỳ thực hiệu quả biện pháp tốt nhất chính là để Tôn Siêu Vân đoạn tuyệt ý nghĩ, nếu như vậy, hắn tự nhiên cũng không cách nào lại kiên trì. Ừm. Hứa Tĩnh Di biết Trung Hạo cũng không phải là ý kia. Thế nhưng nàng khuôn mặt nhỏ vẫn là đột nhiên một đỏ, tim đập gần như là trong nháy mắt gia tốc, phảng phất giống như là muốn nhảy ra ngực. Nàng là ưa thích Trung Hạo, liền tính không phải ý tứ như thế, nhưng là chân chính nói ra khỏi miệng thoại, đối với nàng mà nói, cảm giác nhưng vẫn là hoàn toàn khác nhau. Tôn Siêu Vân cũng là vô cùng phối hợp, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di mới vừa nói xong, điện thoại của hắn liền lại một lần nữa đánh lại đây. Lần này, Hứa Tĩnh Di không tiếp tục đem điện thoại bỏ xuống, mà là nhận nghe điện thoại. Sau đó, Hứa Tĩnh Di cũng không hề cho Tôn Siêu Vân bất kỳ cơ hội nói chuyện, nàng đầu tiên là hít sâu một thoáng, sau đó phảng phất giống như là nhất cổ tác khí giống như, hết sức nhanh chóng nói rằng, Tôn ca, ngươi không lại muốn cứ gọi điện thoại cho ta, giữa chúng ta là không thể nào, hơn nữa, ta đã có vui vẻ người, hắn chính là Trung Hạo, cho nên, ngươi sau đó không lại muốn cứ gọi điện thoại cho ta. Hứa Tĩnh Di nói rất nhanh, đồng thời tại sau khi nói xong, nàng vẫn trực tiếp đưa điện thoại di động cho trực tiếp tắt máy. Để Tôn Siêu Vân điện thoại cũng không còn cách nào đánh đi vào. Mà nàng khuôn mặt nhỏ, vào đúng lúc này phảng phất giống như là bôi lên một tầng phấn trang giống như vậy, đỏ bừng trong lúc đó, đầy dây khiến người rất động lòng ý nhị. Trung Hạo tuy rằng đang lúc nói cũng không hề ý kia, thế nhưng, nghe được Hứa Tĩnh Di nói lúc đi ra, trong tim của hắn vẫn có một chút xúc động. Trung Hạo, ta còn có một ít chuyện, ta đi ra ngoài trước. Hứa Tĩnh Di gần như là cũng không dám nhìn Trung Hạo một chút, khẩn trương nói một tiếng sau khi, nàng liền cấp tốc thối lui ra khỏi Trung Hạo văn phòng. Trung Hạo không hề nói gì, cũng không phải là Trung Hạo không nói, mà là hiện tại cũng không phải là ở lúc đó. 49. Hạ buổi trưa, Trung Thiên trên căn bản đều là dùng ở tại hẹn trước trị liệu mặt trên, vẫn vội đến 7 giờ tối khoảng trường, trái phải, hắn lúc này mới kết thúc ngày hôm nay hẹn trước trị liệu. Thay đổi trên người liền trần lúc xuyên trường bào, Trung Hạo liền lái xe rời khỏi. Thế nhưng, ngay Trung Hạo xe cộ vừa khai ra hội sở không xa, liền tại phía trước một cái nơi khúc quanh, một chiếc mang theo quân đội đặc chủng đại đội tên cửa hiệu xe Việt dã, phảng phất giống như là phong trì điện tật giống như vậy, hướng về Trung Hạo nơi vào tới. Sau đó, tại một trận tiếng rít phanh lại trong tiếng, cái kia chiếc xe Việt dã liền mạnh mẽ như vậy tại Trung Hạo bình lì cỏ xa tiền ngừng lại, hai trong xe khoảng cách, hầu như chỉ có ngắn ngắn không đến khoảng 10 cm, có thể khẳng định, chỉ cần cái kia lái xe người phán đoán có bất kỳ từng chút sai lầm, e sợ, hai chiếc xe này liền muốn trực tiếp đụng vào nhau. Mà sau một khắc, cái kia xe Việt dã cửa lớn liền bị một cái đẩy ra, sau đó, Tôn Siêu Vân cái kia cao to âm thanh phảng phất giống như là ma như thần, từ trên xe nhảy xuống. Trung Hạo. Tôn Siêu Vân gần như là trợn tròn đôi mắt, phảng phất giống như là ngưu nhãn bình thường nhìn chằm chằm Trung Hạo, trong ánh mắt tràn đầy cuồng bạo tức giận, dường như muốn đem Trung Hạo cắn ướt. Tôn Siêu Vân là chuyên ở chỗ này chờ Trung Hạo, tại Hứa Tĩnh Di nói cho hắn biết yêu thích người là Trung Hạo thời điểm, hắn liền ở chỗ này chờ, hơn nữa đầy đủ đợi một cái hạ buổi trưa. Giờ khắc này, hắn tức giận trong lòng hầu như đã đạt đến khó đã phục ra mức độ, giống như là hắn lần trước cảnh cáo Trung Hạo thời điểm như vậy, nếu như Trung Hạo không buông ra Hứa Tĩnh Di, hắn là tuyệt đối sẽ không đối với Trung Hạo khách tức giận. Tuy rằng cùng Hứa Tĩnh Di nhận thức thời gian cũng không lâu, hơn nữa hai người cơ hội gặp mặt càng là ít đến mức đáng thương, thế nhưng, Tôn Siêu Vân nhưng là có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đi ra, hắn đối với Hứa Tĩnh Di yêu thích, gần như là càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Trung Hạo nếu như là độc thân, hắn không lời nào để nói. Thế nhưng Trung Hạo đã có bạn gái, Tôn Siêu Vân tuyệt đối không cho phép Trung Hạo chia sẻ Hứa Tĩnh Di, từng chút đều không thể. Đối với Tôn Siêu Vân đến, Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có nửa điểm vẻ mặt bất ngờ, phảng phất đã sớm dự liệu được. Mà trên thực tế, Trung Hạo xác thực là đã sớm dự liệu được. Trung Hạo đối với Tôn Siêu Vân tính cách nắm chặt vô cùng chuẩn xác, hắn biết, Hứa Tĩnh Di cú điện thoại kia, tuyệt đối sẽ làm cho Tôn Siêu Vân liều lĩnh đến tìm hắn, mà tất cả, học hỏi như hắn dự liệu như vậy. Kỳ thực, đối với Tôn Siêu Vân tính cách, Trung Hạo vẫn là vô cùng thưởng thức. Thế nhưng đáng tiếc, đối với chuyện như thế này diện Trung Hạo nhưng là chỉ có thể ích kỷ, bởi vì hắn căn bản là không cách nào hào phóng đến đem Hứa Tĩnh Di đưa cho Tôn Siêu Vân, trừ phi Hứa Tĩnh Di tự mình thích Tôn Siêu Vân. Xuống xe, Trung Hạo biết Tôn Siêu Vân muốn làm cái gì. Mà Tôn Siêu Vân lựa chọn cái chỗ này tựa hồ cũng là không sai, xe cộ là có, thế nhưng không nhiều, cũng tính được là một cái giải quyết vấn đề địa phương tốt. Trung Hạo, ta mời ngươi là một cái hảo trung ý, thế nhưng hiện tại, ngươi còn có lời gì không dám. Tôn Siêu Vân cả giận nói, hắn song quyền nắm chặt, toàn bộ thân thể vào đúng lúc này phảng phất biến càng thêm cao to, cả người làm cho người ta cảm giác giống như là một con vận sức chờ phát động hùng sư, khí thế hết sức kinh người. Tôn Siêu Vân thực lực cũng không kém, ban đầu ở tiến hành tổ thứ 3 kiểm tra lúc, hắn là có thể cùng Đao Phong đánh hòa nhau, mà trải qua mấy năm, Tôn Siêu Vân thực lực càng là có nhảy vọt tăng lên. Có thể nói, Tôn Siêu Vân thực lực e sợ cũng sẽ không so với Hứa Quân Sơn phải kém hơn bao nhiêu, phóng tầm mắt toàn bộ quân đội, thực lực tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nếu là người bình thường đứng ở Tôn Siêu Vân trước mặt, sợ là sớm đã bị Tôn Siêu Vân loại khí thế này cho dọa ngã. Đáng tiếc chính là, giờ khắc này đứng ở Tôn Siêu Vân nam nhân trước mặt là Trung Hạo. Tôn Siêu Vân khí thế tuy mạnh, thế nhưng tại Trung Hạo trong mắt nhưng là căn bản liền không tính là cái gì. Không nên nói những khác, lúc trước Trung Hạo tiến vào Trầm Thiên Lôi sắp xếp tốt vòng đây, bị số hơn 100 nhân dùng nòng súng nhắm ngay thời điểm, cái kia phân khí thế, càng là xa không phải Tôn Siêu Vân có thể so với. Lúc đó ở dưới loại tình huống kia, Trung Hạo đều là như trước hờ hững tự nhiên, mà bây giờ, Trung Hạo càng thêm không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Được, ta nói một câu, Tĩnh Diên nàng đã nói rất rõ ràng, hy vọng ngươi sau đó không lại muốn đến phiền hắn. Trung Hạo trả lời, phảng phất giống như là tưới dầu lên lửa giống như vậy, để Tôn Siêu Vân tức giận biến càng thêm cuồng bạo. Vào đúng lúc này, Tôn Siêu Vân cũng chỉ có một loại ý nghĩ, đó chính là đem trước mắt Trung Hạo mạnh mẽ phủng ngã xuống, để Trung Hạo không cách nào lại đi tiếp cận Hứa Tĩnh Di. Trung Hạo, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngày hôm nay dù như thế nào, ta đều không phải muốn giáo huấn ngươi một trận. Tôn Siêu Vân âm còn chưa rơi xuống, cái kia to lớn bàn tay liền đã là hướng về Trung Hạo vồ tới. Tôn Siêu Vân thân hình vô cùng cao to, miễn cưỡng tiếp cận với Hứa Quân Sơn cấp bậc kia, cũng bởi vì như vậy, có tiên thiên ưu thế hắn, mới có thể thực lực cường hãn kinh người, thậm chí liền đao phong đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, Tôn Siêu Vân nhưng là có một chút kém xa tít tắp đao phong. Mà điểm này, đó là đối với Trung Hạo hiểu rõ. Tôn Siêu Vân chỉ biết là Trung Hạo là một cái trung y liệt, có vô đối thiên hạ siêu phàm ý thuật, thế nhưng hắn cũng không biết Trung Hạo thực lực làm sao, hay là tại trong tiềm ý thức của hắn, Trung Hạo căn bản là không biết cái gì công phu quyền cước. Cho nên, hắn đưa về phía Trung Hạo bàn tay lớn, cũng không có cái gì con đường quen thuộc, mà là như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, liền trực tiếp như vậy chộp tới Trung Hạo. Tại Tôn Siêu Vân cho rằng, Trung Hạo nhất định là trốn không khỏi, hắn tuyệt đối sẽ dễ như trở bàn tay. Nếu là đao phong giờ khắc này tại nơi này, chỉ sợ hắn đều không đành lòng tiếp tục nhìn. Tôn Siêu Vân thực lực là mạnh, là quân đội công nhận quái vật, thế nhưng tại đao phong trong mắt, Trung Hạo mới là trên cái thế giới này nhất là biến thái quái vật. Tại Trung Hạo trước mặt, Tôn Siêu Vân liền lông đều không phải. 48. 458 tiền đặt cược. Chương 458, tiền đặt cược. Chờ chút. Đối mặt với Tôn Siêu Vân một quyền này, Trung Hạo sắc mặt phảng phất giống như là giếng cổ giống như vậy, căn bản cũng không có nửa phần sóng chấn động. Chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có cùng Tôn Siêu Vân ý tứ động thủ, ngay Tôn Siêu Vân nắm đấm oanh đến thời gian, hắn đông nhiên mở miệng. Tôn Siêu Vân giờ khắc này tuy nhưng đã bị cuồng bạo tức giận khống chế, thế nhưng, hắn dù sao cũng là một cái quân nhân xuất thân, đối với tự thân ý chí có phi thường kinh người lực khống chế, tuy rằng hắn rất muốn cố gắng giáo huấn một thoáng Trung Hạo, thế nhưng khi nắm đấm của hắn sắp oanh đến Trung Hạo trên mặt thời điểm, hắn vẫn là mạnh mẽ cứng rắn đem một quyền này quyền thế ngừng lại. Ngươi còn có lời gì nói, đừng tưởng rằng ta ngày hôm nay sẽ bỏ qua ngươi, ngày hôm nay ai cũng không cứu nổi ngươi. Tôn Siêu Vân ngữ khí phảng phất giống như là hỏa dược bạo phát giống như vậy, âm thanh càng là giống như tiếng sấm. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi dám giết ta sao? Trung Hạo chỉ là đơn giản hướng về Tôn Siêu Vân hỏi một câu, đối với gần ngay trước mắt nắm đấm, Trung Hạo phảng phất giống như là đối mặt với không khí. Trung Hạo chỉ là đơn giản một câu nói, thế nhưng là để Tôn Siêu Vân tức giận rõ ràng đỉnh trệ một thoáng. Hắn là phẫn nộ, thế nhưng trong tim của hắn nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ muốn giết Trung Hạo ý nghĩ, thậm chí coi như là giáo huấn Trung Hạo, hắn chỉ sợ cũng không dám thật sự xuống tay ác độc. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bởi vì Trung Hạo là một cái trung y, hơn nữa Trung Hạo toàn quốc nghĩa trận không biết trợ giúp bao nhiêu bệnh nan y người bệnh giành lấy sinh cơ, để không biết bao nhiêu cùng khổ người thấy được hy vọng. Tôn Siêu Vân là một cái quân nhân, đứng ở quốc gia cùng một cái quân nhân góc độ, như Trung Hạo loại người này, hắn là nhất định sẽ liều mạng đi bảo hộ. Nếu như hắn giết Trung Hạo, hơn nữa còn là bởi vì nam nữ cảm tình chuyện giữa, như vậy, hắn liền không xứng lại làm một tên quân nhân, mà là quốc gia tội nhân. HTTP. Tôn Siêu Vân tự nhiên là không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này, cho nên, hắn chỉ là muốn giáo huấn một thoáng Trung Hạo mà thôi, để Trung Hạo sau đó không dám đón thêm gần Hứa Tĩnh Di. Nếu như ngươi chỉ là muốn giáo huấn ta một chút, cái kia liền không cần động thủ, nhân vì làm căn bản cũng không có ý nghĩa, huống chi, ngươi không hẳn là đối thủ của ta. Trung Hạo ngữ khí vẫn là hết sức đơn giản, thế nhưng vậy đơn giản ngữ khí, nhưng là trực tiếp kích thích nổi giận bên trong Tôn Siêu Vân. Ta không phải là đối thủ của ngươi, ha ha ha. Tôn Siêu Vân tự nhiên không tin, hắn nộ cười một tiếng sau, nói rằng, y lý thuật của ngươi xác thực là thiên hạ vô song, thế nhưng luận thân thủ, ta Tôn Siêu Vân ăn chắc ngươi. Tôn Siêu Vân đối với tự thân thực lực hiển nhiên là tràn đầy tuyệt đối tự tin, hoặc là nói, phóng tầm mắt toàn bộ quân đội, coi như là bao quát tổ thứ ba ở bên trong, có thể làm cho Tôn Siêu Vân chịu phục cũng chỉ có Hứa Quân Sơn mà thôi. Coi như là Hứa Quân Sơn, thực lực cũng chỉ là hơi mạnh hơn hắn, giữa hai người giao thủ, thắng bại cũng là tại 6-4 trong lúc đó. Ở dưới loại tình huống này, Tôn Siêu Vân xác thực là có tự tin tư bản. Mà lại còn có một chút chính là, Tôn Siêu Vân căn bản cũng không tin Trung Hạo có thể có như thế nào thực lực, hắn Tôn Siêu Vân này một thân mạnh mẽ thực lực, nhưng là trải qua 20 năm nỗ lực rèn luyện đạt được, hắn bỏ ra tuyệt đối tâm huyết cùng nỗ lực. Mà Trung Hạo, y thuật của hắn là thiên hạ vô song, thế nhưng Tôn Siêu Vân căn bản cũng không tin Trung Hạo tại người tay phương diện cũng sẽ có bao lớn năng lực. Trung Hạo cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nếu như đổi thành hắn là Tôn Siêu Vân, chỉ sợ cũng là cùng Tôn Siêu Vân gần như. Bất quá, cũng là bởi vì loại này đổi vị tự hỏi, để Trung Hạo hầu như có thể mười phân rõ ràng nắm chặt đến Tôn Siêu Vân tâm tính. Tất nhiên như vậy, vậy chúng ta đánh cuộc một keo đi, làm sao? Trung Hạo như cũng là lấy loại đơn giản kia thậm chí bình thản ngữ khí, tại Tôn Siêu Vân như vậy cuồng nộ tình huống dưới, hắn loại này ngữ khí tuyệt đối đối với Tôn Siêu Vân hữu hiệu nhất một loại chất xúc tác, có thể làm cho Tôn Siêu Vân tức giận đạt đến một cái đỉnh cao. Cá thì cá, đánh cuộc gì đều có thể, chỉ cần ngươi cản, ta Tôn Siêu Vân tuyệt đối phục bồi. Tôn Siêu Vân gần như là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, hoặc là nói, vào lúc này Tôn Siêu Vân, kỳ thực đã là tiến vào Trung Hạo bố trí cái trọng. Có thể trở thành quân đội đặc chủng đại đội trưởng, chỉ là có dũng là tuyệt đối không đủ, còn cần có mưu mới được. Bình thường Tôn Siêu Vân là một cái vô cùng bình tĩnh hơn nữa trầm một người, đồng thời có cực kỳ xuất sắc cái nhìn đại cục cùng tổ chức năng lực, tại quân đội một loạt bình xét trong lúc đó, hắn các hạng đạt được vẫn luôn là danh liệt trước mâu. Chỉ là, Trung Hạo nhưng là lợi dụng Hứa Tĩnh Di vậy đơn giản một câu nói, hơn nữa giờ khắc này ngôn ngữ đâm trọng, liền đã làm cho Tôn Siêu Vân bị lửa giận khống chế. Hay là từ về mặt khác mà nói, cũng chỉ có thể nói Tôn Siêu Vân đối với Hứa Tĩnh Di xác thực là tập trung vào đỉnh sâu hơn, cho nên lúc này mới sẽ bị Trung Hạo dễ dàng như vậy làm tức giận. Tốt lắm, chúng ta trước đó nếu như ai thua, liền mãi mãi cũng không muốn lại xuất hiện tại Tĩnh Diên trước mặt, làm sao, ngươi dám đánh cược sao? Trung Hạo mục đích đã đạt thành, bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không quên lại kích thích Tôn Siêu Vân một câu, nếu như ngươi không dám, ta có thể làm cho ngươi một bên tay, chỉ dùng một tay. Trung Hạo chính là muốn làm tức giận Tôn Siêu Vân, để hắn chân chính bị tức giận khống chế. Không thể nghi ngờ, Trung Hạo sách lược là hết sức chính xác, đặc biệt là hắn cuối cùng câu nói này, gần như là trực tiếp đem Tôn Siêu Vân tức giận lại một lần nữa nhen lửa. Hắn nguyên bản cũng không tin Trung Hạo thực lực có thể mạnh hơn hắn, coi như là một tay, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối có thể thu thập Trung Hạo, thế nhưng giờ khắc này, Trung Hạo cũng chỉ là định dùng một tay đến cùng đối với giao thủ, bị tức giận khống chế Tôn Siêu Vân, tự nhiên là không thể nào tiếp thu được. Được, ta với ngươi đánh cược. Tôn Siêu Vân gần như là trước tiên liền đồng ý, đồng thời nói tiếp, ta không cần ngươi dùng một tay, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, từ nay về sau, ta liền sẽ không lại xuất hiện tại Tĩnh Diên cùng trước mặt của ngươi. Một lời đã định. Tôn Siêu Vân này thanh âm vừa mới hạ xuống, Trung Hạo trong ánh mắt liền đã là tránh qua một tia vẻ kinh dị, bởi vì hắn biết, kế hoạch của hắn đã là thành công. Ra tay đi. Tôn Siêu Vân nhưng là cũng không hề nghĩ nhiều như thế, quát to một tiếng sau khi, hắn toàn bộ thân thể gần như là trong nháy mắt phát lực, toàn thân bắp thịt giống như là nhô lên tới giống như vậy, phi thường kinh người. Trung Hạo cũng không hề khinh thị Tôn Siêu Vân, cũng không có sử dụng một tay, tuy rằng hắn coi như là sử dụng một đầu ngón tay, đều có thể song ngược Tôn Siêu Vân, thế nhưng, cái này bằng với là với Tôn Siêu Vân một loại sỉ nhục, thậm chí còn có thể có đả kích Tôn Siêu Vân ý chí. Trung Hạo đối với Tôn Siêu Vân kỳ thực thật thưởng thức, cho nên, hắn định dùng chính thống phương thức đến đánh bại Tôn Siêu Vân, để Tôn Siêu Vân bại tâm phục khẩu phục. Mời. Trung Hạo đưa tay ra đến, đồng thời bãi nổi lên đao phong dạy hắn thức mở đầu. Nhìn Trung Hạo thức mở đầu, Tôn Siêu Vân trong mắt thì lại là rõ ràng co rụt lại, chuyên gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Hắn đối với loại này thức mở đầu có thể nói là hết sức hiểu rõ, cho nên, đang nhìn Trung Hạo ra tay một khắc kia, hắn trong mơ hồ đã có thể cảm giác được, Trung Hạo thân thủ e sợ viễn hơn xa hắn sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, Tôn Siêu Vân như cũng là đối với tự mình thực lực tràn đầy tự tin, bởi vì tại toàn bộ tổ thứ ba bên trong, ngoại trừ Hứa Tĩnh Di ở ngoài, bất kể là Đao Phong vẫn là còn lại hết thảy tổ thứ ba thành viên, đều không phải hắn Tôn Siêu Vân đối thủ. Cẩn thận rồi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tôn Siêu Vân cũng không khách khí, bất quá coi như là ở dưới loại tình huống này, hắn vẫn là nhắc nhở Trung Hạo một tiếng. Mà hắn cái kia phảng phất núi nhỏ bình thường thân hình, nhưng là bay thẳng đến Trung Hạo vào tới. Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, nắm đấm đẩy một cái, nương một cái chớp mắt bộ khoảng cách rút ngắn, trường quyền đã là hướng về Tôn Siêu Vân tiến lên nên tiếp. Không có bất kỳ trò gian, tuyệt đối là chính thống nhất trùng kích. Tôn Siêu Vân cùng Trung Hạo đều không có chọn dùng hoa xảo chiêu thức, quyền thứ nhất, bọn họ lựa chọn chính là cường cường đối với hám. Đối với một quyền này, Tôn Siêu Vân có thể nói là tràn đầy tuyệt đối tự tin, Trung Hạo dĩ nhiên muốn cùng hắn ngạnh hám, tại Tôn Siêu Vân trong lòng. Hắn nhận định Trung Hạo chắc chắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lực lượng của hắn trời sinh liền hết sức kinh người, hắn cái kia như núi bình thường vóc người, cho hắn tuyệt đối khủng bố tiên thiên ưu thế. Nói tới lực lượng, hắn so với Hứa Quân Sơn đến, tương tự cũng là sẽ không thua kém nửa phần. Bính! Hai cái nắm đấm tầng tầng oanh ở cùng nhau, lực lượng mạnh mẽ, để oanh kích âm thanh biến nặng nề hơn nữa mạnh mẽ. Thế nhưng, mà ở nắm đấm đụng vào nhau một khắc kia, Trung Hạo cũng không có như Tôn Siêu Vân dự liệu như vậy, bị hắn cho một quyền trực tiếp oanh bay ra ngoài. Hơn nữa tất cả vừa vặn tuyệt nhiên ngược lại, bay ra ngoài cũng không phải là Trung Hạo, mà là hắn Tôn Siêu Vân tự thân. Tôn Siêu Vân chỉ cảm thấy một cỗ cường hành vô cùng lực lượng thuận cánh tay hướng về hắn xông tới mà tới, sau một khắc, thân thể của hắn phảng phất giống như là bị cao tốc xe tải cho mạnh mẽ va như bay, dường như núi nhỏ bình thường thân thể, cứ như vậy bị mạnh mẽ cứng rắn đánh bay, sau đó ngã ầm ầm ở phía sau khoảng cách mười mấy mét một cái xanh hóa trong bụi cỏ. Một quyền, chỉ là đơn giản một quyền, thế nhưng Tôn Siêu Vân cũng đã là không có bất cứ hồi hộp gì hoàn toàn thất bại. Trọng yếu nhất một điểm chính là, Trung Hạo một quyền này sử dụng đi lực lượng, kỳ thực cũng không lớn, hắn căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, thậm chí chỉ vận dụng từng chút khí lực mà thôi. Lấy hắn Trung Hạo hiện tại thân thể cùng lực lượng, nếu như hắn toàn lực một quyền, e sợ đủ đã xem Tôn Siêu Vân cả người trực tiếp đánh nổ đều có khả năng. Lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa tuyệt đối tốc độ, điều này làm cho Trung Hạo trong nháy mắt buộc phát ra lực trùng kích, thậm chí muốn vượt xa một chiếc cao tốc chạy như bay kỳ lộ ca lo xa. Mà cái này, đó là Trung Hạo thực lực bây giờ, không ngừng khủng bố, hơn nữa biến thái. 50. Trong bụi cỏ, Tôn Siêu Vân gian nan vô cùng từ thảo đống trong lúc đó bỏ dậy. Tuy rằng thua ở Trung Hạo trên tay, thế nhưng Tôn Siêu Vân thân thể nhưng là đầy đủ mạnh mẽ, cánh tay của hắn là nhiên đều không thể giơ lên, thế nhưng ý chí của hắn nhưng vẫn là có thể khống chế thân thể, để hắn từ trên mặt đất bò người lên. Trên mặt của hắn nhưng là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi, bởi vì hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, hắn dĩ nhiên sẽ bại thẳng thắn như vậy, hơn nữa còn là như vậy không có sức lực chống đỡ lại. Không chỉ như thế, nhất làm cho Tôn Siêu Vân không cách nào nghĩ rõ ràng chính là, Trung Hạo lực lượng vì sao lại kinh khủng như vậy, hơn nữa còn muốn vượt quá hắn rất nhiều rất nhiều. Tuy rằng trong lòng tràn đầy không rõ, thế nhưng, Tôn Siêu Vân cũng không phải cực kỳ tiếp thu thất bại người đàn ông. Hắn cũng không có dự định lại vượt lên, bởi vì hắn biết hắn đã là thua, đang động thủ trước đó hắn cũng đã thua. Hắn phạm vào 3 cái tuyệt đối chí mạng sai lầm. Số 1, hắn căn bản là không biết Trung Hạo thực lực, tất cả chỉ bằng tự thân chủ quan ý thức. Thứ 2, hắn đối với tự mình thực lực quá mức tự tin. Làm vì làm một cường giả, tự tin là tất yếu, thế nhưng quá mức tự tin nhưng là một loại ngu xuẩn biểu thị. Mà đệ, vậy chính là trọng yếu nhất một điểm, đó chính là hắn không cách nào gắng giữ tỉnh táo, từ nhận được điện thoại một khắc kia bắt đầu, hắn cũng đã bị tức giận khống chế, do đó mất đi dĩ vãng bình tĩnh cùng trầm ổn. Chuyện này, bất kể là điểm kia đều đủ đã làm cho hắn vạn kiếp bất phục, nếu như đây không phải là một lần tỉ thí, mà là một lần sinh tử phân đấu, như vậy giờ khắc này hắn chỉ sợ chính là một bộ thi thể. Hắn có một loại cảm giác, vừa nãy một quyền này tuyệt đối không phải Trung Hạo thực lực chân chính bày ra, bởi vì Trung Hạo thần sắc thật sự là quá nhẹ nhàng quá nhẹ nhàng. Cái loại cảm giác này, phảng phất giống như là một cái tráng hán đối mặt với một cái 3 tuổi tiểu nhi giống như vậy, căn bản là không cần thể hiện ra toàn bộ thực lực đi ra, chỉ cần tùy theo ước một quyền, là có thể đem đối phương cho thả ngã xuống đất. Ở dưới loại tình huống này, Tôn Siêu Vân tự nhiên có thể ý thức được hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó thực lực chênh lệch, tại loại này tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, hắn nếu như lại ra tay, tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Ta thua. Tôn Siêu Vân vô cùng thẳng thắn thừa nhận hắn thất bại, đồng thời nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không lại xuất hiện tại Tĩnh Diên trước mặt, nói được là làm được. Tôn Siêu Vân tuy rằng trong lòng tràn đầy không cam lòng, thế nhưng, hắn cũng không phải một cái hội phá hủy hứa hẹn người đàn ông. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, hắn coi như là muốn đi ngăn cản Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di ở chung một chỗ, cũng là chuyện không thể nào. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, hắn không thể nào sẽ động thủ giết Trung Hạo, mà nói thân thủ, hắn cũng không phải là Trung Hạo đối thủ. Hơn nữa, Hứa Tĩnh Di yêu thích vẫn là Trung Hạo, tại nhiều như vậy đã là không có bất cứ hồi hộp gì cơ sở bên trên, hắn kiên trì đã không có bất kỳ cần phải. Làm vì làm một nam nhân, Tôn Siêu Vân vẫn là có thể nắm lên bỏ được, chỉ bất quá, hắn cần một ít thời gian đi tỉnh táo lại là được rồi. Hảo! Trung Hạo không nói thêm gì, tất cả những thứ này căn bản là tại trong dự đoán của hắn. Từ Hứa Tĩnh Di cú điện thoại kia cho tới bây giờ đã phát sinh tất cả, đều là tại hắn sắp xếp bên trong, đối với kết cục, Trung Hạo đã từ lâu dự liệu được. Kỳ thực, ta cũng không nên nắm Hứa Tĩnh Di khi tiền đặt cược, lần này sự tình, hy vọng ngươi có thể thay ta hướng về Hứa Tĩnh Di biểu thị ấy nấy. Tôn Siêu Vân chăm chú nhìn Trung Hạo một chút, cuối cùng nói rằng, Hứa Tĩnh Di là một cái hảo nữ hài, nhiên nhìn ngươi có thể cho nàng hạnh phúc, tận lực không nên thương tổn nàng. Sau khi nói xong, Tôn Siêu Vân ánh mắt xuyên qua Trung Hạo, hướng về Trung Hạo phía sau liếc mắt một cái sau khi, liền trực tiếp xoay người rời đi, vô cùng thẳng thắn. Giờ khắc này hắn đã là hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn nhưng thật ra là một tâm tư rất nhỏ dính người, kết hợp trước đó tất cả, hắn cũng là khoảng chừng có thể đoán được một ít. Bất quá này đã không cần gấp gáp, tất cả đã nhất định, hắn thua rồi, làm một người người thất bại, hắn cũng không muốn đi nói thêm cái gì. Ta sẽ nhìn Tôn Siêu Vân rời khỏi bóng lưng, Trung Hạo nhưng là chăm chú nói ra 3 chữ kia. Trung Hạo rõ ràng Hứa Tĩnh Di đối với tình cảm của hắn, nếu như hắn cùng Hứa Tĩnh Di hữu duyên phân ở chung một chỗ, hắn tuyệt đối sẽ cho Hứa Tĩnh Di hạnh phúc. Mà đối với Tôn Siêu Vân, Trung Hạo cũng là càng nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Tôn Siêu Vân làm người kỳ thực rất tốt, cùng Hứa Quân Sơn loại như bọn hắn, đều là có thể thâm giao bằng hữu. Bất quá, bởi vì Hứa Tĩnh Di quan hệ, hắn cùng Tôn Siêu Vân trong lúc đó hiển nhiên sẽ có một ít ngăn cách, cho nên, Trung Hạo đối với này cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì liền ở trước mắt, hắn thì có rất nhiều phiền lòng chuyện. 51. Tôn Siêu Vân rời khỏi, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời khỏi. Trung Hạo cũng không hề lập tức rời đi, bởi vì liền ở sau lưng hắn cách đó không xa, một chiếc màu đen bỉnh lì xa đang lặng lặng dừng ở bên kia. Mà ở Tôn Siêu Vân sau khi rời đi, cái kia chiếc bỉnh lì xa cửa xe cũng là mở ra, ngay sau đó, Hứa Tĩnh Di từ bên trong xe chậm rãi đi xuống. Tại Trung Hạo cùng Tôn Siêu Vân giao thủ trước một khắc, nàng liền đã đến. Tuy rằng cách xa nhau khoảng cách hơi xa, thế nhưng tất cả những thứ này Hứa Tĩnh Di nhưng đều là hoàn toàn đặt ở trong mắt. Khi nhìn Tôn Siêu Vân lúc rời đi, Hứa Tĩnh Di trong lòng nhưng là yên lặng nói một tiếng thật có lỗi. Tôn Siêu Vân nhưng thật ra là một cái rất tốt người đàn ông, cũng là một cái có thể cho nữ sinh cảm giác an toàn người đàn ông, nhưng đáng tiếc chính là, trong lòng của nàng chỉ có thể chứa đựng Trung Hạo cái bóng, nhưng là cũng lại không chứa được người thứ hai. Cho nên, nàng chỉ có thể hướng về Tôn Siêu Vân nói một tiếng thật có lỗi, nhưng thì không cách nào đi tiếp thu Tôn Siêu Vân truy cầu. Mà xuống xe sau khi, Hứa Tĩnh Di nhưng là hướng về Trung Hạo nơi bước qua. Trung Hạo vào lúc này cũng là quay người sang đến, đối với Hứa Tĩnh Di đến, Trung Hạo cũng không hề vẻ gì ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đang cùng Tôn Siêu Vân giao thủ thời điểm cũng đã thấy được, tương tự, Tôn Siêu Vân khẳng định cũng là thấy được, cho nên hắn tại lúc rời đi lúc này mới sẽ nhìn thoáng qua Trung Hạo phía sau. Tĩnh Di, Tôn Siêu Vân làm cho ta hướng về ngươi nói một tiếng thật có lỗi. Chờ Hứa Tĩnh Di đến gần, Trung Hạo này thanh âm mới chậm rãi vang lên, nhận ủy thác của người. Trung Hạo tự nhiên sẽ đem Tôn Siêu Vân chuyển cáo cho Hứa Tĩnh Di. Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói, là ta có lỗi với hắn, hắn là một cái nam nhân tốt, nhưng đáng tiếc, trong lòng của ta yêu người. Nói tới đây, Hứa Tĩnh Di hiển nhiên là ý thức được cái gì, ngựa khí đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ánh mắt căn bản là không dám nhìn hướng về Trung Hạo, cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cấp tốc thấp xuống. Nàng chỉ là nhất thời cảm thán, thiếu chút nữa đem tự mình nội tâm chân chính lời muốn nói liền như vậy nói thẳng ra. Chỉ là, Hứa Tĩnh Di liền tính không nói, Trung Hạo nhưng cũng là có thể đoán được mặt sau câu nói kia sẽ là cái gì. Trung Hạo cũng không có nói phá, suy nghĩ một chút sau, liền trực tiếp chuyển hướng đề tài, nói rằng, Tĩnh Di, ngươi cơm tối hẳn là cũng không có ăn đi, không bằng, chúng ta đồng thời đi ăn cơm đi. Tốt. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di lúc này mới đem béo mập khuôn mặt nhỏ dơ lên. Nàng vui vẻ đáp lại, tại lần kia quán ba sự tình sau khi... Nàng đã không lại đi che giấu đối với Trung Hạo cảm tình, cho nên, nàng càng thêm sẽ không đi từ chối. 49. 459 chào phúng. Chương 459, chào phúng. Trung Hạo, ngươi buổi tối không cần trở lại bồi quân nghiên tả ăn cơm sao? Bên trong xe, Hứa Tĩnh Di tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, có chút bất ngờ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nàng để tài xế trực tiếp đem lái xe về hội sở đi tới, tất nhiên cùng đi ăn cơm, nàng tự nhiên là cưỡi Trung Hạo xe. Không cần, quân nghiên nàng ngày hôm qua liền đi tới Úc Đại Lợi Á, khả năng muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Trung Hạo cũng không hề ẩn giấu cái gì, Diệp quân nghiên lần này đi Úc Đại Lợi Á ít nhất phải 4, 5 ngày thời gian mới có thể trở về, còn Trác Thải Hà, Trung Hạo tại lúc xế chiều cũng đã chuẩn bị xong buổi tối bữa tối, để Trác Thải Hà buổi tối đúng giờ ăn cơm, không cần chờ hắn trở lại. Ồ, Hứa Tĩnh Di đáp một tiếng, cũng không hề hỏi lại cái gì. Nàng cũng chưa hề nghĩ tới Trung Hạo sẽ vứt bỏ Diệp quân nghiên đến nàng ăn cơm, nghe Trung Hạo giải thích, nàng tự nhiên là càng thêm xác định tự mình muốn đi. Đối với này Hứa Tĩnh Di thái độ vô cùng hờ hững, bởi vì nàng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi tranh cái gì. 49. Khoảng chừng sau mấy phút, Trung Hạo xe cộ liền đã là tại một nhà pháp thức nhà hàng cửa lớn ở ngoài ngừng lại. Trung Hạo đối với pháp thức bữa tiệc lớn hứng thú so sánh với giống như vậy, chỉ bất quá, tình cờ thay đổi khẩu vị tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhà này pháp thức nhà hàng định vị tuy rằng rất cao, thế nhưng ở kinh thành nhân khí nhưng là vô cùng không sai, tuyệt phần lớn thời gian đều là người đông như mắc gửi, Trung Hạo tại đến trước đó cũng đã là định được rồi phòng khách, hơn nữa còn là cao nhất quy cách phòng khách. Lấy Trung Hạo hiện tại xuất thân, kỳ thực tới đây chủng loại pháp thức nhà hàng cũng tính được là vô cùng biết điều, bởi vì tại cả tòa kinh thành, so với nhà này pháp thức nhà hàng càng cao hơn quy cách còn có một chút. Chỉ bất quá. Trung Hạo đối với những này từ trước đến giờ đều là không có yêu cầu gì, mà hắn sở dĩ đính cái kia cao nhất quy cách phòng khách, hay là đang nhà hàng đã không có còn lại phòng khách tình huống dưới. Đương nhiên, đối với Trung Hạo mà nói, cao nhất quy cách phòng khách cùng bình thường nhất phòng khách cũng không hề bất kỳ khác nhau thử. Nói thí dụ như, khi một người có 100 triệu xuất thân thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không đi lưu ý 100 khối tiền cùng 1.000 khối tiền trong lúc đó khác biệt. Mà cái này tỷ dụ dùng tại Trung Hạo trên người, hay là còn muốn càng thêm cách xa một ít, lấy Trung Hạo hiện tại này vượt quá 1.000 tỷ xuất thân cùng với tốc độ kiếm tiền mà nói, hắn thậm chí chỉ cần chấp mấy lần nhãn, e sợ đều đủ đã xem này pháp thức nhà hàng cho mua lại. Chỉ là, để Trung Hạo có chút bất ngờ chính là, chờ hắn cùng Hứa Tĩnh Di tiến vào nhà hàng thời điểm, hai người nhưng trên bị nhà hàng quản lý mà ngăn cản. Trung tiên sinh, thực sự ngượng ngùng, ngươi định trong kia phòng khách đã có người sớm dự định, đây là chúng ta nhà hàng sai lầm, thật có lỗi. Cái kia nhà hàng quản lý vô cùng áy náy hướng về Trung Hạo nói một tiếng, chỉ là trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt của hắn nhưng là tránh qua một tia vẻ kinh dị. Kỳ thực, nguyên nhân chân chính cũng không phải là cái gì sai lầm, chỉ bất quá tại Trung Hạo đính được rồi phòng khách sau khi, một cái tại nhà hàng quản lý trong mắt gần như là cao cao không thể với tới nhân vật cũng là gọi điện thoại tới, đồng thời chỉ định muốn hay nhất trong kia phòng khách. Cái kia nhà hàng quản lý đang suy nghĩ không tới 3 giây đồng hồ sau khi, liền đem Trung Hạo sớm đính phòng khách trực tiếp chuyển cho đại nhân vật kia. Đương nhiên, vì nhà hàng danh dự, người quản lý này mặt ngoài công phu vẫn là nhất định phải làm ra dáng một ít mới được. Dù sao có thể định lên cao nhất quy cách phòng khách, nghĩ đến cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường, loại người này tự nhiên là có thể không đủ không đắc tội hay nhất. Chỉ là, cái kia nhà hàng quản lý cũng không biết, hắn cái kia yếu ớt ánh mắt biến hóa căn bản là không cách nào tránh được Trung Hạo cái kia nhạy cảm ánh mắt. Tất nhiên như vậy, vậy coi như xong. Trung Hạo nhưng là căn bản liền không muốn cùng loại người này tính toán cái gì, tất nhiên đấy, hắn liền lại đổi một chỗ thôi, cũng không muốn vạch trần đối phương cái gì, chẳng lẽ hắn Trung Hạo còn muốn đi vạch trần đối phương, sau đó mạnh mẽ đem trong kia phòng khách đoạt lại. Cho nên, Trung Hạo chỉ là đơn giản hỏi, còn có những khác phòng khách sao, chúng ta đã qua tới, lẽ nào ngươi muốn làm cho chúng ta lại chuyển sang nơi khác? Ngài chờ chốc lát, ta đi thăm dò một chút đi, nhìn có hay không có trở nên trống không phòng khách. Người quản lý kia cũng không dễ trực tiếp để Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di như thế rời đi, tuy rằng phòng khách đã đính đầy, thế nhưng hắn có thể đi tra một thoáng, nếu có thể, tận lực cho Trung Hạo điều một cái túi xương đi ra. Ừm. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là cùng Hứa Tĩnh Di cùng, hướng về phòng khách một bên sofa nơi đi đến. Kinh lý kia nhưng là xoay người trở lại trước sân khấu, hiển nhiên là muốn tra một thoáng liên quan với phòng khách đặt trước tình huống. Bất quá. Hắn lúc này mới hướng về trước sân khấu đi đến, nhà hàng cửa đại môn nơi, một nam một nữ đúng lúc là từ bên ngoài đi vào. Đi ở phía trước chính là một vị nam tử hơn 30 tuổi, vóc người rất cao, tướng mạo mặc dù không nói được anh tuấn, thế nhưng cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cùng ánh mắt thâm thúy, nhưng là tràn đầy đặc biệt mị lực. Hơn nữa nam tử khí chất cũng là vô cùng xuất chúng, trên mặt của hắn vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, làm cho người ta cảm giác là cái loại này tràn đầy tuyệt đối tự tin loại hình. Mà thông thường loại nam nhân này chỉ cần không phải trường lùn xấu nghèo, trên căn bản đều sẽ đối với nữ nhân có phi thường cường liệt lực hấp dẫn. Chỉ là Trung Hạo ánh mắt, nhưng là trực tiếp rơi vào người đàn ông phía sau trên người nữ nhân kia. Nữ nhân này Trung Hạo nhận thức, nhân vì làm nữ nhân này chính là Bạch Tử Y. Bạch Tử Y lạc hậu nam nhân kia khoảng chừng một bước khoảng cách, loại này khoảng cách là thuộc về một loại khoảng cách an toàn. Khả lấy nhìn ra, Bạch Tử Y cùng nam nhân này quan hệ hẳn là vẫn so sánh với mới lạ. Hoặc là mới vừa quen không lâu, cũng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Hơn nữa Bạch Tử Y hóa trang cùng tại Tử Lan nữ tử hội sở thời điểm là giống nhau, vẫn là cái loại này hết sức bình thường cách ăn mặc, đem cái kia tuyệt mỹ dung mạo cho che đậy một ít, bất quá liền tính như vậy, nếu như nhìn kỹ, vẫn là sẽ từ Bạch Tử Y trên người cảm nhận được cái loại này khiến người ta nghẹt thở mỹ lệ. Người quản lý kia vốn là muốn đi thăm dò phòng khách, chỉ là khi hắn nhìn thấy người đàn ông cùng Bạch Tử Y lúc tiến vào, nhưng là trực tiếp đem tra phòng khách sự tình quên mất, mà là một mặt lấy lòng hướng về nam tử kia bước qua. Quản thiếu, ngài đã tới, phòng khách ta đã vì làm ngài chuẩn bị xong, ta liền này vì làm ngài dẫn đường. Kinh lý kia gần như là hoàn toàn đem Trung Hạo sự tình quên đi mất, đối với cái kia tên là quản thiếu người đàn ông gần như là cực hạn lấy lòng, giống như là một con ngoắc ngoắc cái đuôi chó đông như thế. Mà trên thực tế, cũng là bởi vì cái này quản thiếu một cú điện thoại, hắn trực tiếp đem Trung Hạo đã là sớm đính hảo phòng khách chuyển cho đối phương. Hắn là rõ ràng trước mắt cái này quản thiếu là thân phận gì, tại Bạch Gia ngã xuống sau khi, hiện tại phóng tầm mắt cả tòa kinh thành, cũng là được xưng đệ nhất thái tử quan thiếu mới có thể cao hơn cái này quản thiếu một đầu. Nói cách khác, Bạch Khải tuy rằng lui xuống, thế nhưng hắn kinh thành tiểu thái tử thân phận, nhưng là rơi vào cái này quản thiếu trên người. Hơn nữa cái này quản thiếu so với Bạch Khải đến càng có ưu thế, bởi vì quản gia cùng quan gia là đồng nhất phái, quản ít cùng quan quân quan hệ cũng là vô cùng không sai. Có người nói, quan gia vị đại nhân vật kia bây giờ là có ý định nâng đỡ quản thiếu phụ thân tiếp vị. Cho nên, nay quản thiếu hiện tại đã là bị rất nhiều người coi là tương lai kinh thành đệ nhất thái tử. Cho dù có quan lớn nhỏ tại, dựa vào hai nhà quan hệ, quản thiếu thân phận cũng chỉ sẽ càng kinh người hơn mà thôi. Kinh thành này hai đại thái tử liên thủ, gần như là không người nào có thể địch. Đối mặt với loại đại nhân vật này, Kinh Lý kia tự nhiên là muốn cực lực nịnh bợ. Ừm. Cái kia quản thiếu chỉ là tính chất tượng trưng đáp một tiếng, xem hiếu không có xem Kinh Lý kia một chút. Hoặc là nói, người quản lý kia loại cấp bậc này nhân vật, căn bản là không vào được quản thiếu pháp nhãn. Bạch Tử Y nhưng là lặng lặng đứng ở quản thiếu phía sau, nàng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, cũng không có chú ý tới đại sảnh bên trong Trung Hạo. Thấy quản thiếu đồng ý, cái kia đại sảnh quản lý vội va cúi người làm một cái thủ hiệu mời, sau đó liền dẫn quản ít cùng Bạch Tử Y hướng về nơi thang lầu đi đến. Đối với người quản lý kia quên, Trung Hạo đầu tiên là nhíu nhíu mày, bất quá cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Tất nhiên Bạch Tử Y không có thấy hắn, như vậy, hắn cũng không muốn khiến cho Bạch Tử Y chú ý hoặc là cái gì. Hứa Tĩnh Di ngược lại cũng không có cái gì, tính cách của nàng vốn là không phải cái loại này yêu thích tranh cái gì loại hình, giống như là nàng đối đãi cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ giống như vậy. Nàng cũng không muốn tranh cái gì, mà là lựa chọn tất cả tùy duyên. Chỉ là, Kinh Lý kia tại đi qua sofa khu thời điểm, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hắn suy nghĩ một chút sau, dĩ nhiên là hướng về Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di nơi đi tới. Trung tiên sinh, thật sự ngượng ngùng, mời ngài chờ chốc lát, ta khiến người ta cho ngươi tra một thoáng, nhìn có hay không còn có phòng khách đi. Người quản lý kia tuy rằng muốn nịnh bợ hảo còn thiếu, nhưng là có thể trở thành loại cao cấp này nhà hàng quản lý. Tự nhiên cũng là hiểu được một ít đúng mực, không dám quá mức đem Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di cho quên lãng. Chỉ là, hắn cũng không biết, hắn đơn giản như vậy một câu nói, nhưng là trực tiếp đem Bạch Tử Y lực chú ý cho hấp dẫn đi tới. Trung Hạo. Bạch Tử Y ánh mắt gần như là trước tiên rơi vào Trung Hạo trên người, nhìn Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt, Bạch Tử Y thần sắc trước tiên là hơi sững sờ, lập tức, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy cừu hận thần sắc. Loại cừu hận này, cũng không hề nhân vì thời gian mà làm nhạt. Ngược lại, trái lại càng sâu sắc thêm rất nhiều. Cái kia quản chậm thì là tùy ý nhìn Trung Hạo một chút, hắn ngược lại là không có trước tiên nhận ra Trung Hạo thân phận đi ra, bất quá, đối với Trung Hạo bên người Hứa Tĩnh Di, hắn nhưng là không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, mà trong ánh mắt của hắn, vẻ tán thưởng càng là không có bất kỳ che giấu, thậm chí còn có mấy phần hừng hực. Hắn cùng Bạch Tử Y trong lúc đó cũng không phải là cái gì giữa nam nữ quan hệ, thậm chí liền truy cầu đều không tính là, bởi vì hắn biết, Bạch Tử Y là quan trong quân định nữ nhân, mà làm như quan quân hay nhất huynh đệ, hắn đương nhiên sẽ không đưa tay chân rồi đến Bạch Tử Y trên người. Lần này ước Bạch Tử Y đi ra, chẳng qua là có một số việc muốn cùng Bạch Tử Y nói thôi, cho nên, Bạch Tử Y coi như là ở đây, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì, thậm chí căn bản là không cần đi che giấu nửa phần. Mà như dung mạo, Bạch Tử Y xác thực là tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ nam nhân đều vì đó chân thành. Cái kia tinh xảo dung mạo liền ngay cả Hứa Tĩnh Di cùng Diệp Quân Nghiên các nàng đều sẽ có nhiều tia chênh lệch, thế nhưng, đối với Hứa Tĩnh Di các nàng cấp bậc này mỹ nữ mà nói, những này căn bản là không tính là cái gì chênh lệch. Bởi vì có một loại đồ vật tên là khí chất, đối với một ít nữ nhân mà nói, xuất sắc khí chất thường thường có thể lấy vì làm dung mạo của các nàng ra phân rất nhiều rất nhiều. Hứa Tĩnh Di đã là như thế, dung mạo của nàng nguyên bản liền cùng Bạch Tử Y xê xích không nhiều, cho dù có chênh lệch cũng chỉ là yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính, mà tại khí chất mặt trên, Hứa Tĩnh Di khí chất so với Bạch Tử Y đến, không thể nghi ngờ càng ưu thế hơn một ít. Thanh linh khí chất, còn có đây tuyệt đối có thể làm cho rất rất nhiều nữ nhân đều vì đó tự ti mặc cảm thông tuệ, những này đều đủ đã làm cho Hứa Tĩnh Di tràn đầy những nữ nhân khác không cách nào nắm giữ siêu nhiên. Coi như là lấy Trung Hạo hiện tại ánh mắt, ở trong lòng của hắn, có thể sánh được Hứa Tĩnh Di nữ rất ít người rất ít, ngoại trừ Diệp Quân Nghiên ở ngoài. Trung Hạo căn bản là tìm không ra bất luận là một nữ nhân nào có thể sánh được Hứa Tĩnh Di. Coi như là Diệp Quân Nghiên, nàng cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó cũng chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ thôi. Cho nên, nếu là nắm Hứa Tĩnh Di cùng Bạch Tử Y so sánh, Hứa Tĩnh Di tuyệt đối sẽ không so với Bạch Tử Y thua kém nửa phần, thậm chí còn sẽ càng thêm ưu tú. Hứa Tĩnh Di hiển nhiên là không thích bị người khác dùng như vậy xích lù ổ ánh mắt nhìn kỹ cảm giác, nàng theo bản năng đem mặt cho đường đến một chút. Sau đó thân thể hơi về phía sau, lợi dụng Trung Hạo chặn lại rồi cái kia quản thiếu tầm mắt. Hứa Tĩnh Di không thích, Trung Hạo càng không thích hơn. Cái kia quản thiếu ánh mắt để Trung Hạo lông mày lần thứ hai vừa nhíu, đối với nữ nhân, Trung Hạo từ trước đến giờ đều là vô cùng ích kỷ, đặc biệt là tâm tính chuyển biến sau khi, Trung Hạo phần này ích kỷ không thể nghi ngờ là càng thêm rõ ràng. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không thể nào bởi vì đối phương nhìn nhiều Hứa Tĩnh Di hai mắt, liền ra tay giáo huấn đối phương, cho nên, hắn cuối cùng vẫn là đưa mắt nhìn sang Bạch Tử Y trên người. Đối với giờ khắc này Trung Hạo mà nói, Bạch Tử Y mới là một cái chân chính vấn đề. Nguyên bản Trung Hạo vẫn tại phòng bị Bạch Tử Y đối với cừu hận của hắn, mà bây giờ từ Bạch Tử Y trong thần sắc đến xem, phần này cừu hận hiển nhiên là càng ngày càng sâu. Bất quá đối với này Trung Hạo căn bản cũng không có đi nhiều lo lắng cái gì, đối với Bạch Tử Y, Trung Hạo cũng không lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì đi ra, bởi vì hắn đã sớm trong bóng tối khiến người ta quản chế Bạch Tử Y tất cả. Chỉ cần Bạch Tử Y một có dị động, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Về phần giúp Bạch Tử Y trả tiền lại sự tình, Trung Hạo chẳng qua là muốn cho Bạch Tử Y một lần cơ hội thôi, muốn để hắn Trung Hạo làm càng nhiều nhượng bộ, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Tử Y, ngươi biết hắn? Quản thiếu ngược lại cũng không phải cái loại này thấy nữ nhân xinh đẹp, liền bước không ra chân loại hình, chỉ bất quá, hắn đối với nữ nhân từ trước đến giờ đều là so sánh với trực tiếp bá đạo thôi. Thấy Hứa Tĩnh Di núp ở Trung Hạo phía sau, hắn ngược lại cũng đúng là thu hồi ánh mắt, mà lúc này đây, hắn cũng là phát hiện Bạch Tử Y dị thường, liền có chút bất ngờ hướng về Bạch Tử Y hỏi một tiếng. Làm như quan quân huynh đệ, hắn vẫn là cần vì làm huynh đệ trong nhà xem trọng Bạch Tử Y. Nếu như Bạch Tử Y cùng Trung Hạo trong lúc đó có cái gì, hắn cũng không ngại trực tiếp đem quan hệ của hai người xóa đi, để Trung Hạo cũng không còn tiếp xúc đến Bạch Tử Y cơ hội. Hắn chính là Trung Hạo. Bạch Tử Y trả lời rất đơn giản, đặc biệt là nói tới Trung Hạo tên của, cái kia phân cừu hận càng là không có bất kỳ che giấu. Tại Bạch gia vừa ngã xuống thời điểm, hắn đối với Trung Hạo cừu hận đã là vô cùng mãnh liệt, mà Bạch Khải sự tình phát sinh sau khi, nàng trực tiếp đem tất cả chịu tội đều quy nạp đến Trung Hạo trên người. Tự nhiên, phần này cừu hận cũng là càng sâu rất nhiều. Ồ, chẳng trách có chút quen mắt. Nghe Bạch Tử Y nói, quản thiếu ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Trung Hạo trên người, sau đó thì thảo tự nói một tiếng. Hắn kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít đều là có gặp gỡ một ít Trung Hạo tin tức hoặc là nghĩa trần hoạt động, chỉ bất quá, hắn xưa nay đều không có đi lưu ý người đàn ông quen thuộc, đối với Trung Hạo chỉ là có chút nhìn quen mắt thôi. Kinh Bạch Tử Y nói tới sau khi, lúc này mới nhớ lại một ít. Chỉ là, đang nói câu nói này thời điểm, quản thiếu trong giọng nói nhưng là rõ ràng nhiều hơn mấy phần cân nhắc mùi vị, thậm chí, hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt, vẫn nhiều hơn mấy phần khiêu khích cùng trêu đùa. Đối với quản thiếu ánh mắt, Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ cảm giác không ra, điều này làm cho hắn nhíu mày chặt hơn một ít. Ánh mắt của đối phương để Trung Hạo cảm giác cực không thoải mái, cho nên, Trung Hạo trong lòng rõ ràng nhiều hơn mấy phần phòng bị. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh chuông đại thần Y Lệ, quản nào đó thất kính thất kính. Quản thiếu nhưng cũng không hề rời đi ý tứ, mà là nhanh chân hướng về Trung Hạo đi tới, trong khi nói chuyện thậm chí còn mang mấy phần vẻ nho nhã phương thức, chỉ là ở trên người hắn, loại này vẻ nho nhã phương thức nhưng là càng như một loại trào phúng. Đối với này, Trung Hạo nhưng là phảng như không nghe, trực tiếp lựa chọn coi thường thái độ. Từ người quản lý kia xưng hô trong lúc đó, Trung Hạo kỳ thực đã là đại khái đoán ra cái này quản thiếu thân phận. Quản tấn, Bạch Khải ngã xuống sau khi kinh thành tân quý, hơn nữa trò giỏi hơn thầy mà thắng với Lam. Chỉ bất quá, quản tấn loại người này đối với người khác mà nói, hay là muốn nịnh bợ hoặc là trèo cao đối tượng, hơn nữa còn là loại thật cao kia ở trên nhân vật, thế nhưng tại Trung Hạo trong mắt, loại thân phận này căn bản là không tính là cái gì. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, thường thường một ít cái gọi là quyền thế đều là hư vô. Thấy Trung Hạo thái độ, cái kia quản tấn trong ánh mắt một kia tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng, hắn ở bề ngoài nhưng là không có biểu hiện ra, ngược lại là chủ động hướng về Trung Hạo đưa tay ra đến, sau đó cười nói, ta gọi quản tấn, sau đó có cái gì eo chua đau lưng, liền muốn phiền phức chuông đại thần y đi, trước tiên nắm cái tay đi, làm cho ta cũng chiêm chiêm đại thần y quang. Quản tấn trong giọng nói cái loại này trào phúng ý tứ càng cường liệt hơn mấy phần, khiến người ta nghe nhưng là cực không thoải mái. Phiền phức ngươi đưa tay lấy ra, cảm tạ. Trung Hạo căn bản cũng không có cùng đối phương nắm tay hứng thú, nếu như muốn nói hứng thú, Trung Hạo ngã, cũng là muốn nhìn một chút, nếu như quản tấn bị hắn đạp ở dưới chân sau khi, có hay không còn có thể giống như bây giờ cười được. Trung đại thần ý quả nhiên có tính cách, ha ha ha. Cái kia quản tấn vừa cười, một bên vô cùng thẳng thắn đưa tay thu lại rồi, ánh mắt của hắn lần thứ hai hướng về Hứa Tĩnh Di hướng về liếc mắt một cái, sau đó có chút thần bí hướng về Trung Hạo nói rằng, nhớ lấy, ta gọi quản tấn, ta nghĩ, sau đó ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ ta cái tên này, ha ha ha. Sau khi nói xong, quản tấn liền cười lớn rời khỏi. Bạch Tử Y nhưng là oán hận nhìn Trung Hạo một chút, thế nhưng, nàng cuối cùng cũng không hề nói gì, mà là tùy theo tại quản tấn phía sau, hướng về nhà hàng lầu 2 phòng khách đi đến. Trung Hạo lông mày nhưng là lần thứ hai vừa nhíu, hắn rõ ràng có thể cảm giác ra được, cái kia quản tấn là trong lời nói có chuyện. Chỉ là cụ thể là cái gì, hắn nhưng là tạm thời đoán không ra, dù sao cũng là đầu tiên nhìn gặp nhau, hơn nữa hắn đối với cái này quản tấn biết rất ít. Bất quá ở trong lòng, Trung Hạo nhưng là để lại một cái tâm, bởi vì hắn biết, cái này quản tấn nhất định là có vấn đề. 46. 460 đem Diệp Quân Nghiên ước đi ra. Chương 460, đem Diệp Quân Nghiên ước đi ra. Quản tấn, ngươi bây giờ có thể nói đi, ngươi cố ý tìm ta đi ra, đến cùng là vì cái gì? Phòng khách bên trong, Bạch Tử Y một mặt lãnh đạm hướng về quản tấn hỏi một tiếng. Bạch Tử Y cũng không hề cho quản tấn bất kỳ sắc mặt, tựa như nàng chán ghét quan quân giống như vậy, nếu như không phải quan quân tại hậu trường thôi động, Bạch gia lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy ngã xuống. Mà quản tấn là quan quân huynh đệ, Bạch Tử Trần tự nhiên là hận ố cùng ô. Không đổi không đổi. Quản tấn tựa hồ cũng không nóng nảy, hắn đầu tiên là cắt một khối mỹ vị Nga can, sau đó lúc này mới hoan âm thanh nói rằng, Bạch Tử Y, ta biết ngươi rất muốn báo thủ, đúng không? Này là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Bạch Tử Y cũng không hề phủ nhận, nhưng là đối với quản tấn nhưng là từ đầu đến cuối không có cái gì thể diện tốt. Báo thủ, nếu như nói muốn báo thủ, quan quân cũng tương tự là nàng Bạch Tử Y kẻ thù một trong. Ở dưới loại tình huống này, nàng Bạch Tử Y lại làm sao có khả năng sẽ tiếp thu quản tấn cái này quan quân tối hảo huynh đệ trợ giúp. Quản tấn hiển nhiên đã sớm dự đoán đến Bạch Tử Y sẽ là phản ứng gì, chỉ là khẽ mỉm cười sau, liền đã là trực tiếp nói, kỳ thực, chúng ta có thể nói một vụ giao dịch, chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, ta có thể giúp ngươi báo cái thù này, làm sao? Bạch Tử Y không hề nói gì, hắn chỉ là nhìn quản tấn một chút, chờ quản tấn nói tiếp. Nếu quả thật chính là giao dịch, chỉ cần có cơ hội có thể báo thù, trong tim của hắn liền sẽ không có cường liệt như vậy mâu thuẫn. Dù sao nàng chỉ là một nữ nhân, nếu như chỉ là dựa vào nàng sức lực một người muốn báo thù, đó là rất chuyện khó khăn, đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối sự tình. Đối với như Bạch Tử Y loại tuyệt sắc này nữ tử mà nói, nếu như nàng nguyện ý trầm luận, nói vậy trên cái thế giới này nguyện ý giúp nàng báo thù người, vẫn có rất nhiều rất nhiều. Chỉ là, Bạch Tử Y nhưng không là loại nữ nhân đó. Rất đơn giản. Ngươi giúp ta ước một nữ nhân đi, ta chỉ định địa phương tốt, chỉ cần ngươi có thể ước đi ra, ta liền giúp ngươi đối phó Trung Hạo, làm sao? Đồng dạng vẫn là lấy làm sao hai chữ phần cuối, thế nhưng quản tấn trong lời nói ý tứ cũng đã là tuyệt nhiên bất đồng. Ngươi muốn ta ước ai đi ra? Bạch Tử Y nói không động lòng là giả, nếu như quản tấn trợ giúp là căn cứ vào ngang nhau giao dịch tình huống dưới, hắn nhất định sẽ nguyện ý tiếp thu phần này giao dịch. Diệp Quân Nghiên. Quản tấn cũng không hề ẩn giấu cái gì, mà là trực tiếp báo ra Diệp Quân Nghiên tên. Mà ở nói tới cái tên này thời điểm, quản tấn trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn mấy phần ngóng trông cùng vẻ chờ mong. Đây chính là hắn ước Bạch Tử Y đi ra nguyên nhân, mục tiêu của hắn là Diệp Quân Nghiên, cái kia hắn mặc dù chỉ là chớ gặp gỡ một chút, nhưng đến bây giờ nhưng đều một luôn nhớ mãi không quên nữ nhân. Trước đây hắn bởi vì thân phận đặc thù nguyên nhân, để lúc không có động tác gì, mà bây giờ hắn rốt cục không cần lại kiêng kỵ cái gì. Làm như kinh thành số thứ 2 thái tử, hơn nữa còn là số thứ nhất thái tử Thiết Ca Môn, hắn quản tấn hiện tại phóng tầm mắt cả tòa kinh thành hoặc là Hoa Hạ, hầu như đã là một loại nhìn xuống thái độ, tại loại này tình bộ một mình trông phong hạ, quản tấn hành sự đương nhiên sẽ không lại có thêm trước đây cái loại này kiêng kỵ, thậm chí có thể tùy ý mà làm. Không được. Thế nhưng, Bạch Tử Y nhưng là vô cùng thẳng thắn cự tuyệt quản tấn giao dịch này. Nàng Bạch Tử Y cũng không phải là vong ân phụ nghĩa nữ nhân, Diệp Quân Nghiên đối với sự giúp đỡ của nàng rất nhiều, hơn nữa còn vô cùng tín nhiệm nàng. Nàng căn bản là không cách nào làm ra thương tổn Diệp Quân Nghiên sự tình. Ngươi biết Diệp Quân Nghiên thân phận chân chính sao? Quản tấn nhưng là phảng phất không nghe thấy Bạch Tử Y từ chối, mà là bỗng nhiên phản hỏi một câu, trong giọng nói rõ ràng có ý riêng. Ta không biết, cũng không muốn biết. Bạch Tử Y cũng không muốn nói cái gì nữa, chỉ là nói đơn giản một câu sau khi, liền đã là trực tiếp từ cái ghế trong lúc đó đứng lên, dự định hướng về bên ngoài đi đến. Thế nhưng sau một khắc, quản tấn một câu nói nhưng là để thân hình của nàng trực tiếp đình trệ ở. Nếu như ta cho ngươi biết, Diệp Quân Nghiên chính là Trung Hạo nữ nhân đây. Quản tấn âm thanh tuy rằng vô cùng bằng phẳng, trong lời nói nhưng là tràn đầy vô cùng mãnh liệt tự tin, phảng phất đã biết Bạch Tử Y nhất định sẽ dừng lại. Mà trên thực tế, quản tấn suy đoán cũng không sai. Bởi vì hắn đơn giản như vậy một câu nói, cũng đã là trực tiếp trùng kích đến Bạch Tử Y. Không thể nào, Diệp Tiểu Thư làm sao có khả năng sẽ là Trung Hạo nữ nhân, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bạch Tử Y trong lòng đang cực lực phủ định, thế nhưng trong lòng của nàng nhưng là hoảng rồi, bởi vì nàng biết, quản tấn đối với chuyện như thế này diện căn bản cũng không có lừa nàng cần phải. Điều này làm cho Bạch Tử Y trong lòng rất loạn rất loạn, Diệp Quân Nghiên đối với nàng có ân, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là cùng các nàng Bạch gia có cựu oán. Nàng là muốn báo thù, thế nhưng, nàng nhưng là không muốn thương tổn Diệp Quân Nghiên. Mà ở dưới loại tình huống này, Bạch Tử Y trong khoảng thời gian ngắn căn bản liền không biết phải như thế nào đi làm quyết định. Không chỉ như thế, Bạch Tử Y vào lúc này vẫn ý thức được một cái vấn đề, đó chính là Diệp Quân Nghiên đối với nàng cái kia phân trợ giúp, có phải là hay không xuất phát từ chân tâm, vẫn là cố ý mà làm. Lấy Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo quan hệ, đây thật là có thể có. Thế nhưng, Diệp Quân Nghiên tựa hồ hoàn toàn không có cần thiết đưa nàng giữ ở bên người, hơn nữa còn làm cho nàng vị trí cấp tốc tăng lên, chí ít nếu như đưa nàng Bạch Tử Y đổi thành Diệp Quân Nghiên, nàng là chắc chắn sẽ không. Điều này cũng làm cho Bạch Tử Y càng thêm mâu thuẫn. Như thế nào, ngươi chỉ cần đem Diệp Quân Nghiên ước đi ra, ta liền giúp ngươi báo thủ, ta nghĩ, này đối với ngươi mà nói, hẳn là một cái rất chuyện đơn giản, đúng không? Quản Tấn tiếp tục nói, tựa hồ tính sẵn rồi Bạch Tử Y nhất định sẽ tiếp thu hắn phần này giao dịch. Mà trên thực tế, hắn cũng là cần Bạch Tử Y trợ giúp mới được. Hắn là muốn tiếp cận Diệp Quân Nghiên, thế nhưng Diệp Quân Nghiên bên người nhưng là có một cỗ phi thường cường đại bảo hộ lực lượng, cho nên, Quản Tấn chỉ có thể là để Bạch Tử Y đem Diệp Quân Nghiên ước đến hắn sắp xếp địa phương tốt, nếu không thì, hắn e sợ liền Diệp Quân Nghiên bên người đều thì không cách nào tiếp cận. Bạch Tử Y trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, nàng vẫn vô cùng kiên quyết lắc đầu, nói rằng, ngươi đổi người khác đi, muốn báo thủ, ta sẽ tự mình báo thủ. Nàng tuy rằng không biết Diệp Quân Nghiên đối với sự giúp đỡ của nàng có phải là hay không xuất thân từ thật tình, thế nhưng, nàng nhưng là có thể khẳng định một điểm, nếu như nàng đem Diệp Quân Nghiên ước đi ra, như vậy, Diệp Quân Nghiên cả đời này chỉ sợ cũng xong đời. Nàng là muốn báo thủ, nhưng là không muốn thông qua phương thức này đi báo thủ. Thấy Bạch Tử Y lại một lần nữa từ chối, Quản Tấn vào lúc này mới hơi có một chút vẻ ngoài ý muốn. Cái kia nếu như ta cho ngươi biết Bạch Khải tâm tích đây, Quản Tấn cũng không hề từ bỏ. Bởi vì hắn sớm có chuẩn bị. Ngươi biết ta ca ở địa phương nào? Bạch Tử Y đôi mắt đẹp gần như là trong nháy mắt sáng ngời, đồng thời vô cùng cấp thiết nhìn về Quản Tấn. Ta biết, thế nhưng giao dịch điều kiện ngươi nên cũng biết, ngươi đem Diệp Quân Nghiên ước đi ra, ta liền giúp ngươi báo thủ, đồng thời nói cho ngươi biết Bạch Khải tâm tích, bằng không, không bàn gì nữa. Quản Tấn tin tưởng lần này Bạch Tử Y nhất định là không cách nào từ chối, cho nên, ngữ khí của hắn cũng là biến cực kỳ cường thế. Bạch Tử Y xác thực là lại một lần nữa do dự, bởi vì, nàng thật sự rất muốn biết Bạch Khải tâm tích. Thế nhưng, Bạch Tử Y do dự nhưng chỉ là duy trì không tới ngăn ngắn một giây, nàng là muốn biết ca ca tâm tích, thế nhưng, nàng nhưng là trước sau không cách nào đi hại Diệp Quân Nghiên. Vậy coi như xong, tất nhiên không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Không tiếp tục nói cái gì, Bạch Tử Y âm thanh hạ xuống sau khi, nàng cũng đã là hướng về phòng khách ở ngoài đi ra ngoài. Quản Tấn rốt cục thì không nhịn được tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, hắn vốn cho là nhất định sẽ thành công giao dịch, tất nhiên bị Bạch Tử Y liên tục cự tuyệt, thậm chí liền từng chút buông lỏng đều không có. Điều này làm cho Quản Tấn trong ánh mắt, rõ ràng càng nhiều mấy phần vẻ lạnh lùng. Hắn cũng không phải là một cái dễ dàng từ bỏ người đàn ông, ngược lại, càng lớn khiêu chiến, hắn lại càng tăng có hứng thú. 50. Trung Hạo cũng không biết Quản Tấn cùng Bạch Tử Y nói chuyện, nếu như biết, e sợ đang đợi Quản Tấn liền sẽ là Trung Hạo kinh khủng nhất trả thù. Diệp Quân Nghiên nhưng là Trung Hạo trọng yếu nhất một mảnh nghịch lân, hết thể dám làm tổn thương Diệp Quân Nghiên giả, hắn Trung Hạo tuyệt đối không thể nào sẽ hạ thủ lưu tình nửa phần. Mà rời đi nhà kia nhà hàng sau khi, Trung Hạo liền cùng Hứa Tĩnh Di cùng đi mặt khác một tiệm cơm tây. Chỉ là đơn thuần ăn bữa tối mà thôi, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di càng nhiều chỉ là tán gẫu một ít bình thường đề tài, giữa hai người khí phân hiện ra vô cùng ấm áp, cũng vô cùng vui vẻ. Chờ ăn xong rồi bữa tối, Trung Hạo lúc này mới đưa Hứa Tĩnh Di trở lại Hứa gia đại viện, mà hắn tự mình nhưng là trực tiếp về Tử Lan biệt thự đi tới. Trong biệt thự, Trác Thải Hà đang ngồi ở phòng khách sofa trong lúc đó xem TV, trên người của nàng ăn mặc màu nhũ bạch miên chất áo ngủ, trong ngực vẫn ôm một cái màu trắng tiểu ôm gối, TV tựa hồ chính đang bá cái gì đẹp đẽ tiết mục, Trung Hạo xe cộ lúc trở lại, Trác Thải Hà vẫn tại tập trung tinh thần nhìn. "Trung Hạo, ngươi trở lại, cơm tối ăn qua không có?" Vẫn chờ Trung Hạo đẩy ra phòng khách cửa lớn, đồng thời từ ngoài cửa đi lúc tiến vào, Trác Thải Hà lúc này mới phản ứng lại đây, có chút bối rối hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng sau khi, liền bắt đầu cấp tốc tìm nổi lên TV diêu khống. Mà cái kia to lớn dịch tinh màn hình bên trong, chính phát hình Trung Hạo lần này nghĩa trận số đặc biệt tiết mục. Này tiết mục là do Triệu Thiên Du tự mình cấu tứ, sau đó đem nhiều lần như vậy nghĩa trận hoạt động bên trong một ít cảm động hình ảnh từng màn tiễn tập đi ra, cuối cùng chế tác mà thành. Có Trung Hạo cái kia kiên trì không ngừng nghĩa trận, có những này bởi vì nghĩa trận mà một lần nữa hoán về nhân sinh hy vọng bệnh nhân, vì làm Trung Hạo đưa lên cảm tạ cùng cảm ơn từng màn, còn có cái kia báo danh hiện trường, cái kia nóng nảy từng màn các loại. Tại loại chuyện này phương diện, Triệu Thiên Du không thể nghi ngờ là một cái có thể rất tốt nắm chặt nhân tính ưu nhược chuyên gia. Hắn gần như là đem hết thể có thể khiến cho cộng minh hình ảnh đều tiễn đi ra, đồng thời cuối cùng hợp thành bộ này phi thường được hoan nghênh tiết mục. Bộ này tiết mục tại bá sau khi đi ra, thu thị suất vẫn cư cao không dưới, mà đây đã là lần thứ 3 phát lại, thế nhưng được hoan nghênh trình độ nhưng là không có nửa điểm nhi yếu bớt, thu thị suất ngược lại là càng ngày càng cao. Chắc Thải Hà đã là tọa ở bên trong đại sảnh nhìn hảo mấy giờ, nếu như không phải Trung Hạo trở lại, nàng e sợ vẫn sẽ tiếp tục nhìn. Trung Hạo cũng là nhìn thoáng qua tiết trong mắt, chính đang tiến hành nghĩa trận tự mình. Đối với này, Trung Hạo đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, mà là nói rằng, ta ăn qua, ngươi nhì, có hay không đúng hạn ăn cơm tối? Ừm. Chắc Thải Hà khe khẽ gật đầu, tuy rằng không cùng Trung Hạo đồng thời ăn bữa tối, thế nhưng đối với nàng mà nói, có thể ăn được Trung Hạo vì nàng chuẩn bị kỹ càng bữa tối, đã là một cái vô cùng chuyện hạnh phúc. Trung Hạo cũng không hề lập tức trở về trên lầu, tại Chắc Thải Hà đối diện sofa trong lúc đó ngồi xuống sau. Hắn rồi mới lên tiếng, đúng rồi, Thải Hà, có một việc ngươi giúp ta thoáng lưu ý một thoáng. Tốt, là chuyện gì đây? Chắc Thải Hà tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại là có chút hứng thú hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Giúp ta lưu ý một thoáng Lan Tuyết Y Dì, nếu như nàng có cái gì không đúng địa phương, ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta. Trung Hạo cũng không hề ẩn giấu cái gì, buổi tối cùng Quản Tấn gặp lại, để trong tim của hắn rõ ràng nhiều hơn mấy phần cẩn trọng. Quản Tấn liền không cần nói. Mà cùng Quản Tấn đi cùng một chỗ Bạch Tử Y, tương tự cũng là trở thành Trung Hạo phòng bị đối tượng. Ở phương diện này, Trung Hạo từ trước đến giờ đều là vô cùng người cẩn thận. Lan Tuyết Y, Chắc Thải Hà nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần không rõ. Nàng cung Mộ Tử Nhiên đối với Bạch Tử Y ấn tượng đều là vô cùng tốt, thế nhưng nàng không nghĩ tới, Trung Hạo lại muốn nàng lưu ý Bạch Tử Y, hơn nữa từ Trung Hạo thần sắc cùng trong giọng nói đến xem, tựa hồ vẫn không phải chuyện bình thường. Chuyện này ta sau đó giải thích với các ngươi đi, ngươi trước tiên giúp ta lưu ý một thoáng, chỉ cần nàng hơi có dị thường, liền trên ngựa, lập tức gọi điện thoại cho ta. Trung Hạo cũng không hề đem Bạch Tử Y thân phận chân chính nói ra, bởi vì hắn tạm thời chỉ là một cái hoài nghi mà thôi, bây giờ nói đi ra, vẫn còn có chút không lớn thích hợp. Hảo, ta sẽ lưu ý một thoáng. Chắc Thải Hà cũng không có hỏi nhiều cái gì, bởi vì nàng căn bản là sẽ không đối với Trung Hạo ngôn ngữ sẽ có bất kỳ hoài nghi, hơn nữa tương so sánh dưới. Nàng đối với Trung Hạo tín nhiệm, tự nhiên là vượt xa Bạch Tử Y. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, không có ở vấn đề này diện lại nói thêm gì nữa. Đây là hắn cho Bạch Tử Y một lần cơ hội cuối cùng, nếu như Bạch Tử Y sẽ đối với Diệp Quân Nghiên các nàng bất lợi, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ không bởi vì Bạch Tử Y thân phận mà hạ thủ lưu tình. Trọng yếu nhất một điểm chính là, Trung Hạo từ trước đến giờ đều không cho là hắn thiếu nợ Bạch gia cái gì, coi như là có, cũng là Bạch gia nợ hắn Trung Hạo. Lúc trước nếu như không phải bởi vì Bạch Khải cùng Bạch Uy cường thế, hắn Trung Hạo thì làm sao có thể sẽ động thủ trừng trị bọn hắn, còn chuyện sau đó, căn bản là cùng hắn Trung Hạo không có cái gì quan hệ quá lớn, lúc đó, Trung Hạo cũng chưa hề nghĩ tới Bạch Gia sẽ bởi vì cái kia quản chế lục tượng mà ngã xuống. Bạch Gia chân chính ngã xuống nguyên nhân, căn bản là quan gia cùng quản gia, còn có lưu gia trong bóng tối thao tác dẫn đến. Còn có một chút chính là, Bạch Gia chỉ là ngã xuống, cũng không phải là chết hết. Này cũng không tính được là cái gì không cách nào điều giải huyết cửu. Mà Bạch Khải trả thù, nhưng là hoàn toàn vượt ra khỏi Trung Hạo điểm mấu chốt, cho nên Trung Hạo này mới đối Bạch Khải chân chính ra tay, rồi lại đem số tiền kia chuyển cho Hứa Quân Sơn, để Hứa Quân Sơn giúp Bạch gia đem tiền toàn bộ đưa cho những người kia. Hắn Trung Hạo có thể làm, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như Bạch Tử Y muốn trả thù, hắn Trung Hạo chỉ có thể lựa chọn đem tất cả thai hoàng ẩm, trực tiếp xóa bỏ từ trong trứng nước. 49. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo tại vì làm Trác Thải Hà chuẩn bị một phần bữa sáng sau khi, khiến trực tiếp lái xe đi tới Quan Châm Đường hội sở. Tích lũy hội viên hẹn trước trị liệu đã là càng ngày càng ít, Trung Hạo cũng là muốn tranh thủ dùng càng nhanh hơn thời gian, đem những này tích lũy xuống hẹn trước trị liệu đều toàn bộ giải quyết. Chỉ bất quá, chờ Trung Hạo đạt tới hội sở thời điểm, hắn nhưng là phát hiện Hứa Tĩnh Di cùng Lăng Huyên đã là tại phòng làm việc của hắn bên trong chờ đợi hắn. Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di quan hệ tự nhiên là vô cùng tốt. Ban đầu ở hội sở lúc cái, giữa hai người hay là còn có mấy phần thủ trưởng cùng thuộc hạ cảm giác, thế nhưng hiện tại, giữa các nàng quan hệ cũng đã là hoàn toàn biến thành bạn gái thân. Hứa Tĩnh Di bằng hữu cũng không nhiều, cho nên, nàng cùng Lăng Huyên quan hệ vẫn luôn là nơi vô cùng tốt. Trong lúc nói chuyện, Lăng Huyên đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về cửa lớn ở ngoài, mà nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là ẩn hàm mấy phần chờ mong cùng khẩn trương. Đây là nàng cùng Trung Hạo điên cuồng sau khi lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Kỳ lạ cảm giác để Lăng Huyên thậm chí đều có chút không cách nào tự mình, có thể nói, giờ khác này Lăng Huyên phảng phất giống như là vừa thưởng thức trái cấm tiểu nữ sinh giống như vậy, cùng bình thường cực hạn gợi cảm quyến rũ so với, tương phản có thể nói là quá to lớn quá lớn. Nếu như không phải nàng che giấu tốt hơn, e sợ Hứa Tĩnh Di đều có thể thấy được một ít dị thường. Lăng Huyên nghĩ tới rất nhiều chủng loại gặp mặt khả năng, thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Trung Hạo thân hình đã xuất hiện ở văn phòng cửa lớn thời điểm, nàng nhưng là có chút bối rối hạ thấp xuống khuôn mặt nhỏ, một vệt đỏ bừng vẻ, càng là trực tiếp bỏ lên Lăng Huyên cái kia trắng mịn khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, hừng hực. Không biết tại sao, thấy Trung Hạo một khắc kia, trong đầu của nàng sẽ hiện lên lên buổi tối ngày hôm ấy từng màn, còn có cái kia vô tận điên cuồng cùng cuối cùng vậy có chút không cách nào chịu đựng đâm chọc cùng dục vọng cùng chiều. Trung Hạo, ngươi ngày hôm nay nhưng là phải tới chế Nga, Lăng Huyên tả có một số việc tìm ngươi, hơn nữa đã là đợi rất lâu rồi. Hứa Tĩnh Di cũng không hề phát hiện Lăng Huyên dị dạng, trái lại cười hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Ừm, có một số việc làm trễ nãi một thoáng. Trung Hạo cũng không có đi giải thích cái gì, bởi vì hắn xuất hiện ở môn trước đó vì làm Trác Thải Hà chuẩn bị dừng lại, một trận phong phú bữa sáng, cho nên thời gian dùng so sánh với nhiều hơn một chút. Hứa Tĩnh Di tự nhiên hưng đi đuổi theo hỏi nguyên nhân gì, đứng lên đến sau khi, liền trực tiếp nói, được rồi, ta đi sắp xếp một thoáng, Lăng Huyên tả, đợi lát nữa nói chuyện phim xong, ký tới tìm ta. Hảo. Lăng Huyên khe khẽ gật đầu, thế nhưng trong thần sắc, nhưng là càng khẩn trương hơn. Bởi vì Hứa Tĩnh Di cách đi sau khi, toàn bộ bên trong phòng làm việc cũng chỉ còn sót lại nàng cùng Trung Hạo hai người, tại trước đây, nàng có lẽ sẽ sắc dụ một thoáng Trung Hạo, đậu một thoáng Trung Hạo, thế nhưng hiện tại, nàng căn bản là không cách nào làm tiếp ra những thứ kia, mà là khẩn trương đòi mạng. 47. 461 bồi dưỡng cảm tình. Chương 461, bồi dưỡng cảm tình. Hai ngày này vội sao? Trung Hạo trước hết phá vỡ giữa hai người cái kia hơi hơi có chút lúng túng khí phân, hắn trong lòng cũng là có chút lúng túng, nguyên bản hắn chỉ là muốn tìm Lăng Huyên nói một chút mà thôi, thế nhưng cuối cùng, hắn ngược lại là đem Lăng Huyên cho nói tiến vào. Tại trong nội tâm, Trung Hạo tạm thời vẫn không cách nào chân chính đi định nghĩa hắn cùng Lăng Huyên trong lúc đó là một phần cái dạng gì cảm tình. Bất quá có một chút Trung Hạo nhưng là có thể khẳng định, nếu như hắn đối với Lăng Huyên không có cảm tình thoại, như vậy, hắn tuyệt đối không thể nào sẽ ở lúc đó dưới loại tình huống kia, lại tiếp tục nữa. Còn có thể, ta đi một chuyến Cẩm Thành bên kia, liên quan với Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm sáp nhập, hiện nay đã toàn bộ hoàn thành, Lưu Thi Thi cũng là chế định một phần tương lai trong vòng 3 năm phát triển phương án. Lăng Huyên vừa nói, một bên từ nàng bao bao trong lúc đó lấy ra một phần phương án đi ra, đưa về phía Trung Hạo sau, nói rằng, thơ thơ nói cho ngươi trước tiên nhìn một chút phần này phương án, nếu như không có vấn đề, tháng sau bắt đầu là có thể chính thức chấp hành. Lăng Huyên dù sao không phải phổ thông nữ nhân, nàng cũng không hề bởi vì tư tình nhi nữ mà rối loạn tấm lòng, chỉ là đơn giản mấy câu nói sau khi, nàng liền khôi phục dĩ vãng nữ cường nhân nhân vật. Ta trước tiên nhìn một chút. Trung Hạo nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết Lăng Huyên lại đây khẳng định không thể nào sẽ là đặc quyết đến tìm hắn, bởi vì Lăng Huyên cũng không phải là loại nữ nhân đó. Mà nếu như có sự tình gì, trên căn bản chính là một ít chuyện trọng yếu quyết định, bởi vì chuyện bình thường Lăng Huyên các nàng hoàn toàn có thể tự mình làm chủ, chỉ có một ít chân chính đại sự, các nàng mới sẽ đi qua xin chỉ thị, do hắn Trung Hạo làm ra quyết định sau cùng. Lật ra cái kia phân phương án, Trung Hạo chỉ là nhìn mấy lần sau khi, liền đưa mắt nhìn sang Lăng Huyên nơi, sau đó hỏi, phần này phương án, hẳn không phải là Lưu Thi Thi chuẩn bị chứ? Nghe Trung Hạo nói, Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng tránh qua mấy phần vẻ ngoài ý muốn, bất quá, nàng cũng không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp gật đầu đáp, phương án là ta chuẩn bị, thơ thơ nói, Hồng Lạc điện tử xác nhập sự tình so sánh với nhiều, cho nên, tiểu điếm này một khối trước tiên do ta đến toàn quyền phụ trách. Lăng Huyên cũng không hề bởi vì Trung Hạo quan hệ mà tùy ý trả lời, chỉ là đơn giản mấy câu nói, nàng cũng đã là đem tất cả đều giao cho rõ ràng. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lăng Huyên hiện tại đã là chân chính có độc chống đỡ một mặt năng lực, nếu như Lăng Huyên năng lực không đủ, Lưu Thi Thi chỉ sợ cũng là sẽ không đem rượu điếm này một khối toàn bộ giao cho Lăng Huyên đến quản lý. Dù sao loại chuyện này không phải tiểu nhi khoa, làm như Trung Hạo hết thể sản nghiệp chân chính vận doanh giả, Lưu Thi Thi tuyệt đối không thể nào sẽ qua loa hành sự, mà là sẽ trả giá tuyệt đối chăm chú. Ừm, Hồng Lạc điện tử muốn chân chính xác nhập thẩm ra những này điện tử sản nghiệp, xác thực là có chút phiền phức. Trung Hạo cũng là gật đầu. Lấy tiểu thôn đại, đây tuyệt đối không phải bất luận người nào đều có thể làm được, dù sao đây không phải là đơn thuần đem những này sản nghiệp toàn bộ hợp lại cùng nhau đơn giản như vậy, còn có thẩm ra sản nghiệp bản thân phương hóa cùng thị trường, còn có hình tượng cùng ảnh hưởng các loại. Những thứ này đều là cần toàn bộ cân nhắc ở bên trong, bất quá, Trung Hạo nhưng là không lo lắng gì, lấy Lưu Thi Thi năng lực, xử lý tốt những này vẫn là không thành vấn đề. Cho nên sau khi nói xong, hắn liền lại một lần nữa bắt đầu xem cái kia phân phương án. Trung Hạo xem vô cùng chăm chú, tựa như hắn một chút liền có thể đem phần này phương án bày ra giả nhìn ra như thế. Hắn quen thuộc Lưu Thi Thi tại phở bày ra phương diện phong cách, mà phần này phương án cùng Lưu Thi Thi bình thường phong cách có thể nói là tuyệt nhiên không giống. Nếu như không phải Lưu Thi Thi bày ra, như vậy ngoại trừ Lăng Huyên ở ngoài, Trung Hạo đã là đoán không ra người thứ ba tuyển. Lưu Thi Thi xuất thân từ Lưu Thị gia tộc, ánh mắt của nàng cùng cái nhìn đại cục đều không phải những nữ nhân khác có thể so sánh với, tựa như nàng bày ra phương án, bình thường đều là đem ánh mắt thả vô cùng lâu dài, giống như là một cái mưu tính sâu xa quân sư, chú trọng cũng không phải là trước mắt được mất, mà là phóng tầm mắt tương lai, thắng lấy chỉnh thể thắng lợi. Thế nhưng Lăng Huyên không giống. Xuất thân của nàng làm cho nàng không cách nào nắm giữ như Lưu Thi Thi ưu tú như vậy cái nhìn đại cục, hơn nữa trước nàng đều là trò đùa trẻ con, hiện tại lập tức quản lý lý vượt quá ngàn tỷ sản nghiệp, ánh mắt phương diện tự nhiên cũng là có chút theo không kịp, mà là cần thông qua thời gian tôi luyện mới được. Bất quá, Lăng Huyên tiến bộ nhưng cũng là hết sức kinh người. Nếu như Lưu Thi Thi phong cách dùng tiến thủ để hình dung, như vậy, phong cách của nàng chính là thủ thành loại hình. Trình phân phương án. Lăng Huyên bày ra gần như là lấy thận trọng làm như chủ đề, đồng thời tại loại này cơ sở bên trên, đem mỗi cái phương diện chi tiết nhỏ đều quản lý tỉnh tỉnh có thứ tự, không có cấp tiến lâu dài kế hoạch, mà là lấy một loại vững vàng tư thái dần dần mà đi. Đối với này Trung Hạo vẫn là hết sức hài lòng, hắn đương nhiên sẽ không yêu cầu Lăng Huyên bây giờ lập tức trưởng thành đến Lưu Thi Thi độ cao, có hiện tại loại này tiến bộ đã là hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa phần này phương án xác thực cũng là vô cùng không sai, đối với tiểu điếm nghiệp mà nói. Cấp tiến phát triển kỳ thực cũng không phải là vô cùng thích hợp, ngược lại, loại này vững vàng bên trong phát triển, mới thật sự là trọng yếu nhất. Mà cái này, chỉ sợ cũng là Lưu Thi Thi để Lăng Huyên chuẩn bị phần này phương án nguyên nhân. Tại Trung Hạo lật xem trong lúc đó, Lăng Huyên thì lại là có chút khẩn trương nhìn Trung Hạo. Đây là nàng lần thứ nhất một mình bày ra một phần phương án, hơn nữa còn là to lớn như vậy một cái sản nghiệp, vì thế, nàng có thể nói là bỏ ra rất nhiều tâm huyết, ở trong lòng. Nàng tự nhiên là muốn đạt được Trung Hạo khẳng định. Đối với phần này phương án nàng trong lòng cũng là có rất lớn tự tin, thế nhưng, tất cả những thứ này nhưng cũng không sánh nổi Trung Hạo chân chính cuối cùng đánh giá, cho nên, Lăng Huyên trong lòng khẩn trương, đều có chút không bị nàng khống chế. Truy cập chóe nụ ạ toải. Cái này phương án có thể được, liền theo, để cái này phương án đến chấp hành đi. Trung Hạo tại đem chỉnh phân phương án sau khi xem xong, liền trực tiếp đối với phần này phương án tiến hành cuối cùng định luận, hơn nữa. Hắn không có đối phương án tiến hành bất kỳ sửa chữa, mà là hoàn toàn lấy Lăng Huyên tự mình lý niệm làm chủ. Ừm. Lăng Huyên chăm chú gật đầu đáp một tiếng, mà nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, thì lại là rõ ràng tràn đầy không cách nào áp chế vẻ kích động. Chiếm được Trung Hạo khẳng định, này bằng với cũng là đối với nàng Lăng Huyên chân chính to lớn nhất khẳng định. Cũng nói nàng những thời giờ này đến trả giá cùng nỗ lực cũng không có uổng phí, vì đổi tới Lưu Thi Thi bước chân, nàng mỗi thời gian một ngày hầu như đều là sắp xếp lít nha lít nhít. Bình thường ngoại trừ tùy tùng Lưu Thi Thi bên người, không ngừng mà hấp thu kinh nghiệm ở ngoài, nàng vẫn lợi dụng một ít trống không thời gian đi tự học, tăng cao tự thân học thức, để tự mình có thể tiến bộ càng mau một chút. Có thể nói, Lăng Huyên mặc dù ly khai quan châm đường hội sở, thế nhưng, nàng cũng không hề vì vậy mà ung dung hạ xuống, trái lại, nàng trả giá nỗ lực muốn so với quan châm đường hội sở thời điểm muốn càng nhiều rất nhiều. Mà bây giờ nàng rốt cục thì có thể thở ra một hơi, chiếm được Trung Hạo khẳng định. Điều này làm cho nàng đối với tương lai càng là tràn đầy tự tin. Nói xong rồi chính sự, Trung Hạo cũng không tiếp tục đi nói phương diện này sự tình, mà là trực tiếp chuyển hướng đề tài, hướng về Lăng Huyên hỏi, Lăng Huyên, ngươi ngày hôm nay muốn đi Cẩm Thành bên kia sao, vẫn là lưu ở Kinh Thành. Lăng Huyên đem phương án thu hồi bao bên trong bọc sau, đáp, ta đã đính được rồi xế chiều đi Cẩm Thành máy bay, ngày mai muốn cùng Thơ Thơ đi một chuyến Quảng Đông bên kia, khả năng còn muốn ở lại hảo thời gian mấy ngày. Nàng bây giờ hầu như chính là không trung phi nhân, thường thường cùng Lưu Thi Thi cùng qua lại với mỗi cái trong thành thị, tuy rằng tiếp nhận Thanh Hồng quốc tế tiểu điếm sự tình, thế nhưng nàng chân chính đệ nhất chức trách, vẫn là Lưu Thi Thi trợ thủ, Thanh Hồng quốc tế tiểu điếm bên kia, cũng không cần nàng tập trung vào hết thể tinh lực cùng thời gian. Nghe Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo chỉ là vi tự hỏi một chút sau, liền hỏi, ta buổi trưa có một ít thời gian, không bằng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, như thế nào? Chắc Thải Hà hôm nay đã đi gặp bên kia. Phải đợi buổi tối mới có thể trở về. Hơn nữa, tự từ buổi tối ngày hôm ấy sau khi, hắn cùng Lăng Huyên đến bây giờ lúc này mới có cơ hội gặp mặt, tuy rằng hắn lúc rời đi, vì làm Lăng Huyên chuẩn bị bữa sáng vẫn mua một bó hoa tươi, thế nhưng bắt đầu nhưng vẫn còn thiếu những thứ gì. Trung Hạo cũng không phải là muốn bồi thường cái gì, ý tưởng của hắn so sánh với đơn giản, chỉ là muốn tại tự mình đủ khả năng tình huống dưới, nhiều bỏ ra một ít thời gian đến một thoáng Lăng Huyên, đồng thời đi thích hướng đoạn này cảm tình. Hảo. Tốt. Lăng Huyên vốn cho là Trung Hạo là không có có thời gian nào, bởi vì nàng vừa nãy thăm dò tính hỏi qua Hứa Tĩnh Di, liên quan với Trung Hạo đón lấy sắp xếp hành trình. Cho nên, nàng vốn là dự định cùng Trung Hạo từng gặp mặt sau khi, liền trở lại chuẩn bị buổi chiều hành trình. Mà đối với Trung Hạo cái này bỗng nhiên mời, nàng rõ ràng có chút không ứng phó kịp, chỉ là bản năng đồng ý. Chờ đáp lại đến sau khi, Lăng Huyên cũng là phản ứng lại đây, sau một khắc, trong lòng của nàng cũng đã là tràn đầy vui mừng cùng ngọt ngào. Ngươi thích ăn trung san vẫn là cơm tây, hoặc là ăn một ít những khác. Trung Hạo nhưng là hỏi tiếp một tiếng, vào đúng lúc này, Trung Hạo chợt phát hiện hắn đối với Lăng Huyên hiểu rõ tựa hồ cũng không nhiều, thậm chí có thể dùng ít đến mức đáng thương để hình dung. Mà đối với Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà hứng thú của các nàng ham, hắn nhưng bên trong biết rõ rõ ràng ràng, không cần nói Diệp Quân Nghiên các nàng, coi như là Hứa Tĩnh Di, Trung Hạo trong lòng cũng là mười phần rõ ràng. Điều này cũng làm cho Trung Hạo trong lòng đối với Lăng Huyên càng nhiều hơn mấy phần hổ thẹn, trong tim của hắn đã là có quyết định, nếu như có thời gian, hắn liền nhiều tranh thủ một ít thời gian đi ra bồi Lăng Huyên. Hắn Trung Hạo đối với cảm tình là tuyệt đối chăm chú, sẽ không bởi vì chiếm được Lăng Huyên người, liền đối với phần này cảm tình có bất kỳ thư giãn. Chỉ là, giờ khác này Lăng Huyên nhưng là căn bản liền không thèm để ý những này, trong lòng của nàng nhưng là ngọt ngào giống như là uống xong tối ngọt mật giống như vậy, bất quá, đang nghe Trung Hạo sau khi nói xong, nàng nhưng là bỗng nhiên đề nghị, Trung Hạo, ta sáng sớm không có chuyện gì, nếu như ngươi không ngần ngại, thường một thoáng chủ nghệ của ta như thế nào? Tốt, vậy đợi lát nữa ta trực tiếp đi nhà ngươi. Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi từ chối, thậm chí còn càng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hắn cũng không phải biết Lăng Huyên còn có thể chủ nghệ, bởi vì Lăng Huyên xưa nay đều không có ở trước mặt của hắn biểu diễn quá. Bất quá, Lăng Huyên tất nhiên nói như vậy thoại, chủ nghệ của nàng khẳng định cũng là sẽ không kém. Vậy ta đi về trước chuẩn bị, ngươi tới thời điểm gọi điện thoại cho ta là được rồi. Lăng Huyên cũng không nhiều dừng lại, bởi vì tâm tư của nàng đã sớm bay về phía biệt thự nhà bếp. 44. Lăng Huyên sau khi rời đi, Trung Hạo liền bắt đầu buổi sáng hẹn trước trị liệu. Tại Trung Hạo tăng nhanh trị liệu tốc độ tình huống dưới, hắn ở chính giữa ngõ khoảng 11 giờ thời điểm, cũng đã là kết thúc sáng sớm hôm nay hẹn trước trị liệu. Sau đó, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe rời khỏi quan châm đường hội sở. Trung Hạo sớm cho Lăng Huyên gọi một cú điện thoại, mà hắn xe cộ cũng là hướng về Lăng Huyên biệt thự vị trí phương hướng mở ra. Chỉ bất quá, Trung Hạo xe cộ đang định từ Tử Lan nữ tử hội sở lái qua đi thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa một màn hình ảnh, nhưng là để Trung Hạo tốc độ xe rất nhiều giảm chậm lại. Hà Duệ. Ngay Tử Lan nữ tử hội sở cửa lớn bên trái, Hà Duệ đúng giờ cháy một điếu thuốc thơm, dựa vào ở tại một chiếc đường hổ xe Việt dã đầu xe nơi. Tuy nhưng đã rất lâu không có gặp mặt, thế nhưng, Trung Hạo nhưng vẫn là đầu tiên nhìn liền nhận ra thân phận của đối phương. Hà Duệ biến hóa cũng không lớn, hắn vẫn là cái kia lãnh khốc tính cách, bất đồng duy nhất chính là, hiện tại Hà Duệ rõ ràng so với lúc trước càng trầm ổn hơn rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều rất nhiều. Hắn tới nơi này làm gì? Trung Hạo trong ánh mắt tránh qua một tia vẻ không hiểu, bất quá, chờ ánh mắt của hắn nhìn về cái kia chiếc đường hổ trong xe thời điểm. Trung Hạo mơ hồ đã là đoán được một ít. Cái kia chiếc đường hổ bên trong xe, giờ khắc này đang ngồi một đôi nam nữ. Nữ chính là Bạch Tử Y, nàng một mặt lạnh lẽo vẻ, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, tràn đầy lạnh lùng cùng cứu hận. Mà ở Bạch Tử Y bên cạnh, thì lại là đang ngồi một cái tuổi tác muốn so với Hà Duệ hơi lớn hơn vài tuổi thanh niên. Thanh niên kia Trung Hạo là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng, Trung Hạo nhưng vẫn là cấp tốc đoán được thân phận của đối phương. Quan quân. Đối với kinh thành này đệ nhất thái tử, Trung Hạo tuy rằng không cùng đối phương chính thức gặp mặt quá, nhưng là đối với quan quân tư liệu, Trung Hạo nhưng vẫn là xem qua một ít, dựa vào khủng bố chi nhớ, Trung Hạo tự nhiên có thể trước tiên đoán ra thân phận của đối phương đi ra. Hơn nữa, cũng chỉ có quan quân loại cấp bậc này thái tử đảng, mới có thể để Hà Duệ khi hắn một cái tùy tùng. Hơn nữa quan quân bất kể là khí chất vẫn là phần cảm giác kia, đều rõ ràng muốn so với Bạch Khải mạnh hơn rất nhiều, coi như là Trung Hạo không thừa nhận cũng không được. Cái này quan quân tuyệt đối là hắn từng gặp thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuyệt đối nhân vật đứng đầu. Tất nhiên đã hiểu quan quân thân phận, đối với quan quân cùng Bạch Tử Y sự tình, Trung Hạo tự nhiên cũng là hơi có hiểu rõ. Quan quân yêu thích Bạch Tử Y, tại cả tòa kinh thành vậy cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Cũng bởi vì như vậy, Bạch Tử Y khuôn mặt đẹp tuy rằng có thể nói tiên tử hạ phàm trần, nhưng là cả tòa kinh thành nhưng cũng không có mấy người cản đuổi nàng, có quan quân như thế một ngọn núi lớn che ở trước mặt. Lại có ai dám cùng kinh thành này đệ nhất thái tử tranh đấu cướp nữ nhân. Bất quá, Bạch Tử Y không thích quan quân, cái này cũng là mọi người đều biết sự tình.